Phần 74. Là một người lão luyện trong chốn quan trường đối với Thạch Ái Quốc mà nói, như vậy nơi đương nhiên là câu nói của Ấn Thiên Hoa thì xem nhẹ nhàng như không, còn để Khôn Thành thì đi theo bí thư tỉnh ủy hơn 10 năm, cục diện nào mà chưa từng thấy qua, cho nên đối với chuyện như vậy cũng là cười một tiếng, bởi vì bây giờ không phải là lúc chứng tỏ bản lãnh để đấu với nhau, tầm nhìn phải hướng về phía tương lai, đó mới là chiến trường chính. Ấn trưởng phòng, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta lên trên xe nói đi. Thạch Ái Quốc đưa tay chỉ hướng một chiếc Mercedes trong ba xe nói. Được, đi lên nói sau, ngồi một đường dài, thật đúng là mệt mỏi, Ái Quốc, năm nay niên kỷ của ông cũng không nhỏ à. Ấn Thiên Hoa hỏi, thật ra trên quan trường rất kiêng kỵ hỏi đến tuổi tác, nhưng thượng cấp hỏi thăm cấp dưới đương nhiên thì không tồn tại vấn đề này. Đúng vậy, đã ngoài 50 rồi, không giống như đồng chí Khôn Thành, còn trẻ trung khỏe mạnh à hát. Thạch Ái Quốc rất biết cách nói chuyện, mỗi lần nói chuyện đều đem để Khôn Thành mang lên. Nhìn qua như một loại lấy lòng, nhưng cũng làm cho Đề Khôn Thành có cảm giác được vị bí thư này không phải là tốt như vậy, ngược lại còn có chút dọa người. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đến thành ủy về sau, toàn thể cán bộ các cấp khoa thành phố đã tập trung ở đại lễ đường thành ủy, hôm nay sẽ tổ chức hội nghị cán bộ toàn thành phố. Nhưng trước đó, Thạch Ái Quốc, Đề Khôn Thành, Ấn Thiên Hoa ba người tiến vào trước phòng họp nhỏ bên cạnh, xem ra là đã có những lời muốn tuyên bố. Coi như là sớm trên tỉnh ủy đã sớm chuẩn bị sẵn cho hai người rồi. Ái Quốc, lần này tôi được tỉnh ủy ủy thác, đưa đồng chí Khôn Thành xuống thành phố, tôi cảm thấy nhiệm vụ kỳ này rất nặng nề đấy. Sự phát triển kinh tế của TP Hồ Châu trước giờ không làm cho tỉnh ủy hài lòng. Đương nhiên đây không phải phê bình ông, nguyên nhân trong này tôi và ông đều biết, nhưng lần này tỉnh ủy là hạ quyết tâm. Trước khi đến đây, An Bí Thư cùng tôi cũng trao đổi trước rất lâu, tại TP Hồ Châu nhân sự cán bộ không có tiếng nói chung. Nhưng là do An Bí Thư cố gắng đè xuống vì sợ bị ảnh hưởng uy tín. Cho nên đối với chuyện này, An Bí Thư cũng phải chịu trách nhiệm khá nguy hiểm. Nếu như lần này hai người hợp tác được, làm tốt, làm cho những chuyện rối bời trước kia tự sụp đổ, thì tôi không còn lời nào để nói. Nhưng nếu xuất hiện tình huống ngược lại, tôi không dám hứa chắc trên tỉnh ủy sẽ có động tác như thế nào. Tỉnh ủy có quyết tâm đấy, hai người nhớ cẩn thận, nhất là Ái Quốc, ông cũng biết, TP Hồ Châu thật sự là kinh tế quá chậm trễ không vực dậy nổi. Ừ. Lời của ông, tôi sẽ nhớ kỹ, đồng chí Khôn Thành đến làm chủ tịch TP, tôi giơ hai tay tán thành, chẳng những là tán thành, tôi nhất định sẽ làm tốt cục diện này, toàn lực ủng hộ Khôn Thành. Thạch Ái Quốc lên tiếng nói, tư thái kia cùng với sự biểu lộ chân thành làm cho người cảm động. Nhưng là vô luận như thế nào, điểm này lại để cho Ấn Thiên Hoa cảm thấy thỏa mãn, vì vậy hắn vừa nhìn về phía Đề Khôn Thành. Thạch Bí Thư, tôi đối với Hồ Châu thì kinh nghiệm công tác chưa quen thuộc. Nhưng cũng may là Thạch Bí Thư có kinh nghiệm phong phú lại là người đi trước, tôi sẽ học hỏi nhiều từ Thạch Bí Thư, về chuyện này xin Ấn trưởng phòng yên tâm đi, sẽ quyết tâm làm một phen sự nghiệp, cũng xin Thạch Bí Thư hỗ trợ nhiều hơn. Để Khôn Thành nói cũng rất hay, bất kể như thế nào, thái độ của hai người chứng tỏ làm cho Ấn Thiên Hoa rất hài lòng, ông ta cũng chỉ cần truyền lời của Bí Thư An Như Sơn đưa đến, sau khi kết thúc hội nghị liền sách mông đi về tỉnh, còn các người ở lại thì có đấu với nhau hay là không đấu. Đấu như thế nào, đó là chuyện cá nhân của các người, chuyện đó không ăn nhầm gì tới ta. Được rồi, hai người đã đều bày tỏ thái độ với nhau, như vậy ta bây giờ ra ngoài họp đi. Ấn Thiên Hoa nói, bên trong sảnh đại lễ đường người người nhốn nháo, nhưng đều an phận ngồi tại chỗ ngồi của mình, những người quen nhau thì châu đầu ghé tai cười nói, Đinh Nhị Cầu thì ngồi một mình, vốn định được yên tĩnh thoáng chút. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn có người không chịu buông tha hắn. Đinh thư ký, xem ra an nhàn vậy. Đinh Nhị Cầu ngẩng đầu, người chào hỏi mình lại là thư ký cũ của Tưởng Văn Sơn, thư ký Giang Bình Quý. Đinh Nhị Cầu cười cười nhích qua một bên chỗ ngồi để cho Giang Bình Quý ngồi xuống. Hiện tại Giang Bình Quý có thể nói là rơi mão chim phượng hoàng giờ thì không bằng gà con. Mỗi người khi thấy hắn thì tránh qua một bên, Tưởng Văn Sơn thì bị chuyển công tác quá gấp gáp, thậm chí ngay cả Giang Bình Quý cũng không có kịp sắp xếp gì cả. Điều này làm cho gã rất là xấu hổ. Tuy bây giờ không có làm thư ký, nhưng vẫn còn chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, cùng ngang với Đinh Nhị Cầu. Nhưng từ khi Tưởng Văn Sơn rời đi, Giang Bình Quý thường xuyên ở nhà, chưa có đi làm, vì thế Đinh Nhị Cầu không có gặp gã, nhưng không biết vì sao hôm nay có cuộc họp chung thì lại xuất hiện. À, anh Giang dạo này sao rồi? Vẫn tốt chứ? Ai tốt cái gì mà tốt, ngay cả một cái chỗ ngồi cũng không có, cho nên mới tìm đến cậu để nương tựa đây, sẽ không đem tôi đuổi đi chứ? Giang Bình Quý nói đùa. Sao lại vậy chứ? Anh nói vậy là làm tôi bị tổn thương lắm đấy. Chẳng qua là anh thấy công việc không ổn, tối nay có rảnh không? Đến chỗ cũ uống một chén. Giang Bình Quý tuy mắt nhìn lên nơi ban lãnh đạo đang ngồi, nhưng miệng thì mời Đinh Nhị Cầu, Đinh Nhị Cầu lúc này thấy cũng thật khó khăn, thời khắc mấu chốt thì nhờ có Giang Bình Quý thật sự ra lực, chỉ là không đạt hiệu quả như mong muốn, Tưởng Văn Sơn cũng không có triệt để ngã xuống, điều này làm cho rất nhiều người thấy thật đáng tiếc, nhưng là Đinh Nhị Cầu biết rõ, nếu không có Giang Bình Quý phản phé đào ngũ, thì Tưởng Văn Sơn tuyệt đối sẽ không bị điều đi nhanh thế. Anh Giang, anh không phải là chưa từng làm qua thư ký, chúng ta nào có chủ động được thời gian của mình, như vậy đi, chỉ cần đêm nay lãnh đạo không có sai khiến gì, tôi sẽ đi qua được không? Lúc trước tìm gặp Giang Bình Quý là chính Đinh Nhị Cầu đề nghị, kể cả lúc ấy đáp ứng đối với sự cam kết đền bù tổn thất cho Giang Bình Quý, cũng là do Đinh Nhị Cầu, mặc dù bây giờ không có đem Tưởng Văn Sơn kéo xuống ngã ngựa, nhưng làm đến bước này thì đã là không dễ dàng gì. Tôi hiểu mà. Giang Bình Quý sau khi nghe Đinh Nhị Cầu nói xem như cũng yên tâm, gã chỉ lo lắng Đinh Nhị Cầu chối nợ, như vậy thì gã hiện tại cũng chẳng làm gì được, bây giờ chỉ còn là gửi hy vọng vào trên người của Đinh Nhị Cầu, mong là hắn làm người cũng có lương tâm một chút. Nhưng Giang Bình Quý cũng biết, từ tình hình trước mắt xem ra, việc gã được điều đến khu đang phát triển cao làm chủ nhiệm thì xác suất đã là rất thấp rồi, bởi vì hắn minh bạch, vì Thạch Ái Quốc điều mong muốn cũng không phải là để cho Tưởng Văn Sơn chuyển công tác hạ cánh một cách an toàn đơn giản như vậy. Điều mà Thạch Ái Quốc muốn là đem Tưởng Văn Sơn triệt để cắt đứt con đường chính trị xóa đi. Tuy Tưởng Văn Sơn không còn có ở tại Hồ Châu làm bí thư nữa, nhưng ông ta tạo dựng thế lực của mình tại TP Hồ Châu nhiều năm như vậy, số lượng cán bộ được Tưởng Văn Sơn cất nhắc đỡ đầu lên trước cũng không phải là số ít, những cán bộ này hiện nay vẫn còn nắm giữ lấy quyền lực các cấp tại TP Hồ Châu. Đối với những cán bộ dạng này, trong lòng Thạch Ái Quốc vẫn rất kiêng kỵ, chỉ cần Tưởng Văn Sơn còn làm chính trị, sẽ rất khó nói những người này thật sự đầu nhập vào đến cạnh mình, với lại ông ta bây giờ còn chưa có đứng vững gót chân, bí thư tỉnh ủy thì đã đem thư ký để Khôn Thành của mình đưa xuống nắm quyền, còn Tưởng Văn Sơn thì hận Thạch Ái Quốc thấu xương, khó tránh khỏi chơi trò ngáng chân, mà chơi ngáng chân thì phương thức tốt nhất là khiến cho cán bộ phe cánh cũ của mình toàn lực ủng hộ để Khôn Thành. Nói như vậy thì cái chức bí thư của Thạch Ái Quốc thật đúng là gặp nhiều phiền toái. Cho nên, Giang Bình Quý cũng biết rõ những việc này. Hiện tại hắn chỉ còn có thể hy vọng xa vời là được thả ra làm người đứng đầu một cơ quan nào đó hoặc là đến một tiểu khu nào cũng được, nhưng tất cả mọi việc đều phải cùng với Đinh Nhị Cầu câu thông, sau đó mới nhìn xem tình huống. Chương 75. Phần 75. 10 phút sau, hội nghị cán bộ toàn thành phố Hồ Châu đã bắt đầu, dẫn chương trình là thư ký trưởng Đảng ủy thành phố Đào Thành Quân. Phía dưới im lặng, hiện tại bắt đầu họp, hôm nay cuộc họp này rất trọng yếu, hy vọng các đồng chí chú ý tập trung. Phía dưới xin mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Ấn Thiên Hoa, trưởng phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ chủ trì cuộc họp này. Đào Thành Quân giọng nói trầm thấp đem mọi người đưa vào một trạng thái trang nghiêm trong cuộc họp. Đầu tiên tôi xin cải chính một chút ý của thư ký trưởng Đào Thành Quân, đây chỉ là một cuộc nói chuyện trao đổi chứ không phải là cuộc họp trọng yếu. Trong cuộc trao đổi này nếu tôi nói không đúng, các đồng chí cũng không cần nghe, nhưng đừng có ồn ào được không? Không thể không nói, với tư cách trưởng phòng cán bộ tỉnh ủy, Ấn Thiên Hoa vẫn rất có một bộ dáng oai phong, ông ta vừa nói xong, phía dưới dần dần an tĩnh lại, đến cuối cùng, tại bên trong chỉ đại lễ đường chỉ còn có tiếng của Ấn Thiên Hoa. Tất cả chúng ta ở đây đều là cán bộ nhà nước, nhưng tình hình bây giờ thì làm cán bộ rất khó, công tác có làm thì hoàn thành dân chúng cũng không hưởng ứng, không làm kịp thì dân chúng liền mắng chửi, cho nên là mối quan hệ giữa cán bộ và dân chúng bây giờ rất đáng khẩn trương lo ngại, vì sao trong thời chiến tranh giải phóng công tác dân chúng cái gì cũng làm tốt. Khi đó thì chúng ta nghèo khổ chẳng có thứ gì, cán bộ cũng đâu có cái gì mà cho dân chúng, chẳng lẽ thời điểm đó dân chúng có tính giác ngộ cao hơn bây giờ hay sao? Thật ra mấu chốt của vấn đề này là nằm trên người cán bộ, khi đó tất cả cán bộ đều là người phát ngôn cho giai cấp vô sản, đó là chân chính giai cấp vô sản, nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ cán bộ, đâu còn cái gì là giai cấp, mà là đã trở thành thổ hào, trở thành phú hào, trái với lương tâm đại biểu giai cấp vô sản, các người không cảm thấy xấu hổ sao? Còn oán trách dân chúng cứ chửi mắng các người, tôi lại cảm thấy được đây là chửi mắng các người rất đúng, lãnh đạo Đặng Tiểu Bình có nói là làm cách nào để cho trước tiên dân chúng giàu lên, chứ đâu có nói để cho một nhóm người cán bộ giàu lên trước, chúng ta mang tư cách là công bộc mà lại giàu lên trước người chủ là hợp lý sao? Nói tới chỗ này thì sự việc có chút xa vời rồi, nhưng tôi tin tưởng mọi người có lẽ hiểu được ý của tôi, bây giờ sinh hoạt của mọi người đã tốt lên nhiều rồi, như vậy thì trong công tác tận lực vì dân chúng mà làm ra chút sự tình đi. Đừng đứng một chỗ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, dân chúng có nhiều chuyện không được dễ dàng, cái gì có thể tranh thủ thời gian xử lý thì cố mà xử lý giúp cho dân chúng, đổi lại góc độ suy tính một chút, nếu là người nhà của mọi người có việc chuyện cần, thì mọi người ở đây có hết sức làm không vậy? Chinh phục gái đẹp chương 5. Ấn Thiên Hoa hình như là quên mất mình là nhiệm vụ chính của mình tới đây để làm gì, Nói nhiều như vậy, nhưng lại hoàn toàn không có gì liên quan đến chuyện tân chủ tịch mới tới để Khôn Thành, về việc này làm cho Thạch Ái Quốc cùng vài lãnh đạo khác thật là bó tay. Chinh phục gái đẹp chương 5. Cổ Thanh Sơn cùng Thạch Ái Quốc hai người nhìn nhau, cũng không biết phải giải quyết thế nào, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy này đây là muốn làm gì. Đến TP Hồ Châu lập uy sao? Nhưng TP Hồ Châu dường như từ trước đến giờ cũng đâu có việc gì liên quan đến Ấn Thiên Hoa, để làm cho trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy này bất mãn chứ. Xem ra những lời phát biểu này cũng không phải là dựa theo chương trình dự định, cậu nhìn các lãnh đạo biểu lộ ngơ ngác thì sẽ biết. Từ bên dưới Giang Bình Quý cũng nhìn ra điều này, hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Đinh Nhị Cầu đang tập trung lắng nghe. Ừ, nhưng Đinh Nhị Cầu chỉ là ừ một tiếng, hắn không có dám nói chuyện, vì nơi hắn ngồi là hàng thứ nhất cho nên có cái gì mờ ám thì rất là dễ làm người khác chú ý. Hắn cũng không muốn mình bị bắt gặp đang nói chuyện trong cuộc họp, chính mình bị mất mặt là chuyện nhỏ, mấu chốt là làm cho Thạch Ái Quốc không hài lòng, cái kia mới là chuyện đại phiền toái. Không đơn thuần là chỉ một mình Giang Bình Quý đã nhìn ra, tại bên dưới đài cũng rất nhiều người đều nhìn thấy có gì không đúng, ai cũng thắc mắc muốn biết trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy đến Hồ Châu đến cùng tại sao lại bão nổi như vậy. Lời nói ngày hôm nay hơi nhiều một chút, nhưng là lời tôi muốn nói, cảm ơn các đồng chí TP Hồ Châu đã kiên nhẫn nghe tôi nói chuyện. Đồng thời hôm nay tôi đến Hồ Châu, không chỉ là cuộc nói chuyện này, mà cũng mang đến đây một vị tân chủ tịch thành phố, hy vọng mọi người có thể chân thành hợp tác, cộng đồng cùng nhau đem Hồ Châu xây dựng kinh tế làm tốt, đây là điều mà trên tỉnh ủy tha thiết kỳ vọng. Ấn Thiên Hoa nói xong câu đó về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tuy là Ấn Thiên Hoa với những lời này nói ra rất thống khoái, nhưng là kế tiếp để Khôn Thành và Thạch Ái Quốc thì nói chuyện làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng là giống như ông ta đại giảng một phen đạo lý, phải biết đây là cuộc hội nghị tiếp đón tân chủ tịch, chứ không phải là sinh hoạt dân chủ, cũng không phải là học tập về chương trình đảng giáo dục, cho nên, kế tiếp thì hội nghị chỉ làm qua loa cho xong việc. Vốn là dựa theo kế hoạch để cho Đề Khôn Thành, Trọng Hải cùng Ấn Thiên Hoa đi một vòng tại TP Hồ Châu, nhưng cuối cùng Ấn Thiên Hoa lấy lý do là Đề Khôn Thành vừa mới đến còn chưa có quen thuộc TP Hồ Châu, nên chỉ là đi cùng với một mình Trọng Hải, nhờ vậy nên Đề Khôn Thành cũng vui vẻ thanh nhàn. Thành Quân, vừa rồi trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy phát biểu như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là nói cho toàn bộ cán bộ TP Hồ Châu nghe được về chuyện cán bộ xuống cấp? Cán bộ tồn tại những vấn đề này thì cả nước đều là giống nhau, đây là một hiện tượng phổ biến, đương nhiên cán bộ của TP Hồ Châu cũng có, cũng tồn tại, nhưng tại sao lại chọn TP Hồ Châu nã pháo, trong chuyện này có vấn đề gì xảy ra mà chúng ta chưa biết vậy? Sau khi kết thúc hội nghị, Trọng Hải cùng Ấn Thiên Hoa đã đi dạo. Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân về tới phòng làm việc của mình, đương nhiên là đã ước định đêm nay tất các thường ủy hội đều tham gia buổi tiệc tiếp đón để Khôn Thành. Ấn trưởng phòng đã phát biểu như vậy, thì đã nói lên có vấn đề, nhưng nếu thật tình là nhằm vào cán bộ thành phố Hồ Châu, em nghĩ thì chắc ông ta cũng phải trao đổi ý kiến trước với bí thư một chút, cho nên em cảm thấy là dường như không phải là nhằm vào cán bộ TP Hồ Châu chúng ta, mà giống như là nổi hứng lên thì nói vậy a hát. Đào Thành Quân cân nhắc một chút rồi nói ra. Đúng lúc này Đinh Nhị Cầu cũng vừa vặn bưng ấm trà bước vào, nghe được bọn họ đang nghị luận vấn đề của Ấn Thiên Hoa vừa phát biểu, sau khi châm trà xong, đứng tại một bên bàn, đợi cho Đào Thành Quân nói xong, hắn thử thăm dò nói bí thư, thư ký trưởng có lẽ chuyện này không phải nhằm vào cán bộ TP Hồ Châu chúng ta đâu. Há, làm sao cháu lại biết? Thạch Ái Quốc ngẩng đầu lên hỏi, ông đối với tên thư ký này càng ngày càng thích thú, bây giờ sẵn dịp đang có vấn đề khó khăn cũng nên kiểm tra hắn thử một phen. Tuy Đinh Nhị Cầu chỉ là thư ký, nhưng Thạch Ái Quốc lại đối đãi như con cháu trong nhà, về điểm này ngay cả Đào Thành Quân cũng nhìn ra Thạch Ái Quốc đối với Đinh Nhị Cầu có thiên vị. Vâng, là như thế này, vừa rồi lúc họp, khi Ấn trưởng phòng phát biểu, em nghe thấy mang máng quen quen nhưng cụ thể là ở đâu thì không nhớ rõ ràng, nhưng phong cách lối nói chuyện của ông ấy rất giống như là tin tức báo ở trên mạng đã từng có đưa tin qua một cuộc hội nghị nào đó, vì vậy em vừa rồi mới lục lại trên mạng, quả nhiên là 3 ngày trước, Trung ương có mở một cuộc hội nghị học tập. Chủ đề là bảo trì hình ảnh tốt đẹp nhân cách của đảng viên, bên trong có dính đến một ít về vấn đề tác phong của cán bộ. Cũng tựa như Ấn trưởng phòng vừa nói không sai biệt lắm, cho nên em mới liên hệ qua bạn bè ở trên tỉnh thoáng một chút, chứng minh là đúng như suy đoán, Ấn trưởng phòng vừa mới đi tham dự cuộc hội nghị đó về. Đinh Nhị Cầu nói mặc dù là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân nghe vào trong lỗ tai, đó lại là một ý vô cùng quan trọng. Chuyện Trung ương họp về đề tài này. Bọn họ cũng biết, nhưng chỉ là nhìn tiêu đề, nội dung thì hời hợt không có cẩn thận nghiên cứu qua, cho nên không có nắm bắt được, cho nên vừa rồi khi ấn trưởng phòng phát biểu thì thật đúng là không biết lần mò đến từ nơi nào. Vậy cháu có nắm được thông tin về nội dung của buổi họp trung ương không? Thạch Ái Quốc vội vàng hỏi. Vâng, ở trên mạng có, vì đây cũng là hình thức tuyên truyền, vừa rồi cháu đã in ra một phần, vậy cháu đi lấy nhé. Đinh Nhị Cầu hỏi. Ừ, nhanh lên mang đến đây, Thạch Ái Quốc thúc giục nói. Đào Thành Quân nhìn theo Đinh Nhị Cầu bước nhanh đi ra, như có điều suy nghĩ gật đầu, Thạch Ái Quốc trong lúc đợi cho Đinh Nhị Cầu cầm tài liệu vào, cũng không có chú ý tới biểu lộ biến hóa của Đào Thành Quân. Đinh Nhị Cầu đem tài liệu đưa cho Thạch Ái Quốc, chính mình vẫn đứng ở một bên, Đào Thành Quân cũng không nói gì, nhìn xem Thạch Ái Quốc đang cẩn thận nghiên cứu tài liệu, khi thì nhíu mày, khi thì hé miệng, còn nữa không vậy? Đào Thành Quân hỏi. Em mới có chuẩn bị một phần, vì cảm thấy lúc này cũng chưa phải cần dùng đến. Đinh Nhị Cầu bất đắc dĩ nói. Được rồi, cậu xem qua một chút đi, Trường Sinh ngồi đi. Thạch Ái Quốc cuối cùng cũng xem xong tài liệu, rồi đưa cho Đào Thành Quân, cũng nhìn ra được, Thạch Ái Quốc rất là cao hứng, khuôn mặt của ông đã bắt đầu chậm rãi giãn ra nhẹ nhõm. Chương 76. Phần 76. Nhìn thấy Thạch Ái Quốc và Đào Thành Quân thở dài nhẹ nhõm, Đinh Nhị Cầu cũng thở dài ăn theo, tại vì hắn xem ra, chuyện này cũng là một cơ hội mà hắn có thể cùng trưởng phòng cán bộ tỉnh ủy tiếp xúc thân mật. Trường Sinh, hãy nói ra hết suy nghĩ của mình để chúng ta nghe thử xem. Lần này là Đào Thành Quân nói. Thưa ký trưởng, đúng là em có chút lời nói muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ sợ nói sai. Không có việc gì, bí thư sẽ không tức giận đâu, tôi cũng vậy, nghĩ cách như thế nào thì nói tới đó, có sai thì còn chúng ta sẽ chỉnh sửa cho cậu. Em cảm thấy, chúng ta nên nể mặt ấn trưởng phòng, để cho ông ấy được vui vẻ, đợi một chút, nể mặt ấn trưởng phòng, ý cháu là sao? Thạch Ái Quốc mở miệng cắt đứt câu nói của Đinh Nhị Cầu. Ý cháu đó là, tuy rằng ấn trưởng phòng không phải là lãnh đạo trên trung ương, nhưng dầu gì gì ông ấy cũng là cán bộ lãnh đạo tỉnh quản chúng ta, ông ấy đã lựa chọn tinh thần theo cuộc họp của trung ương vừa rồi phổ biến cho cán bộ TP Hồ Châu, dù là trên trung ương vẫn chưa có kịp có thông báo chính thức bằng văn kiện, nhưng cháu cảm thấy được chuyện này cũng là sớm hay muộn mà thôi, sẵn dịp ấn trưởng phòng đề nghị tại TP Hồ Châu, tại sao chúng ta không nắm bắt thời thế, đưa lên làm thí điểm về việc chỉnh đốn tác phong đảng viên tại TP Hồ Châu. Nếu Đinh Nhị Cầu nói tới mức độ rõ ràng như thế, mà hai lãnh đạo này vẫn không hiểu thì hai con người này cũng không cần ở tại TP Hồ Châu làm lãnh đạo rồi. Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân là quá lão luyện kinh nghiệm, cho nên khi nghe Đinh Nhị Cầu nói đến chỗ này, đầu óc của bọn họ bắt đầu hoạt động nhanh nhẹn lên. Nói tiếp đi, Thạch Ái Quốc nói. Nếu làm thí điểm, như vậy thì thứ nhất là xem như chúng ta rất tôn trọng nể mặt với ấn trưởng phòng, thứ hai là dựa vào nội dung của ấn trưởng phòng phát biểu nhắc nhở trong hội nghị, chúng ta sẽ in và phát hành đến từng cơ quan, ban ngành trong thành phố Hồ Châu để học tập, thứ ba sẽ báo cáo đem cán bộ TP Hồ Châu làm thí điểm. Làm như vậy nếu như trong tương lai việc học tập tác phong đảng hoạt động trải rộng ra theo nghị quyết của Trung ương, ít nhất thì TP Hồ Châu cũng đã chiếm được tiên cơ, nói không chừng chúng ta tại đây còn sẽ được các lãnh đạo từ nơi khác liên hệ để học kinh nghiệm của đơn vị đi trước, qua đó còn có thể đối với sự phát triển kinh tế của chúng ta có nhiều lợi thế, Đinh Nhị Cầu hứng thú nói. Ừ, còn gì nữa không? Thạch Ái Quốc hỏi tiếp. Dạ, hết rồi, ý cháu chỉ có bấy nhiêu, Đinh Nhị Cầu thành thật nói. Nếu đem Hồ Châu làm thí điểm, đối với TP Hồ Châu mà nói cũng không có chút nào bị thiệt, mấu chốt là bí thư thành ủy Thạch Ái Quốc đang cần chiến tích, Hồ Châu vừa trải qua cơn lũ lụt, nhiệm vụ trùng kiến rất nặng nề, nhưng nếu muốn trùng kiến thì phải cần số tiền rất lớn, vậy thì tài chính lấy ở đâu ra? Đương nhiên là của chính phủ xuất ra, một mặt khác còn có trên tỉnh trợ giúp, như vậy thì cũng cần phải có một nhân vật mạnh mẽ thông thạo phất cờ hò reo tranh thủ tài chính từ trên tỉnh, cho dù là trùng kiến sau thiên tai bây giờ cũng chưa tốt lắm. Hoặc là phát triển kinh tế chậm chạp, nhưng nếu làm tốt vấn đề chính trị chỉnh đốn tác phong đảng viên, thì cũng coi như là đảng ủy TP Hồ Châu không có ngồi không ăn bám. Thành Quân, cậu nghĩ sao? Thạch Ái Quốc nhìn Đào Thành Quân hỏi. Bí thư, em cảm thấy Trường Sinh với đề nghị này rất tốt, nếu chuyện này chúng ta làm tốt, ít nhất cũng có thể thay đổi được vấn đề tác phong cán bộ TP Hồ Châu của chúng ta. Hiện giờ, quần chúng đang có ý kiến rất nhiều về sự không hài lòng, nhân cơ hội này chỉnh đốn cán bộ lại một chút. Dân chúng nhất định sẽ đồng thuận, em thấy là có thể được. Ừ, nếu thư ký trưởng đã nói như vậy nói, vậy đêm nay tôi sẽ gặp ấn trưởng phòng, thăm dò xem ý kiến của ông ta như thế nào. Bí thư, Trường Sinh đối với chuyện này suy tính rất toàn diện, em đề nghị nếu như sau này cần phải thành lập một tiểu tổ chỉ đạo về tác phong đảng viên, Trường Sinh nhất định phải tham gia. Không không, thư ký trưởng, em chỉ là nói càn, chứ đảm đương không nổi trách nhiệm trọng trách như vậy, em sẽ theo lời của thư ký trưởng chỉ huy. làm thư ký phục vụ tốt là được rồi, đây mới là bổn phận của em. Đinh Nhị Cầu vội vàng từ chối nói. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Nhị Cầu, cười cười, không có ý kiến gì, đã có Đào Thành Quân dùng lời nói khích lệ, ông cũng không cần phải nói thêm nữa, đây là nghệ thuật làm lãnh đạo. Vẫn là quán cơm dân dã ngày trước, Đinh Nhị Cầu đang ngồi cùng Giang Bình Quý, nhưng hoàn cảnh lúc này của hai người thì hoàn toàn bất đồng. Đinh Nhị Cầu đã trở thành thư ký của Bí thư Thành ủy, thân phận đã khác trước, số người tâng bốc lấy lòng hắn nhiều hơn, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn theo lời hẹn đến quán cơm bình thường này, chính điều này làm cho Giang Bình Quý thấy cảm động. Bây giờ ngồi ngẫm lại, y cảm thấy mình lúc trước rất ngây thơ, tưởng Văn Sơn không giúp được gì cho y, thì làm gì mà Thạch Ái Quốc lại giúp cơ chứ? Nói thật, trên quan trường những việc hứa hẹn này nọ, suy cho cùng thì chỉ dựa vào lương tâm của mỗi người mà thôi. Lúc trước Thạch Ái Quốc đáp ứng sẽ để cho mình làm chủ nhiệm khu đang phát triển công nghệ, nhưng bây giờ Thạch Ái Quốc đã là bí thư thành ủy, nếu như ông ta không còn quan tâm đến chuyện này, thì y cũng không có biện pháp nào, chẳng lẽ mình dám nói to ra cho mọi người biết ấy ư, nếu như Tưởng Văn Sơn biết được, không cần ai khác, chỉ là mình Tưởng Hải Dương cũng đủ để lột da y rồi. Chuyện như thế này y cũng không có khả năng nên gặp Thạch Ái Quốc chất vấn, cho nên tối trung kẻ cầm chìa khóa vẫn chính là Đinh Nhị Cầu, cho nên khi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, thì Giang Bình Quý biết. Lựa chọn ban đầu của mình là đúng chứ không có sai, cho dù là Đinh Nhị Cầu cuối cùng cũng không thể giúp y thực hiện được vị trí chủ nhiệm khu đang phát triển công nghệ, nhưng ít nhất thì Đinh Nhị Cầu vẫn là người tốt, hắn không có giống như người khác ăn xong thì quẹt mỏ. Chương 77. Phần 77. Anh Giang, thật xin lỗi, lãnh đạo buổi tối có chút việc trao đổi, cho nên em mới đến trễ. Không sao, anh đã từng làm thư ký, nên cũng biết sự vất vả, chúng ta làm gì mà có thời gian cho riêng mình. Gặp phải lãnh đạo sinh hoạt theo quy luật thì còn có thể tạm đỡ, chúng ta còn có thể đi làm bình thường, chứ đụng phải lãnh đạo có công tác sinh hoạt không theo quy luật, thì chúng ta đây liền thảm rồi. Ha ha, đúng là chỉ có anh mới hiểu hết, nhưng mà cũng may là anh đã thoát ly được khổ ải rồi. Ai, đúng vậy, có khổ có vui, chỉ là cậu không biết, thời gian gần đây sinh hoạt của anh hoàn toàn bị phá vỡ sau thói quen sinh hoạt tập quán mười mấy năm qua, anh chưa từng có rảnh rỗi qua như vậy, nói thật. Rảnh rỗi an tĩnh đến mức anh muốn phát điên lên. Giang Bình Quý cũng là đã công tác thâm niên hơn 10 năm làm quan rồi, nhưng bây giờ trước mặt Đinh Nhị Cầu buông lời nói ảo nào như thế, cũng thật sự là làm khó cho hắn. Đinh Nhị Cầu biết rõ ý tứ trong lời nói của Giang Bình Quý, nhưng việc này bây giờ hắn đâu có thể thao túng được, hiện tại Thạch Ái Quốc vừa mới lên làm bí thư thành ủy, nếu như nhanh như vậy liền đề bạt Giang Bình Quý đến khu đang phát triển công nghệ làm chủ nhiệm, thì bên ngoài chỉ sợ sự bàn tán của mọi người là không thiếu. Cho nên về chuyện này, lúc trước mọi người suy tính không lường trước được. Đảng ủy là quản lý cán bộ, không sai, nhưng tình huống bây giờ lại mới tới một tân chủ tịch, trước đó lại là thư ký của bí thư tỉnh ủy, thì có thể nhìn thấy, vì sáu chủ tịch thành phố mới này có mạnh mẽ bối cảnh như vậy, cho nên Thạch Ái Quốc đâu có dễ dàng ngay bây giờ có thể khống chế được người của ban thường ủy. Dưới góc độ Đinh Nhị Cầu xem xét, đây là một quá trình phức tạp chứ không đơn giản, ngay cả lúc Tưởng Văn Sơn cường thế, trong ban thường ủy cũng còn có người cùng ông ta đối nghịch. Ví dụ như Cổ Thanh Sơn chưa bao giờ khuất phục qua. Thạch Ái Quốc thì không tính là cường thế, đã vậy còn đối mặt với một phó bí thư kiêm chủ tịch thành phố để khôn thành, thì cũng hiểu vấn đề của Thạch Ái Quốc hiện nay cũng gặp khó khăn như thế nào. Người anh em, anh biết cậu đang bận rộn, cũng biết là bí thư Thạch thời gian này cũng rất bề bộn, nhưng hiện giờ anh vẫn còn mang danh là phó chủ nhiệm văn phòng đảng ủy. Anh thật là vô cùng ngưỡng đấy, cậu xem có thể truyền lời cho bí thư Thạch, sắp xếp anh ra ngoài công tác, chỉ cần không có mặt đến văn phòng đảng ủy thành phố làm. Có được không vậy? Giang Bình Quý rót rượu cho Đinh Nhị Cầu, rất chân thành nói ra. Đinh Nhị Cầu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa quán, đêm nay trong quán hầu như không có khách, không biết là do cậu em vợ của Giang Bình Quý sắp xếp hay là bình thường quán ít người như vậy. Anh Giang, chuyện này hơi phiền toái, tuy đến nay em cũng chưa có chính thức đề cập qua với Bí Thư Thạch về chuyện của anh, nhưng chính Bí Thư Thạch cũng biết được nếu bây giờ sắp xếp cho anh đi đến khu phát triển công nghệ thì không hợp thời, không nói đâu xa. Bí thư Tương khi biết được sẽ nghi ngờ anh ngay lập tức, chuyện này đối với anh cũng không tốt dù là ông ta không còn ở đây. Đinh Nhị Cầu đi thẳng vào vấn đề nói. Đúng vậy, chuyện này anh cũng đã có cân nhắc qua, bây giờ thì không thích hợp, nhưng chỉ cần giúp cho anh chút chuyện là được, sắp xếp anh đến bất cứ bộ phận hay cơ quan nào bên ngoài làm cũng được. Nếu bí thư Thạch khi nào có thời gian, em cứ báo qua ý của anh là như vậy, cậu xem, vấn đề này có thể được không? Giang Bình Quý bình tĩnh nói. Xem ra hiện tại chuyện đến khu phát triển công nghệ trong lòng đã không còn chắc chắn nữa rồi. Chuyện này không thành vấn đề, em sẽ mau chóng an bài, tuy rằng mục tiêu lúc trước của chúng ta không có đạt thành như ý muốn, nhưng tác dụng của anh thì Bí Thư Thạch đương nhiên là biết đến, cho nên trước khi em báo cho Bí Thư Thạch, tốt nhất là anh phải biết mình muốn công tác ở đâu, em đoán chừng bí thư Thạch sẽ hỏi qua ý kiến của anh, vậy anh nói đi. Ừ, anh đang thăm dò đây, nào cạn chén rượu này, cảm ơn cậu đã không quên anh, đúng là anh đã không nhìn lầm người. Giang Bình Quý ngửa cổ một hơi hết sạch chén rượu. Anh Giang, nhưng em cũng nói trước cho anh biết, hiện tại mặc dù bí thư Thạch là người đứng đầu, nhưng từng người trong ban thường ủy có suy nghĩ như thế nào, thì cũng không được biết, cho nên nếu anh có sẵn mối quan hệ với ai trong ban thường ủy, cố gắng tranh thủ cho được sự đồng tình, miễn cho đến lúc bí thư Thạch đưa ra chuyện điều anh nhận công tác mới, không có ai hưởng ứng, lúc đó cũng thì rất là lúng túng, huống chi còn tân chủ tịch mới đến là nhân vật như thế nào thì cũng còn chưa nhận định được, ừ. Anh cũng nhìn ra, vị chủ tịch mới này thật giả khó lường, cũng chưa chắc gì là người tốt đâu. Giang Bình Quý nhỏ giọng nói. Nào đâu chỉ là một tân chủ tịch thật giả khó lường, như em bây giờ mang tiếng là thư ký của bí thư là người đứng đầu thành phố, nhưng cũng có thể là giả, trong nháy mắt nếu xảy ra chuyện, cho dù em cũng muốn làm thư ký thêm vài năm cũng khó mà an ổn, cũng như tình hình của anh bây giờ vậy, càng lên cao tầng, thì nguy hiểm càng nhiều, thật giả khó phân. Đúng vậy, cậu nói làm anh cũng xúc động lây khi nghĩ đến tình cảnh của mình. Giang Bình Quý tràn đầy cảm xúc nói. Vâng, một đời vua một đời thần, ai cũng không thể ngoại lệ được. À, anh đang nghe lời đồn lãnh đạo cũ Trọng Hải của cậu sắp được đề bạt lên làm cục trưởng cục tài chính, vậy vị trí trống của Trọng Hải ở Hồ Khu đã có quyết định chưa? Giang Bình Quý đột nhiên rời đi chủ đề xem ra mục đích hôm nay bám chặt lấy Đinh Nhị Cầu cho bằng được. Chinh phục gái đẹp chương 5. Tối nay bí thư Thạch Ái Quốc đến gặp Ấn Thiên Hoa ở nhà khách của thành phố, sau khi Thạch Ái Quốc ra về thì Trọng Hải vẫn còn ở cùng Ấn Thiên Hoa, lúc này vẫn chưa có trở về. Trọng Hải ngồi đi. Lãnh đạo này của cháu tâm tư cũng nhanh nhẹn đấy, đưa ra một vấn đề mà chú không cách nào từ chối được, đối với sự kiện này cháu thấy thế nào? Ấn Thiên Hoa nhìn thoáng qua Trọng Hải hỏi. Ai, nói như thế nào đây nhỉ, bí thư Thạch là một người rất giỏi về tận dụng cơ hội, từ lúc cháu đến TP Hồ Châu, cùng với những lời đồn đãi, bí thư Thạch so với Tưởng Văn Sơn giỏi hơn rất nhiều về việc lợi dụng các vấn đề chung quanh mình, ví dụ như đêm nay chủ động nói lên về vấn đề chỉnh đốn tác phong đảng viên để làm thí điểm cho TP Hồ Châu. Đúng là nhìn chúng tâm tư của chú AH. Đúng vậy, xem ra không phải là Thạch Ái Quốc có đầu óc nhạy bén, mà chính là bên cạnh ông ta có quân sư giỏi về việc nắm lấy cơ hội. Buổi sáng chú vừa mới phát biểu về phương diện này, thì buổi tối có thể tới đưa ra đề nghị. Hơn nữa việc chú đi Bắc Kinh họp không có bao nhiêu người biết rõ, đúng là quân sư đó không đơn giản. Ấn Thiên Hoa có chút ngạc nhiên nói ra. Chú à, dù sao đây cũng là chuyện tốt, sao cháu có cảm giác chú lại không cao hứng vậy? À, từ khi chú của cháu bị điều đi, dường như là mọi việc đã vượt ngoài tầm tay chứ không còn như ý định ban đầu nữa rồi, cho nên ở trên tỉnh đã có ít người cùng phe phái chúng ta bắt đầu lục đục trong nội bộ rồi, đã có người vùi đầu vào trong ngực của kẻ, đây là chuyện không có cách nào để giữ lại được, lại càng cho thấy rõ chính là không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn, cho nên chú đang lo lắng một thời gian nữa trôi qua, những gì mà chú của cháu lưu lại trên tỉnh sẽ tan tác không còn gì nữa. Phần 78. Vậy lần này chú ủng hộ Thạch Ái Quốc có phải xem như là để thu phục lòng người về phe mình phải không? Thật có cần Thạch Ái Quốc hay không, cũng không phải là chúng ta có thể định đoạt. Theo chú được biết, về vấn đề của Thạch Ái Quốc, trong tỉnh đã đạt thành thỏa hiệp trước đó, chứ không thì Tưởng Văn Sơn làm sao có thể bình yên thoát thân rời khỏi TP Hồ Châu ấy ư. Cho nên làm chính trị, thành công chính là dựa vào kết quả thỏa hiệp. Về vấn đề này, cháu nhất định phải nhớ cho kỹ, bất cứ lúc nào cũng không có cái gọi là trung thành đâu. Chẳng qua đó là bởi vì cái giá trả cho sự phản bội không đủ nhiều. Ấn Thiên Hoa mệt mỏi nói ra. Tình hình ở tại tỉnh Trung Nam bây giờ, chỉ dựa vào một trưởng phòng tổ chức cán bộ như ông, phái bổn địa rất khó có chỗ khởi sắc, cho nên vừa rồi lúc đi lên Bắc Kinh họp, Ấn Thiên Hoa tranh thủ thời gian đi thăm Trọng Phong Dương, hai người thống nhất quyết định kế sách ngủ đông, là im lìm ẩn giấu, giấu bài, để cho người nhìn vào có cảm giác là phái bổn địa không còn tồn tại nữa, nếu không mà nói, một chút cặn bã cũng không còn chỗ cho phái bổn địa ăn. Bất luận là An Như Sơn hay là La Minh Giang, ai cũng sẽ không một lần nữa để cho phái bổn địa có cơ hội phát triển lớn lên. Thế nhưng theo cháu được biết, Thạch Ái Quốc cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, ông ta trước kia là người của Phó Chủ tịch tỉnh Kiều Dương, nhưng không biết vì sao lần này cạnh tranh cái chức bí thư thành phố, Kiều Dương lại không có xuất thủ trợ giúp, cho nên lúc đó Thạch Ái Quốc mới chạy đi tìm mối quan hệ trên tỉnh, dường như là nhờ thông qua tên thư ký của trước đây của cháu, mới có cơ hội quá giang qua bên chiến tuyến của An bí thư. Thật ra thì có rất nhiều người muốn tiếp nhận chức bí thư thành ủy Hồ Châu, chỉ có điều là do An bí thư muốn gầy dựng để khôn thành mà thôi, rồi sau này cháu sẽ thấy, Thạch Ái Quốc làm bí thư tại Hồ Châu cũng không lâu đâu, chú cảm thấy, An Bí Thư tính toán trước khi rút lui về tuyến sau, chắc chắn sẽ đem Để Khôn Thành nâng lên, vì đây là kẻ thân tín của ông ta. Đúng vậy, thời buổi bây giờ tìm được một người tin cần để bồi dưỡng thật quá khó khăn. Trọng Hải cảm xúc nói. Ừ, đúng rồi, trước kia hình như cháu rất ca ngợi tên thư ký của cháu mà, giờ thế nào, hết còn sử dụng được rồi sao? Ấn Thiên Hoa nhíu mày hỏi. Vẫn còn, nhưng hắn bây giờ đang làm thư ký cho Thạch Bí Thư, chú cũng đã gặp qua. Trọng Hải nói. Vậy sao, như thế thì đáng tiếc quá, nhưng chỉ cần còn có một chút liên quan với nhau, thì có thể ngày sau vẫn dùng được. Nghe nói lần này Thạch Ái Quốc liên hệ được với An Bí Thư, chính là nhờ hắn liên lạc với Để Khôn Thành, chỉ là không ngờ tới Để Khôn Thành sau này lại trở thành chủ tịch TP Hồ Châu. Đoán chừng chuyện này tất cả mọi người ai cũng không nghĩ tới a. Đúng vậy, thế sự thật sự là khó liệu. Về chuyện này thì chú biết, Đinh Trường Sinh liên lạc với Chu Hồng Kỳ con gái của Chu Hổ Khanh, mà Chu Hồng Kỳ lại là chiến hữu với vợ của Để Khôn Thành. Cho nên có nhờ Để Khôn Thành giúp qua chuyện này, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Cho nên mới nói, hắn đã từng là thư ký của cháu, bây giờ lại làm thư ký cho Thạch Ái Quốc, mối quan hệ của các người mới càng chặt chẽ. Chú và Trọng Phong Dương đã bàn tính xong rồi, nếu như sau này Thạch Ái Quốc rời khỏi TP Hồ Châu, thì cháu phải tranh thủ lên làm phó chủ tịch thành phố hoặc là phó chủ tịch trong ban thường vụ. Đương nhiên chú biết chuyện này khó khăn, nhưng đây là ý tứ của chú cháu, đây là tình thế bắt buộc. Ấn Thiên Hoa nặng nề nói ra. Phó chủ tịch thành phố thì còn có khả năng thao tác, nhưng làm phó chủ tịch trong ban thường vụ đảng, cháu thấy khó khăn a hát. Mọi sự là do người tính toán mà. Chinh phục gái đẹp chương 5. Sáng sớm thứ bảy vốn là ngày ngủ bù tốt nhất, nhưng Đinh Nhị Cầu thì không có hưởng được loại đãi ngộ này. Tối hôm qua thứ sáu, Cổ Hiểu Manh gọi điện thoại thông báo cho Đinh Nhị Cầu. Vào 6 giờ sáng sớm ngày mai, đúng giờ đến nhà của nàng để đón nàng đi. Ồ, Tiểu Đinh, đến hồi nào mà không vào nhà vậy? Đinh Nhị Cầu vốn muốn là ở dưới nhà chờ Cổ Hiểu Manh, hắn sợ sáng sớm cha mẹ nuôi còn ngủ, nhưng là không có ngờ là mẹ nuôi Dương Hiểu vừa mở ra khỏi nhà mua bữa ăn sáng, cho nên cô nhìn thấy hắn đang đứng dựa vào cửa xe chờ đợi. Mẹ nuôi, dậy sớm vậy, chị Hiểu Manh nhắn con sáng sớm hôm nay đưa chị đi lên tỉnh thương lượng qua hạng mục gì đó, cho nên con đứng đây để đợi, rồi đi luôn. Đứa nhỏ này, chờ mẹ qua bên kia mua thức ăn sáng, ăn xong rồi đi. Hả, vậy con cùng đi với mẹ mua bữa sáng dù sao sáng sớm hôm nay con cũng chưa có đi bộ tập thể dục. Ừ, đi thôi, phía trước kia kìa. Khi đến quầy sạp bán hàng buổi sáng, đúng lúc này Dương Hiểu cúi gập thắt lưng chỉ trỏ chọn món, chờ làm nóng rồi nhặt lên, làm cho Đinh Nhị Cầu lại muốn phun máu mũi. Vì nơi bán đồ ăn sáng chẳng có bao xa, nên Dương Hiểu vẫn tự nhiên mặc bộ váy áo đồ ngủ trong nhà, chỉ khoác sơ sài cái áo khoác ra trên người che chắn phần trên. Dương Hiếu lại thật không ngờ, chính mình động tác như vậy, lại tạo cho Đinh Nhị Cầu đang đứng đằng sau lại có cơ hội có thể càng rõ ràng hơn thưởng thức được cái mông tròn nảy nở đang được bao vây dưới cái váy ngủ màu trắng mỏng. Một cái mông đẹp cao cao vểnh lên, đem cái mông nảy nở rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, tận tình hiện ra ở trước mặt của hắn. Dưới loại tình huống này, Đinh Nhị Cầu không khỏi bắt đầu đánh giá cái mông của Dương Hiểu. Cô tuy hơn 40 tuổi rồi, nhưng dáng người bảo dưỡng được phi thường tốt, cái mông kia khá lớn nhưng cũng không có bị sệ xuống, đã vậy còn rất tròn cong lên, màu trắng cái váy ngủ bao bọc đường cong duyên dáng hai mảnh thịt mông, tựa như tản ra nhàn nhạt hấp dẫn cái mùi của con cái, màu đen cái quần lót ẩn hiện bó sát kéo căng trên cái mông Dương Hiểu, làn vải quần lót nơi trung gian, cấn sâu vào trong khe đít. Đem cái mông hoàn mỹ Dương Hiểu chia làm hai nửa, theo giữa hai chân nhìn sang, Đinh Nhị Cầu dễ dàng nhìn thấy bên dưới cái âm hộ màu mỡ đầy đặn mê người như vậy. Đương nhiên Dương Hiểu không có khả năng tại trước mặt Đinh Nhị Cầu tạo ra phong tình, nhưng chính cái loại lơ đãng này lại khiến cho cơ thể của cô phát ra hơi thở cám dỗ, kích thích thần kinh của hắn. Đinh Nhị Cầu hít một hơi khí lạnh, dưới tình huống này, Đinh Nhị Cầu không kiềm hãm được lại nhớ đến ngày đó mình ở trong phòng vệ sinh nhìn thấy cái quần lót ren màu đen của Dương Hiểu, dưới đáy quần lót có hình bầu dục còn in dấu vết từ cái âm đạo tiết ra phân bố thành hình bầu dục lợn cợn vết bợn khô màu trắng đọng lại, cũng chính là cái quần lót màu đen giống như bây giờ. Nghĩ tới những thứ này, Đinh Nhị Cầu trái tim của hắn lại đập bịch bịch loạn lên, cũng không khỏi trở nên xuẩn xuẩn dục động. Chương 79. Phần 79. Sau khi mua xong bữa sáng, Đinh Nhị Cầu cùng Dương Hiểu quay trở về nhà, Cổ Hiểu Manh vẫn chưa rời khỏi giường, còn không biết sẽ đợi nàng tới khi nào. Đinh Nhị Cầu ngồi ở trước bàn ăn cùng Cổ Thanh Sơn và Dương Hiểu ăn hết nửa phần ăn sáng, đến lúc này Cổ Hiểu Manh mới lật đật chạy xuống hỏi. Đã 6 giờ sáng rồi sao? Đúng vậy, 6 giờ là em tới. Nhưng chị xem bây giờ là mấy giờ rồi, dường như cuộc trao đổi kia là bắt đầu lúc 9 giờ đúng không? Cổ Hiểu Manh nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng ăn, đã là 7 giờ rưỡi, nàng lúc này mới, oa, một tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất chạy quay trở lại phòng ngủ của mình, sau một lát lại chạy ra. Đinh Nhị Cầu, em hại chết chị rồi, đã đến đây sao không lên gọi chị, mẹ à, tối hôm qua con có nhờ mẹ sáng nay gọi con thức dậy sớm mà sao lại không kêu, trễ rồi mà em vẫn còn ngồi đó ăn, đi nhanh lên. Cổ Hiểu Manh thoăn thoắt cái miệng nhanh như gió. Đinh Nhị Cầu cũng vội vàng chạy ra khỏi nhà Cố Thanh Sơn, đó là một chiếc Passat, là xe của Đinh Nhị Cầu mượn, chiếc xe của hắn xem như là bỏ đi rồi, mặc dù bây giờ cũng có thể chạy được, nhưng sau khi liên tiếp xảy ra hai lần sự cố, Đinh Nhị Cầu đối với chiếc xe này đã có kiêng kỵ, hắn cũng liên hệ với Dương Phụng Tê nhờ nàng mua giúp một chiếc xe khác rồi. Hừ, tiêu rồi, đây chính là tâm huyết của chị đấy, nếu vụ trao đổi này không thành, thì em chiếm hết 80% trách nhiệm, sang năm em phải nuôi cơm cho chị cả năm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Cổ Hiểu Manh cào nhào la hét. Không thành vấn đề, lo cho chị ăn cả đời cũng không thành là gì, quan trọng là việc này là của chị, mà chị hồ đồ như thế này, thì ai dám hợp tác yên lòng giao thiết kế cho chị đây. Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý, lúc này Cổ Hiểu Manh xấu hổ rời đi chủ đề, cái gì gọi là nuôi cơm cả đời, hừ. Em biết cái gì, tối hôm qua chính là vì lo lắng đến chuyện trao đổi hôm nay mới thức khuya đấy, nào ngờ mới ngủ một chút thì đã trễ mất rồi. Em lái xe nhanh lên chút đi, đến 9 giờ có kịp không? Nếu là không kịp, thì tiêu chị rồi, lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện hợp tác mà không lễ phép như vậy, người ta chắc chắn sẽ không dùng đến thiết kế của chị. Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đã lái xe tốc độ đến 120 km rồi, mà Cổ Hiểu Manh vẫn còn không ngừng thúc giục nhanh lên, nhanh lên. Nhanh nữa thì thành chiếc xe bay đấy, có thể đến kịp mà, chị không nên gấp gáp, ngồi mà suy ngẫm lại, lát nữa gặp người ta thì sẽ trao đổi như thế nào đi. Cuối cùng thì Cổ Hiểu Manh cũng an tĩnh lại, nhắm mắt nghĩ đến chuyện đàm phán, nhờ thế mà Đinh Nhị Cầu có được sự chuyên tâm lái xe. Chinh phục gái đẹp chương 5. Úi trời, cuối cùng cũng đến, chị lên trước, đậu xe xong vào gặp chị sau, tại quán cà phê Khô Bê, không còn kịp rồi, đứng dưới tòa nhà building, Cổ Hiểu Manh mở cửa xe ra liền vọt chạy, chỉ còn lại có Đinh Nhị Cầu xuống dưới tìm bãi đậu xe. Sau khi đậu xe xong, Đinh Nhị Cầu dựa theo lời Cổ Hiểu Manh nói đi tìm nàng. Nhưng khi bước vào quán cà phê, đột nhiên có chút mắc tiểu, vì vậy trước đi WC rồi tính sau. Từ khi còn thiếu niên, Đinh Nhị Cầu phát hiện dương vật của mình so với người bình thường thì to lớn hơn, lại được mọi người đặt cho ngoại hiệu là Đinh Nhị Cầu. Hắn đối với cái vật kia của mình rất đắc chí, nhưng sau này khi trưởng thành thì hắn cũng cảm thấy hơi kỳ kỳ. Nên khi đi tiểu thì thường kiếm nơi góc khuất chỉ có một mình, vừa mới tiểu xong, chuẩn bị đi ra ngoài, thì đúng lúc này ngoài cửa phòng vệ sinh tiến đến hai người. Em thấy lần đàm phán hôm nay quả thực là dễ dàng, chỉ là một cô gái mà thôi, qua sự quan sát của em, đây là một cô gái chưa thạo đời, còn trưởng phòng thấy sao? Im đi chớ nói nhảm, chúng ta tới đây là thương lượng, cậu cũng biết là hiện giờ thị trường xây dựng trong nước cạnh tranh rất kịch liệt, ông chủ nhìn thấy bản thiết kế lâm viên của cô gái này xếp đặt rất đẹp, nếu như có thể đàm phán thành công, đối với bước tiếp theo của chúng ta khi tiến hành khai thác bất động sản cao cấp rất có trợ lực, nói một cách khác, lần này nếu đàm phán không thành để công ty khác nắm bắt được, thì tôi và cậu trở về không cần phải nói nhiều, sẽ trực tiếp cuốn gói rời đi đấy, em biết. Nhưng cô gái này nhìn thấy chưa có kinh nghiệm nhiều, tuy rằng trị giá bản thiết kế này ít nhất có giá trị khoảng 100 vạn, chúng ta vẫn chưa có chính thức đàm phán, tùy theo tình huống tiếp xúc để xem, có lẽ cứ trả tầm 10 vạn, nếu thành công thì sau khi trở về công ty, chúng ta sẽ có được thêm tiền thưởng, ha ha, đây mới là vàng ròng bạc trắng đấy. Cậu nói không sai sai, ông chủ đưa ra định mức là 100 vạn, còn nói thêm, nhiều một chút cũng không sao cả. Vấn đề là hợp tác lâu dài, nói cũng đúng. Làm kinh doanh thì hợp tác lâu dài mới có thể phát tài. Thôi được rồi, cái chỗ này không thích hợp đàm luận về vấn đề này. Hai người nói chuyện lúc này mới chú ý tới bên trong WC có một gian phòng vệ sinh nãy giờ đóng cửa im lìm, nhưng đẩy cửa vào thì không đẩy được. Một người cũng ý thức được xảy ra chuyện gì, nên ngồi xổm xuống nhìn xem qua khe cửa bên dưới, nhưng cũng không nhìn thấy gì, cho nên gã cho rằng không có khả năng có người. Trưởng phòng. Anh quá lo xa rồi, không có người đâu. Coi chừng cẩn thận vẫn hơn. Hai người nhìn nhau cười cười, trước sau đi ra khỏi nhà vệ sinh, 5 phút sau, Đinh Nhị Cầu chống hai tay bên hai tấm vách đu người lên mới từ hạ xuống, nhờ vậy mới không có bị phát hiện, nhưng hắn thì phát hiện được chuyện không nhỏ. Rất nhanh, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Cổ Hiểu Manh đang cùng hai người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi trong góc của quán cà phê, Đinh Nhị Cầu đi qua ngồi ở bên cạnh Cổ Hiểu Manh. Sao lâu quá như vậy? Nói thật, đối với đàm phán như thế này thì Cổ Hiểu Manh hoàn toàn không có kinh nghiệm, nàng thậm chí đi chợ mua thức ăn, còn chưa biết cò kè mà cả như thế nào. Cho nên khi thấy Đinh Nhị Cầu đến, làm cho nàng cảm thấy tạm thời an tâm, nàng thật sự là rất khó khi một mình ứng phó với ba người đối phương du thuyết. Cô Cố, vị này là... Một người đàn ông có vẻ là trưởng nhóm hỏi. À, đây là... Cổ Hiểu Manh lúng túng, đúng là không biết nên giới thiệu Đinh Nhị Cầu là cái của mình đây chứ. Cổ Hiểu Manh là chị kết nghĩa của tôi, mọi người hiểu chứ. Đinh Nhị Cầu từ trong nhà vệ sinh, tình cờ nghe được cái đám này nói chuyện thì liên tưởng có thể là chuyện của Cổ Hiểu Manh, lúc này thì đúng như vậy, quả thật là chó thác nhầm ruồi, há, là như thế à, Cô Cố, chúng ta tiếp tục đi, vừa rồi chúng tôi có nói đến vấn đề báo giá, vì song phương vẫn còn chưa có thống nhất giá cả, để chúng tôi xin phép ý kiến của lãnh đạo, thử xem còn có thể tiếp tục có khả năng hợp tác tiếp tục hay không. Cô cũng suy tính lại rồi đưa ra giá của mình. Được rồi, để tôi nói giá. Đợi một chút, chị định báo giá là bao nhiêu? Cổ Hiểu Manh tựa như là thiếu kiên nhẫn, nàng muốn ra giá trước. Bây giờ Đinh Nhị Cầu đã biết rõ nội tình bên trong của tập đoàn Đông Phương này, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đấy, vì vậy liền cắt đứt lời Cổ Hiểu Manh, thấp giọng hỏi. 15 vạn được không? Em cảm thấy có cao quá không? Cổ Hiểu Manh thì thầm nói. Quả nhiên là không ngoài sở liệu, xem ra người của tập đoàn Đông Phương đúng là nhân tài. Bọn họ ra giá 10 vạn, nhưng Cổ Hiểu Manh kiên chỉ dự định muốn 15 vạn, nếu bọn họ đồng ý nâng lên đến 12 vạn, thì khoản giao dịch này xem như đã đạt thành. Cái gì, 15 vạn, chị có lầm hay không vậy? Đầu óc chị sao vậy? Bản thiết kế tốt như vậy mà chỉ bán có 15 vạn, vậy chi bằng mang về nhà đốt ra sưởi ấm còn hay hơn. Đinh Nhị Cầu sau khi nghe xong, liền nói rất là lớn tiếng, mặc dù lúc này quán cà phê không có nhiều người, nhưng vẫn có người ở bàn bên quay nhìn lại. Nhưng vì thế lại làm cho người của tập đoàn Đông Phương rất là khẩn trương, bởi vì thương trường là chiến trường, bọn họ cũng không dám chắc là ở trong quán cà phê không có mặt người của những công ty địa ốc khác đang nói chuyện làm ăn hoặc là dám thị theo dõi bọn họ. Này, chàng trai nhỏ giọng một chút, chúng ta đang nói chuyện làm ăn, chứ đâu phải là cãi nhau đúng không? Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu to tiếng như thế, gã được xưng là trưởng phòng vội vàng khuyên can. Chương 80. Phần 80. Xin lỗi. Tính tình của em tôi, không có ý tứ gì cả, Cổ Hiểu Manh thấy mất mặt, vội vàng xin lỗi với bọn người tập đoàn Đông Phương ba vị cao quản. Hừ, tố chất kém cúa. Tên mập mạp ngồi trong bàn lại nhảy nói, nhưng lúc này Đinh Nhị Cầu không có chấp nhặt với y, ngược lại hắn rất điềm tình ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Cổ Hiểu biểu hiện bộ dáng rất biết điều. Xin lỗi, chúng ta tiếp tục đi, là như thế này, để tôi báo giá lần cuối cùng. Cổ Hiểu Manh muốn nhanh chấm dứt việc này. Vừa rồi Đinh Nhị Cầu như là nhảy vào cuống họng nàng dưới ánh mắt của mọi người đè xuống, 100 vạn, thiếu một phân tiền không bàn đến nữa, phương án này này các người không đồng ý thì còn có những người khác có thể chấp nhận được. Đinh Nhị Cầu lại một lần nữa dùng lại cắt đứt câu nói của Cổ Hiểu Manh. Lúc này đây, sửng sốt không chỉ là một mình Cổ Hiểu Manh, mà còn có ba người của tập đoàn Đông Phương, ngoại trừ người đàn bà kia là hết sức kinh ngạc, còn hai gã đàn ông đều kinh hãi mang theo nghi hoặc, 100 vạn. Con số này cùng với giá ngọn nguồn của bọn họ thì giống nhau như đúc, làm sao có sự trùng hợp như vậy sao? Trong lúc này hai người lưng bắt đầu ẩm ướt mồ hôi rồi, gã mập mạp không nén được tức giận, cầm lấy một miếng khăn giấy, xoa trán đang toát ra mồ hôi. Em điên rồi. Cổ Hiểu Manh đảo mắt nhìn về phía Đinh Nhị Cầu, nhưng nàng liền thấy trong đôi mắt sáng bóng của Đinh Nhị Cầu lóe lên một sự kiên định vững chắc, hình như là đang nói, hãy tin tưởng, Cô Cố, tôi thấy chúng ta không cần thiết tiếp tục đàm phán thêm nữa. Vốn là hôm nay chúng tôi cũng đã mang theo hợp đồng, nếu như đạt được thỏa thuận, sẽ ký kết ngay, sau đó tiền sẽ vào tài khoản mà cô chỉ định, nhưng rất tiếc, bởi vì người em của cô làm rối chuyện quá, cho nên chúng tôi xin lỗi, tên mập chết bầm đè nén lửa giận. Chậm rãi nói, nhưng gã trưởng phòng kia thì không nói gì, Đinh Nhị Cầu nhìn qua thì biết rõ, gã trưởng phòng này mới là người quyết định, còn tên mập mạp chết bầm kia bất quá chỉ là một tên bù nhìn mà thôi. Ừ, nếu vậy thì thôi, chị Hiểu Manh thu dọn đồ đạc chúng ta đi. Còn kịp giờ trở về nhà ăn cơm chưa? Nói xong hắn liền lôi kéo Cổ Hiểu Manh đang ngơ ngác miễn cưỡng rời đi, cơ hồ là hắn kéo lê mang lấy nàng, vừa đi Đinh Nhị Cầu vừa đếm bước chân của mình, 1, 2, 3, 7, 8, 9, ngay lúc Đinh Nhị Cầu cũng nghi ngờ cho là phán đoán của mình sai, thì nghe từ phía sau lưng gã trưởng phòng kia kêu giật ngược lại hai vị xin dừng bước. Đinh Nhị Cầu cùng Cổ Hiểu Manh rất nhanh liền quay trở về ngồi lại trên chỗ ngồi, cậu tên họ gì vậy? Lúc này gã trưởng phòng rất khiêm tốn hỏi, không dám, tôi họ Đinh, Đinh Trường Sinh, còn ngài xưng hô như thế nào? Đinh Nhị Cầu luôn luôn là người hiểu chuyện, cho nên cũng nghiêm chỉnh rất lễ phép. Tôi là trưởng phòng tài chính của tập đoàn Đông Phương, họ Đào, là Đào Hàn, rất vui được quen biết với cậu. Đến bây giờ thì trưởng phòng Đào đã nhìn ra, Chuyện đàm phán hôm nay đối tượng không phải là cô gái không có kinh nghiệm gì, mà là chàng trai trẻ lão luyện Đinh Trường Sinh. Tôi cũng vậy, rất hân hạnh quen biết Đào trưởng phòng. Đinh Nhị Cầu không nói nhiều, nhưng là rất có phân lượng. Vừa rồi chúng tôi đã thảo luận cùng cô Cố, cô ấy có báo giá mong muốn là 15 vạn, như vậy đi, liền theo ý của cô Cổ Hiểu Manh mới vừa rồi báo giá, 15 vạn, lập tức ký hợp đồng có hiệu lực, ca ụ thấy thế nào? Trưởng phòng Đào, chắc vừa rồi ông nghe chưa hiểu ý của tôi, chốt giá cuối cùng là 100 vạn, chứ không phải 15 vạn, đây là bản thiết kế độc nhất vô nhị, bất cứ ai copy qua, chúng tôi cũng là có thể lên đưa lên tòa án kiện thưa về tội xâm phạm bản quyền đấy, cho nên các ông nếu như có muốn, thì cứ dựa theo báo giá của tôi vừa rồi, thiếu một phân đều không được, không phải là chúng tôi không nói đạo lý, mà là vì giá trị bản thiết kế này đúng là quý giá. Đinh Nhị Cầu một bước cũng không nhường nói. Cậu Đinh, nếu cậu cứ kiên quyết với cái giá này, thì chúng tôi thật sự không còn biện pháp nào nữa, bởi vì chúng tôi không có quyền quyết định cái giá cao như thế. Đào Hàn khổ sở nói. Không có trao quyền thì có thể xin chỉ thị, có muốn hay không, đó là chuyện của các ông, nếu như ông không tin, trong vòng 3 ngày nữa, tôi có thể liên hệ với các tập đoàn địa ốc khác như Vạn Khoa, Lục Địa và Bích Quế Viên, tôi tin rằng đến lúc đó tập đoàn Đông Phương của các ông có hối hận thì đã muộn, được rồi, vậy 50 vạn, giá như vậy được chưa? Đào Hàn lời vừa ra khỏi miệng, thì Cổ Hiểu Manh đã lắp bắp kinh hãi, duy chỉ có tên mập mạp chết bầm kia thì sắc mặt như thường, chỉ có chút u ám mà thôi. 100 vạn, 60 vạn, 100 vạn, 80 vạn, đây là giá cuối cùng rồi. Thôi cũng được, lập tức có thể ký hợp đồng. Đinh Nhị Cầu đình chỉ việc giữ giá, hắn cũng không muốn ép đối phương quá chặt, tại vì khi bọn họ trở về cũng khó mà giải thích với ông chủ, khi đi nhận giá thỏa thuận cao nhất là 100 vạn, lúc về thì báo cũng là 100 vạn. Ai mà tin được đây này. Lúc này đây Cổ Hiểu Manh không còn dám lén phén gì với Đinh Nhị Cầu, sau khi ký xong hợp đồng xong thì ngoan ngoãn đi theo sau lưng Đinh Nhị Cầu ra hầm đậu xe, nàng ôm thật chặt hợp đồng, như là sợ nó bay mất, từ trước tới giờ nàng chưa từng kiếm qua được nhiều tiền như vậy, đây là lần đầu tiên, mà lần đầu tiên này có được số tiền lớn lại đến từ sự kiên trì giúp của Đinh Nhị Cầu, điều này làm cho nàng rất là cảm khái. Trong lúc này, rất nhiều sự suy nghĩ bắt đầu xâm chiếm đầu óc của nàng, nàng đột nhiên có được cảm giác có lẽ hắn chính là người đàn ông mà nàng có thể tin tưởng dựa vào. Trong lòng nàng trước đây khó có thể cởi bỏ từ vụ suýt bị cưỡng hiếp. Nhưng bây giờ, trong nội tâm tràn đầy ôn hòa, hình như là hàn băng đã trôi qua, sau khi tan chảy thì để lại một mùa xuân ấm áp. Chương 81. Phần 81. Ngồi vào trong xe, lúc Đinh Nhị Cầu định nổ máy xe, thì bàn tay của hắn có một bàn tay nhỏ nhắn cản lại. Hắn ngẩng đầu qua nhìn nàng, Cổ Hiểu Manh đã để hợp đồng văn bản tài liệu ở một bên. Dùng một loại tư thế đánh điên cuồng về phía Đinh Nhị Cầu, đúng vậy, lúc này đây Cổ Hiểu Manh là chủ động, bởi vì giây phút này hai tay của nàng đã giữ lấy Đinh Nhị Cầu đầu, đem môi của mình dâng hiến lên miệng của hắn. Lúc mới bắt đầu, Đinh Nhị Cầu đối với người chị nuôi đột nhiên động được cũng làm cho hắn bị chấn động, bởi vì hắn không biết rõ Cổ Hiểu Manh rốt cuộc là nhất thời bị kích động hay là thật sự động tình, sợ mình nếu phản ứng không đúng, lại ăn một cái tát, nhưng Đinh Nhị Cầu thấy Cổ Hiểu Manh rất là nhiệt tình, dần dần hắn chấn định, đã bắt đầu đáp lại. Ánh mắt nóng bỏng lấp lánh ngắm nhìn Cổ Hiểu Manh tuyệt sắc kiều nhan, một dục vọng ở đáy lòng hắn mãnh liệt trào dâng. Cảm nhận được hơi thở dốc Đinh Nhị Cầu, Cổ Hiểu Manh mở ra đôi mắt, trong ngắn ngủi muốn đình chỉ động tác, nhưng với Đinh Nhị Cầu thì tất cả đến lúc này thì liền đã xong, chậm rãi, chậm rãi. Cổ Hiểu Manh ngửa ra cái cổ kéo dài, đôi môi anh đào kiều nhuận hướng về bờ môi Đinh Nhị Cầu đáp lại, bờ môi của nàng hơi nhếch lên, bên trong hàm răng đều như ngọc, phún ra làn hơi tươi mát trên gò má Đinh Nhị Cầu. Trong đầu hắn có chút mơ hồ, nhưng hơn hết là dục vọng nóng bỏng. Đinh Nhị Cầu biết rõ, mỹ nhân xinh đẹp tươi trẻ như thế này, nếu không thể hưởng thụ thật tốt thì cũng uổng phí mình đã làm đàn ông rồi. Hai cái lưỡi quấn quýt vào nhau, Cổ Hiểu Manh cảm thấy trong đầu trống rỗng, thân thể lập tức liền sụi xuống trên người của Đinh Nhị Cầu. Bàn tay của hắn xoa vuốt trên cái lưng trơn nhẵn của nàng, độ ấm bàn tay tựa hồ có một vòng xoáy lửa nóng, hấp thụ lấy thân thể mềm mại đáng yêu, đánh thức dục vọng nằm sâu trong linh hồn của nàng tỉnh giấc. Một tay của hắn trên mông nàng nhẹ nhàng vuốt ve, Cổ Hiểu Manh cũng phối hợp dị thường, sóng mắt mê ly lưu chuyển trong đôi mắt khép hờ, hai gò má ửng hồng, nàng muốn kêu Đinh Nhị Cầu dừng lại. Rồi lại lực bất tòng tâm, theo hai tay của hắn ôm chặt cùng vuốt ve xoa nắn, trong nội tâm nàng càng phát ra cơn ngứa ngáy cơn khó chịu, Cổ Hiểu Manh hai tay cũng ôm thật chặt Đinh Nhị Cầu, mặc kệ động tác hắn làm, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của hắn, Đinh Nhị Cầu quan sát chung quanh tầng hầm để xe, lúc này vắng vẻ người qua lại. Với lại nếu không nhìn kỹ cũng không dễ dàng phát hiện bọn họ, hắn đã không thể khống chế được dục vọng của mình, một bàn tay lặng lẽ trượt vào bên trong áo của Cổ Hiểu Manh. Chạm vào cái nịt ngực, nàng lần đầu bị người khác khác phái vuốt ve lên bộ ngực của mình, tuy là bên ngoài cái nịt ngực nhưng toàn thân đã run lên. Hai người lại mất phương hướng bên trong nụ hôn ngọt ngào mê người, cho đến lúc không thể thở nổi, hai người mới ngừng nghỉ, rồi hai cái đầu lưỡi mềm mại lại quấn quýt bú mút lấy nhau, đòi lấy cái lưỡi đối phương. Lúc này Hiểu Manh có thể cảm giác được đôi bầu vú cao cao đứng vững đã bành trướng, hai đầu núm vú đậu đỏ giống như bị ngâm nước phồng lên nhô đầu ra khỏi bầu vú bên trong cái nịt ngực mềm mại. Bên dưới cái âm đạo dịn chất dịch nhờn chảy ra, hai chân nàng ép chặt cái u cốc đã là thấm ướt một mảnh, cái lỗ nhỏ nơi dùng để đón tiếp dương vật nam nhân, chất lỏng không ngừng trào ra khỏi cốc khẩu, đôi bắp đùi thon dài kẹp vào nhau, âm thầm tự hoạt động ma sát lấy cái âm hộ, bất chợt một chân cổ Hiểu Manh duỗi ra, một chân co đùi giơ cao, cái váy cuộn xuống đến bẹn háng, là lúc toàn bộ cảnh xuân mê người hiện ra, một cái quần lót màu trắng đường viền thêu ren xuất hiện tại trước mắt của Đinh Nhị Cầu. Càng làm cho hắn thêm nóng người là có thể thấy rõ bên dưới cái quần lót có dấu vết ẩm ướt đang từ từ loang rộng, dường như không có để ý chủ nhân ngượng ngùng mà dịch nhờn cứ tiếp tục rỉ ra. Kêu lên một tiếng nhỏ, Hiểu Manh chậm rãi tỉnh táo lại khi nghe có tiếng chân người bước đến lấy xe, nàng mở hai mắt mê man xấu hổ dị thường, hai người cũng từ trong dục vọng tỉnh lại, liếc mắt nhìn nhau, cổ Hiểu Manh trên mặt xuất hiện một dạng mây đỏ mang theo sự thỏa mãn, nàng si ngốc nhìn chằm chằm vào Đinh Nhị Cầu, hai tay vuốt lấy khuôn mặt của hắn. Đinh Nhị Cầu, đây là nụ hôn đầu tiên của chị đấy. Cổ Hiểu Manh ngượng ngùng nói. Em cũng vậy. Đinh Nhị Cầu cực kỳ chắc chắn nói ra, đối mặt với ánh mắt của cổ Hiểu Manh, hắn không có lùi bước, tại trước mặt cô gái này, hoặc là thành thật, hoặc là sẽ cứng rắn nói dối đến cùng. Đây cũng là quy luật mà Đinh Nhị Cầu tổng kết, chứ nếu lưỡng lự, thì chỉ càng làm thêm cho người không tin tưởng ngươi. Em lặp lại lần nữa xem. Cổ Hiểu Manh chợt lạnh lùng nói. Chinh phục gái đẹp chương 5 em nói là sự thật. Đinh Nhị Cầu lần nữa cường điệu nói. Trong khoảng cách rất gần, cổ Hiểu Manh đột nhiên giơ cao bàn tay lên, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy bàn tay rất nhanh giống như muốn giáng xuống mặt mình, theo bản năng hắn muốn tránh né, nhưng đằng sau đầu là tựa đầu ghế xe, nên có tránh cũng không thể tránh được, đành phải nhắm mắt, nghiêng mặt, để cho cổ Hiểu Manh thích đánh ở đâu thì cứ đánh. Nhưng ngoài ý liệu, bàn tay nàng cũng chạm đến khuôn mặt hắn, không phải là cái tát đau nhức, mà là một bàn tay nhỏ bé ôn nhu. Thật ra nhìn cái mặt của em, giống như là thiếu nợ cũng muốn đánh, nhưng chị đổi chủ ý rồi, nói cho chị biết, làm sao em biết cái bản thiết kế này có thể bán được tới 80 vạn. Ai già, đây là em còn hạ thủ lưu tình đấy, nếu không thì bán 100 vạn cũng không thành vấn đề. Cái gì, sao lại dễ dàng như vậy bỏ qua 20 vạn? Vừa nghe Đinh Nhị Cầu nói như thế, cổ Hiểu Manh lần nữa lại hét dầm lên. Ai ai, chị có thể đừng làm như người chưa từng thấy qua tiền được không? Bây giờ nói như thế nào thì cũng đã coi như là một phú bà rồi, làm gì mà la hét dầm lên vậy? Hừ, làm phú bà là còn kém một đoạn lớn đấy. Cổ Hiểu Manh trừng mắt liếc hắn nói. Nếu như em thật là giữ đúng giá 100 vạn, vẫn có khả năng đúng là bán được 100 vạn, nhưng là làm người thì phải biết lưu lại một con đường, ngày sau gặp mặt lại dễ nói chuyện hơn, huống chi thông tin mà em nhận được cũng bất chính, nếu không thì khả năng thật sự ngay cả 800 ngàn chúng ta cũng lấy không được. Thông tin bất chính, em nói vậy là có ý gì? Đinh Nhị Cầu liền đem chuyện tình cờ núp ở trong nhà vệ sinh, một màn kia kể lại, cổ Hiểu Manh quả thực không thể tin vào tai của mình, trên đời chẳng lẽ thật sự có sự trùng hợp như vậy, nhưng Đinh Nhị Cầu thì hết lần này tới lần khác thì lại có gặp. Sau khi nghe qua, nàng quả thực cười không thở ra hơi, đáng thương là Đinh Nhị Cầu đang lái xe, liếc mắt nhìn thấy hai bầu vú của nàng vừa rồi mới còn ở trong tay nắn bóp, bây giờ theo tiếng cười to thoải mái của cổ Hiểu Manh mà phập phồng. Hắn nhịn được thật sự là rất khó chịu. Hừ, đúng là tên hỗn đàn này vận khí không tệ, cách nào cũng có thể cho em nhặt được tiện nghi. Chị à, em là vai em của chị nói em là tên hỗn đản, vậy thì chị là cái gì? Đinh Nhị Cầu bất mãn nói. Thôi đi, tên em trai này chị không thừa nhận đâu. Cổ Hiểu Manh xẹp lép miệng nói ra. Được rồi, không thừa nhận cũng được, thoáng cái đã có nhiều tiền như vậy, bây giờ phải mời em ăn trực một bữa chứ. Cái này là hiển nhiên, chỉ là chị đối với tỉnh thành không quen thuộc, em tìm một chỗ đi, nhưng đừng có mắc quá a, bằng không mà nói, chị không trả tiền đâu. Đúng là nhìn không ra đường đường thiên kim của trưởng phòng tổ chức cán bộ thành phố mà keo kiệt đến như vậy. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân do gia đình tạo thành, con người của Cổ Thanh Sơn chưa bao giờ thu lễ của ai, chứ đừng nói chi là chủ động tham ô, còn Dương Hiểu Thí xuất thân từ đoàn ca múa, nhưng đoàn ca múa biên chế của thành phố thì đâu có trả lương cao. Cho nên sinh hoạt trong gia đình Cố Thanh Sơn không tính là giàu có, cổ Hiểu Manh cũng chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy, vì thế chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Rất khó được đi một mình với chị, hay là để em mời chị đi một cái nơi ít có dấu chân người đến. Em có ý gì, có chủ ý xấu phải không? Cổ Hiểu Manh thoáng cái nghe qua thì hiểu được hàm ý khác của Đinh Nhị Cẩu, bên trong cái quần lót vẫn còn dính dính dịch nhờn khó chịu, tuy trong nội tâm cũng rất muốn hưởng ứng đề nghị này, nhưng là mặt mũi của cô gái vẫn còn rụt rè, vì vậy khuôn mặt Cổ Hiểu Manh lại ửng đỏ, nhưng giọng nói vẫn rất ương ngạnh. Đến nơi thì chị sẽ biết, chị là chị nuôi của em, thì em có thể làm gì với chị chứ? Cổ Hiểu Manh không nói thêm gì nữa, Đinh Nhị Cẩu tay lái rẽ ngang, xe ra ngoại thành, thẳng đến đường lận cận đường cao tốc. Mặc dù đang trên đường đi, hai người cũng nói chuyện phiếm, nhưng cũng thấy Cổ Hiểu Manh vẫn luôn là thăm dò hỏi chuyện riêng tư của Đinh Nhị Cẩu, có thể nhìn ra trong lòng của nàng là đang lo lắng cùng với bất an. Tại trên đường cao tốc chạy được hơn một giờ, đến gần buổi trưa thì cuối cùng cũng đã tới địa phương cần đến, cái chỗ này là làng du lịch suối nước nóng, quy mô đã phát triển lên thêm so với trước hơn nhiều. Nhìn ra được khu du lịch suối nước nóng giờ đã kéo theo sự phát triển kinh tế của địa phương, khi tới gần khu du lịch suối nước nóng, hai bên đường xây dựng rất nhiều nhà hàng khách sạn, phi thường náo nhiệt. Ai già, Đinh Nhị Cẩu, nhìn em rất quen thuộc nơi này, có phải là trước kia đã tới đây? Nhìn xem Đinh Nhị Cẩu đậu xe xong, lúc xuống xe Cổ Hiểu Manh hỏi, mặc dù là chất vấn, nhưng trong giọng nói cũng không phải là trách tội, xem ra nàng cũng bị phong cảnh nơi này hấp dẫn. Đúng vậy à, em đã cùng một người bạn tới đây, chẳng qua là lúc đó chưa có xây dựng thêm một khu trượt tuyết, bằng hữu. Là phụ nữ chứ? Cổ Hiểu Manh hơi có ghen tuông hỏi. Hỏi câu này đâu có gì thú vị đâu. Đó là của việc tư riêng tư của em. Hình như phát hiện bây giờ đối với chuyện riêng của em, thì chị cảm thấy rất hứng thú thì phải. Nhưng em nói cho chị biết, cuộc sống riêng tư của em rất là loạn đấy. Cho dù chị là một nhà thiết kế, nếu chị muốn sắp đặt thiết kế thì cũng không ra một phương án nào thích hợp đâu. Cho nên vẫn cứ thuận theo tự nhiên đi, để cho chị sắp đặt thiết kế cuộc sống của em. Em nghĩ hay lắm, đúng chị là một nhà thiết kế. Nhưng chị chỉ thiết kế sắp đặt nơi sinh hoạt cho người, còn em nha, không đáng. Cổ Hiểu Manh bật cười lớn, nàng hướng về phía bên trong suối nước nóng đi đến, Đinh Nhị Cẩu đi theo ở phía sau tiến vào. À, đúng rồi, chị rất muốn biết cùng em cùng đi với người phụ nữ kia, là cái dạng đàn bà gì, nói cho chị biết đi, lòng hiếu kỳ của chị rất mạnh, nếu em không nói cho chị biết, đêm nay chị sẽ ngủ không yên giấc đấy. Sau khi mướn hai gian phòng, lúc trong hành lang thời điểm, Cổ Hiểu Manh tò mò hỏi. Thật muốn nghe. Ừ, muốn nghe. Vậy thì tốt, đi qua phòng của em, sẽ nói cho chị biết. Cổ Hiểu Manh không nói gì, nhưng nàng dùng một loại ánh mắt không tín nhiệm nhìn Đinh Nhị Cẩu, bởi vì nàng phát hiện trong đôi mắt của Đinh Nhị Cẩu rõ ràng không giống trước đây. Ánh mắt hắn bây giờ tràn ngập sự khiêu khích hấp dẫn. Nếu như không có chuyện xảy ra vừa rồi ở trong tầng ngầm để xe, thì nàng đã chọn đến phòng của hắn, nhưng giờ phút này, thì tuyệt đối sẽ không đi. Chương 82. Phần 82. Được rồi, không nói thì thôi, cũng không cần nghe nữa. Nói xong, nàng nện bước chân đi thẳng về đến vào phòng của mình không có cho Đinh Nhị Cẩu có cơ hội gì giải thích. Cổ Hiểu Manh vừa vào phòng, lập tức núp ở phía sau cánh cửa, nhìn từ mắt mèo ra ngoài, hai người mướn hai căn phòng của là đối diện chính giữa là hành lang lối đi. Nàng nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đứng trước cửa phòng nàng một chút, sau đó quay đầu về phòng hắn mở cửa ra, cửa cũng không có khóa lại. Nhưng nàng cũng không nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu ở bên trong đang làm gì, nhìn một hồi không có bất kỳ phát hiện gì, lúc này nàng mới lộ vẻ tức giận đóng lại mắt mèo trên cửa. Chinh phục gái đẹp chương 5. Cái gì, đêm nay con không về, ở đâu vậy, cùng với ai một chỗ, còn tiểu Đinh đâu rồi? Nằm thoải mái trên mặt cái giường lớn, Cổ Hiểu Manh gọi điện thoại cho mẹ của mình, nhưng Dương Hiểu khi nghe Cổ Hiểu Manh nói đêm nay không có về ngủ. Cô liền liên hệ về kinh nghiệm lần đầu tiên của mình bị mất trinh cũng cùng là tình huống vào một đêm cũng không có về nhà ngủ giống như thế này, cho nên vội vàng hỏi cho thật rõ ràng. Mẹ à, con lớn rồi, hắn vẫn đang cùng đi với con mà, hôm nay tên tiểu tử này giúp con một đại ân, mẹ biết không, chính là việc thương lượng giá bản thiết kế, thiếu chút nữa là con đồng ý với giá 15 vạn rồi, nhưng tên tiểu tử này lại giúp con bán được tới 80 vạn. Mẹ, mai mốt con chờ trở về sẽ dẫn mẹ đi du lịch, đã nhiều năm qua. Con không thấy ba dẫn mẹ đi đâu cả, đợi một chút, con nói cái gì, 80 vạn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Dương Hiểu nghe xong, đây cũng là lần đầu tiên cô nghe được nhiều tiền như vậy, cho nên hỏi lại Hiểu Manh. Há, là như vậy. Ai ui, mẹ đã nói rồi, thằng nhỏ này vừa có gan lại có phúc, hay là mẹ liều mạng cái tấm mặt mo này nói gà con cho hắn. Ai ai, mẹ, nói cái gì đó, bộ mẹ cảm thấy con không lấy được chồng sao? Mẹ thấy hắn tốt như vậy. Thì mẹ lấy hắn đi à, nhà đầu chết tiệt kia, nói nhăng cuội gì đấy, trở về mẹ xé nát miệng của con. Dương Hiểu tức giận. Thôi, thôi không nói nữa, con sẽ liên lạc mẹ lại sau, các con bây giờ đang ở đâu vậy? Khu du lịch suối nước nóng này, con cũng không biết đây là địa phương nào nữa, đợi lát nữa con đi tắm rửa suối nước nóng, ngày mai còn trượt tuyết, chơi cũng vui, mai mốt con rủ ba mẹ đến đây chơi. Cùng ai thế, Tiểu Đinh đâu này? Tiểu Đinh, con đương nhiên là đi cùng, nếu không thì làm sao con dám tới nơi này, thôi không nói chuyện nữa. Được rồi, chú ý an toàn, nhớ gọi điện thoại lại cho mẹ. Dương Hiểu vừa nghe con gái mình cùng Đinh Nhị Cẩu ở cùng một chỗ, trong lòng của cô cũng bất lo lắng, lại suy nghĩ, hay là không tìm cơ hội nói chuyện cùng lão Cố, tác hợp Cổ Hiểu Manh cùng với đứa con nuôi này cũng không có cái gì trở ngại về đạo đức. Cũng có thể là do chuyện ngày hôm nay làm cho người hưng phấn, cho nên tuy là cảm giác rất mệt, nhưng nằm ở trên giường Cổ Hiểu Manh vẫn ngủ không được, vì vậy nàng lại đứng dậy lại đến phía sau cửa, mở lên mắt mèo nhìn qua cửa đối diện. Cửa đã đóng lại, nàng rất tò mò không biết Đinh Nhị Cẩu hiện tại đang làm gì trong đó. Cổ Hiểu Manh liền đi qua để nhìn xem đối phương trong phòng đang làm gì, cửa không khóa, nên đẩy vào. Em đang nhìn cái gì đó? Lúc Cổ Hiểu Manh đi vào trong phòng của Đinh Nhị Cẩu, thì thấy Đinh Nhị Cẩu đang núp đằng sau tấm màn cửa sổ hướng ra phía ngoài đang xem cái gì đó. Không cần hỏi, em vừa nhìn thấy người quen, chỉ là chưa có xác định rõ ràng thôi. Ai vậy? Cổ Hiểu Manh cũng giống Đinh Nhị Cẩu vậy, nàng lén lút đi tới ở sau bức màn, tựa như là gián điệp, vì để cho Cổ Hiểu Manh cũng nhìn thấy, Đinh Nhị Cẩu đem Cổ Hiểu Manh đẩy về phía trước, do như vậy nên Cổ Hiểu Manh giờ thì đứng ở trước ngực Đinh Nhị Cẩu, hắn đưa tay qua giữ chắc một góc màn cửa sổ, để cho Cổ Hiểu Manh hướng ra phía ngoài nhìn xem. Chỉ có trông thấy người đàn bà mặc áo khoác màu đỏ không? Nhìn thấy, em biết cô ta à? Không biết, nhưng em lại biết người đàn ông đang đi bên cạnh cô ấy. Nhưng ông ta đưa lưng về phía em, mới vừa rồi nhìn sơ qua khuôn mặt, làm em giật cả mình, em sợ cái gì chứ? Ông ta là ai vậy? Cổ Hiểu Manh nghe Đinh Nhị Cẩu nói làm nàng cũng bị dọa, trong lòng của nàng bắt đầu lo lắng, nàng sợ gặp lại đám người của Tưởng Hải Dương kia. Vừa rồi khuôn mặt lướt qua quá nhanh, nhưng em nhìn thấy rất giống là tân chủ tịch Để Khôn Thành. Để Khôn Thành thì sao? Ông ta đến đây thì được, còn em đến không được sao? Ai già, không phải là chuyện như vậy, nếu như ông ta không biết em thì nói làm gì, mấu chốt là ông ta cũng nhận ra mặt em, với lại em là thư ký của Bí Thư Thạch, thư ký của Bí Thư cùng chủ tịch ở cùng nhau tại một nơi hoang vắng như thế này, chị nghĩ thử xem, cho là trùng hợp sao. Bí Thư Thạch thì không biết, nhưng nếu để cho chủ tịch phát hiện ra em cũng ở đây, thì ông ta sẽ suy nghĩ như thế nào. Em đến đây để giám thị ông ta sao? Không thể nào như thế, ai mà tâm lý u ám vậy à? Cổ Hiểu Manh cố chấp nói. Sao lại không, em nói cho chị biết, nghĩ như thế cũng chưa tính là u ám, còn một điều nữa, người đàn bà kia là ai mới là mấu chốt, nếu như là vợ của ông ta, vậy thì còn không sao, nhưng nếu không phải thì sao? Nếu cho chủ tịch biết được em cũng có mặt ở đây, có phải là để trong lòng ông ta một cây gai khi cảm thấy em biết được chuyện riêng tư của ông ta, cho dù là em có câm như hến đi nữa, có phải là ông ta sẽ có cảm giác là em nắm được đằng cán? Tùy thời lúc nào cũng có thể bị hại phải không? Chương 83. Phần 83. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ rời khỏi nơi đây? Cổ Hiểu Manh hỏi. Đi ngay bây giờ, đây chẳng phải là quá lợi cho chị rồi, hôm nay tất cả tại đây chi tiêu phí đều coi như là của chị bỏ ra đấy, khó khăn mới tìm được chỗ tốt như vậy, dù nói gì cũng không thể không công vứt bỏ cái cơ hội này à. Đinh Nhị Cẩu cười gian nói. Ai, em đúng là có tật xấu. Chính em có tiền nhiều như vậy, còn chị mới có chút tiền ấy thì tính là gì, đáng giá chị em tiếc rẻ sao? Tiền này là do chị thức bao nhiêu đêm để suy nghĩ thiết kế ra, chị còn có ý định mua căn phòng để sau này lấy chồng đây. Cổ Hiểu Manh trợn mắt nói với Đinh Nhị Cẩu. Không phải chứ, có chút tiền ấy mua phòng ốc thì chị còn lại bao nhiêu? Thôi coi như là xong rồi, tiền ở đây cứ tính cho em, nhưng em nhờ chị cho một chuyện, coi như lần này em mời chị đấy, chuyện gì? Chị chịu khó đi xuống bên dưới, dùng di động chụp khuôn mặt người đàn ông kia, để em xem lại có phải là Để Khôn Thành hay không, nhớ kỹ phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Tại sao em không tự mình đi? Trước giờ chị chưa từng có trải qua việc như thế này, vạn nhất bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Thì chị cứ cầm sẵn điện thoại di động, giả bộ như là đang đi quay phim phong cảnh, lén quay một chút về phía ông ta là được, cũng không cần chụp ảnh. Chị không đi, chị cũng chẳng có thèm quản đến chuyện khỉ gió này. Chúng ta đến đây chơi thì mặc kệ gặp ai, còn nhỡ gặp mặt thì tính sau, như vậy mới cho thấy chúng ta đúng là không phải đang theo dõi ông ta, có đúng hay không, bây giờ em muốn là xác định là ông ta, nếu như xui rồi gặp mặt phải, phản ứng của em đã biết trước rồi thì nhất định là tương đối chấn định, biểu hiện như vậy thì còn đáng nghi ngờ hơn, để Khôn Thành là người thế nào, liếc qua là có thể nhìn thấu chúng ta rồi, Cổ Hiểu Manh vì không muốn đi. Nên nàng tìm ra một đống lý do. Ừ, chị nói cũng có đạo lý. À, tối hôm qua chị dùng dầu gội đầu gì mà đến giờ còn thơm như vậy. Không biết từ lúc nào một bàn tay của Đinh Nhị Cầu đã để bên dưới gò mờ của Cổ Hiểu Manh bên ngoài cái váy, còn cái mũi của hắn đang sâu đậm hít vào trên mái tóc của nàng, vô cùng say mê ngửi lấy mùi hương tóc nàng. Cổ Hiểu Manh không có lên tiếng, nhưng ngoái đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện thằng Đinh Nhị Cầu này thật sự là quá phận, rõ ràng là đang đem cái mũi của hắn sát tới cái cổ của mình, một tay thì để bên dưới khu vực mẫn cảm của nàng, nàng không dám do dự thân cận với hắn lần nữa, vạn nhất mình cầm giữ không được, rất có thể sẽ có chuyện xảy ra. Rồi sau này mình phải hối hận. Lặng lẽ Cổ Hiểu Manh nhấc một bàn chân lên, lúc này mới hung hãn dùng sức đạp mạnh gót chân giày của nàng xuống trên mặt giày chân của hắn, chỉ nghe thấy Đinh Nhị Cầu hét thảm một tiếng rồi buông lỏng Cổ Hiểu Manh ra. Nói thật đi, hôm nay đến cùng có mưu đồ gì, gạt chị di dã ngoại đến một nơi hoang vắng như vậy, đã sớm tính trước rồi phải không? Chinh phục gái đẹp chương 5. 10 phút sau, Cổ Hiểu Manh cũng chưa có trở về gian phòng của mình. Mà vẫn tiếp tục còn ở trong phòng của Đinh Nhị Cầu, nhưng hào khí dường như là khá quái dị. Chị à nói oan cho em quá vậy, em đến tỉnh thành là cũng do chị gọi tới, tới nơi này cũng là do chị đồng ý, như thế nào cho tới bây giờ bỗng dưng em trở thành kẻ mưu đồ làm loạn cơ chứ? Tình huống hiện tại là cửa phòng của Đinh Nhị Cầu đã đóng kín lại, hơn nữa còn khóa trái, nhưng vị trí và của Cổ Hiểu Manh và Đinh Nhị Cầu có chút bất bình đẳng. Cổ Hiểu Manh thì ngồi ở trên giường, Đinh Nhị Cầu lại ngồi bệt ở trên tấm thảm trải sàn nhà. Giày mới vừa cởi ra, hai tay đang không ngừng văn vê trên mờ u bàn chân. Đinh Trường Sinh, hôm nay không có người khác, chúng ta có thể nói chút chuyện riêng tư. Cổ Hiểu Manh cười tủm tỉm nhìn Đinh Nhị Cầu nói. Được rồi, đừng nói là nói chuyện riêng tư, chuyện gì cũng có thể được, tại vì em cũng chẳng có bí mật gì cả. Thật sự, đương nhiên là thật sự, lừa chị em, là con chó, vậy em có yêu thích chị không? Cổ Hiểu Manh đây là lần đầu tiên dũng cảm và rất nghiêm túc. Khi hỏi câu này, nàng không rời khỏi rời ánh mắt của Đinh Nhị Cầu. Yêu thích, rất là yêu thích, chị à, em. Khi nào thì bắt đầu yêu thích, nói cho chị biết coi. Lúc mới bắt đầu hỏi thì Cổ Hiểu Manh thấp thỏm không yên, nhưng bây giờ thì nàng đang cao hứng, nàng cũng biết là chính mình có lẽ cũng là ưa thích, bằng không thì vừa rồi lúc ở trong tầng hầm cũng sẽ không để cho hắn hôn đến mức như vậy. Nói thật, lúc hắn cứu nàng tại hiện trường lúc bị bắt cóc, nàng cũng không có quá để ý kẻ cứu mình là ai, nhưng về sau ngẫm lại. Chẳng biết hắn là cái dạng gì nữa trời, dù có cố chết sống mà nàng cũng suy nghĩ không ra, hết lần này tới lần khác lại gặp được hắn, mà hắn hiện tại lại trở thành em nuôi của nàng. Tất cả mọi chuyện giống như số mệnh, hắn lần lượt giúp nàng, rồi hai lần cứu nàng, thời gian dần trôi qua, nàng không còn khó chịu với hắn, trái lại còn coi hắn như là người bảo vệ cho mình, còn ngày hôm nay, hắn lại trở thành thần tài của nàng. Đã lâu rồi, em cũng quên mất từ lúc nào. Đinh Nhị Cầu lúc này cũng đem bít tất cởi ra, imu bàn chân của hắn, nơi bị gót giày Cổ Hiểu Manh đạp chúng đã bắt đầu sưng lên. Có đau lắm không? Cổ Hiểu Manh không có so đo câu trả lời của hắn chẳng có hợp với tâm ý của mình, nàng vừa chú ý tới mu chân của Đinh Nhị Cầu có một dấu vết cỡ đồng tiền xu bị tím xanh, đó chính là gót giày cao gót của nàng để lại. Đau chứ, bầm tím như thế này sao mà không đau, chị à, em và chị đâu có cửu oán gì à, đạp chân sao ác như vậy? Đinh Nhị Cầu bất mãn than thở nói. Ai cho em ôm chị mà không thành thật, đã vậy bàn tay còn đùa nghịch lưu manh. Cổ Hiểu Manh mặt đỏ lên nói. Đinh Nhị Cầu vừa muốn nói nhăng nói cuội, thì Cổ Hiểu Manh đã bước xuống giường, đi đến trước mặt hắn, ngồi chồm hồm trên mặt đất, thò tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị sưng bầm. Giờ khắc này, bởi vì nàng vẫn đang còn mặc bộ váy áo từ hồi sáng, nên khi hai cái đùi ngọc tuyết trắng hơi hở, chính giữa háng là cái quần lót màu trắng bao vây phía dưới. Cái âm hộ bị ép phồng cao có vẻ đặc biệt đầy đặn tựa như cái bánh bao thịt, khiến cho trong ánh mắt Đinh Nhị Cầu không khỏi hơn ra vài phần lửa nóng, bên trong cái quần lót mỏng là một mảng lớn đen thui lông mờ u. Với khoảng cách thật gần, hắn tinh tường thấy rõ, ngay cả vết loang của dịch nhờn tiết ra ở dưới đáy quần lúc hôn nhau trong tầng hầm xe, giờ đã khô lại với màu sắc hơi sầm hơn trên nền vải trắng cũng lổ lộ ra ở bên ngoài. Đinh Nhị Cầu cảm thấy mình quả thật là cực sướng rồi, vừa rồi ăn một cước kia của nàng cũng là quá đáng giá không tiếc. Chương 84. Phần 84. Chị Hiểu Manh. Đinh Nhị Cầu ngắm nhìn Cổ Hiểu Manh, lẩm bẩm nói. Chuyện gì vậy? Chị thật xinh đẹp. Đinh Nhị Cầu từ trong thâm tâm khen thật lòng. Nói bậy, chị đẹp cái gì mà đẹp? Cổ Hiểu Manh mặt ửng đỏ, tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong nội tâm lại rất thích ý. Chị chỗ nào cũng đẹp, em nói thật sự đấy. Đinh Nhị Cầu hơi thở có chút thô trọng, Cổ Hiểu Manh thì đang nghĩ ngợi tìm lý do nào để rời đi, bỗng nhiên hắn nắm lấy chân của nàng kéo lại về phía hắn, làm cả người của nàng ngã nhào tới, Đinh Nhị Cầu liền đem Cổ Hiểu Manh nằm đè trên mặt thảm sàn nhà. Em muốn làm gì vậy? Chị cứ nói đi em muốn làm gì, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã rồi. Đinh Nhị Cầu để một cánh tay của nàng quàng lên trên cổ của mình, sau đó giữ chặt nàng bằng bàn tay phải, còn tay trái kia thì để trên eo của nàng. Lập tức Đinh Nhị Cầu dục vọng bắt đầu chuyển động tuôn ra, vừa nghĩ đến lúc Cổ Hiểu Manh trần truồng ra thì tuyết trắng nắm dưới thân mình, tràn ngập thân thể thanh xuân, trong đũng quần Đinh Nhị Cầu cái da hỏa không đứng đắn cũng đã dục động cứng rắn, đúng là con người khi dục niệm khẽ động, sẽ tác động đến thần kinh một khi bị tác động, thì cây dương vật lập tức động đậy ngay rồi. Đinh Nhị Cầu đã không còn có thể khống chế, điên cuồng hôn lên bờ môi thơm mềm trơn mềm Cổ Hiểu Manh, đầu lưỡi đã tiến vào giữa hai môi của nàng khiêu khích, hắn cởi đi váy áo của nàng. Cả người Cổ Hiểu Manh mềm nhũn, giờ phút này thoạt nhìn nàng càng thêm tràn đầy kiều mỹ hấp dẫn, nhiệt huyết dục vọng kích động Đinh Nhị Cầu như thủy triều, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nội tâm bây giờ chỉ còn lại có một ý niệm trong đầu, đó chính là phải lấy bằng được thân thể xinh đẹp của Cổ Hiểu Manh này. Cổ Hiểu Manh khuôn mặt đã ửng đỏ như thấm máu, nàng còn là một cô gái thì thế nào chịu được Đinh Nhị Cầu lão luyện vừa dùng tay miệng khiêu khích trên thân thể nàng. Trước ngực hai bầu vú truyền tới khoái cảm thoải mái làm cho nàng cả người run run. Trong chốc lát Cố Hiểu Manh đã thở hồng hộc, thẹn thùng lần lượt thay đổi kẹp lấy chặt lấy hai bắp đùi, cảm giác được bên trong cái lỗ thịt âm đạo của mình đã ướt nhẹp rồi. Sau một lúc Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Cổ Hiểu Manh dưới sự trêu đùa của mình đã ý loạn tình mê, lúc này tay mới từ từ đưa xuống cặp đùi của nàng. Cố Hiểu Manh chỉ cảm thấy giữa hai chân chợt lạnh, theo bản năng định khép lại thì đã không còn kịp rồi, Đinh Nhị Cầu có chút thô lỗ đem cặp đùi đẹp thon dài của nàng dạng ra, lập tức cái âm hộ non trẻ bại lộ tại trước mắt hắn. Phần gò mờ u múc tròn với đám mọc lông tơ mọc ở trên có vẻ hơi thưa thớt thật đáng yêu, cái khe thịt hồng hào vô cùng diễm sắc, cái lỗ nhỏ âm đạo chỉ hơi hơi mé mở có chút xíu, dù là như thế, như đã trong suốt ướt át dính đầy dịch nhờn làm có cảm giác càng thêm đặc biệt hấp dẫn. Cố Hiểu Manh hai mắt nhắm nghiền, dù là thẹn thùng vô cùng, nhưng nàng lại không hề ngăn cản Đinh Nhị Cầu đang thưởng thức khu vực mình tôi ư nhảy cảm bí ẩn của mình. Đinh Nhị Cầu toàn thân người tựa hồ đang bị lửa đốt giống, cổ họng khô khốc. Bàn tay vừa chạm vào cửa miệng âm đạo, thì dịch nhờn đã tràn ra, thậm chí đến ngay cả hậu môn cũng đều bao trùm lên một tầng trong suốt chất lỏng chảy xuống đọng lại. Cố Hiểu Manh cố đè nén thanh âm, cái âm hộ lần đầu tiên bị vuốt ve, sự thoải mái làm cho nàng có chút hít thở không thông, một bàn tay hắn nhẹ nhàng trêu chọc trên đầu núm vú, nàng khẩn trương nắm chặt lấy tấm thảm sàn nhà, cắn răng, hai mắt nhắm nghiền, hít sâu một hơi để chấn định cho mình đừng quá lo lắng, một sự kích thích như điện lưu xuyên qua toàn thân. Nhịn không được nàng rên rỉ nhỏ nhỏ. Đinh Nhị Cầu từ từ vạch ra cái khe thịt non đầy một mảnh dịch nhờn, tản ra cái mùi hăng gắt con cái động dục, phía trên hột le bé xíu đã cứng rắn no tròn như hạt đậu xanh, vừa chạm vào, lập tức làm cho Cố Hiểu Manh động tình rên rỉ thành tiếng, xem ra có thể đây là nơi nhạy cảm nhất của nàng, thấy nàng phản ứng kịch liệt như thế, một đầu ngón tay của hắn tiếp tục gãy lấy, Cố Hiểu Manh cong lên cái eo, nhíu mày, dù sao thì nàng vẫn chưa từng tiếp xúc qua tính dục nam nữ. Nên vẫn thích không kịp ứng nơi hột le bị đùa bỡn trêu ghẹo. Đinh Nhị Cầu nhìn xuống cặp bắp đùi trắng như tuyết đang, liền cúi người xuống lẻ lưỡi bắt đầu liếm cặp bắp đùi non của nàng đã tươm ra mồ hôi, lập tức cơn ngứa nhột chui vào đến tận xương tủy, còn nặng hơn dưới sự trêu đùa của hai bàn tay hắn. Cố Hiểu Manh hé mở hai mắt, lắc đầu qua lại hết sức là yêu mị, trong cảm giác vui sướng tuyệt không thể tả, tất cả lý trí của nàng đã nhanh hỏng mất rồi. Cả người nàng phát run lấy, thậm chí còn đem cặp chân của mình nâng cao lên một chút. Nghênh hợp với cái lưỡi của hắn đang khiêu khích, Đinh Nhị Cầu nhìn lại nơi cái cửa miệng âm đạo của nàng thì thấy dịch nhờn đang tràn ra như là bọt biển li ti sủi lên, hắn biết đã đến lúc ngắt lấy đóa hoa trong trắng này. Cố Hiểu Manh xấu hổ ngượng ngùng khi vừa mở mắt thì thấy Đinh Nhị Cầu đã quỳ gối giữa chân của nàng, đem cặp đùi nàng thon dài đùi dang rộng ra, câu dương vật kia và to lớn dọa người đã từ từ kê tại giữa hai chân của mình. Cố Hiểu Manh đôi mắt đầy kích động, sau đó thì đã thẹn thùng hai mắt nhắm nghiền, đợi chờ Đinh Nhị Cầu kết hợp với mình hòa thành một thể. Đinh Nhị Cầu đem đầu khấc để ở tại trên khe thịt hở âm hộ, gặp Hiểu Manh đang khẩn trương run lên, đã đến tình trạng như thế này rồi, dục vọng Đinh Nhị Cầu mặc dù muốn khắc chế chỉ sợ cũng khó khăn, sau khi quẹt lên quẹt xuống dọc trên khe thịt thấm ướt dịch nhờn xung quanh đầu khấc, hắn chuẩn bị muốn cắm cây dương vật vào thân thể của nàng, Đinh Nhị Cầu cũng lộ ra kích động tột cùng. Hai bộ phận sinh dục nóng bỏng đã thân mật tiếp xúc gần kề bên nhau, nhưng mà ngay tại lúc này Đinh Nhị Cầu lại đình chỉ động tác của mình, hắn bắt đầu do dự, vì không thể không ngập ngừng. hắn cần phải tỉnh táo tận lực khống chế bản thân chính mình với bao câu hỏi xoay quanh. Mình thật sự có cần làm như vậy không? Chính mình có thể đem lại cho nàng hạnh phúc sao? Nếu như không thể, thế thì sau này làm sao đối mặt được với cha nuôi, mẹ nuôi của mình đang đối xử với mình không tệ. Mình chính là một gã đa tình phong lưu, gặp một người là yêu một người, chắc còn lâu mới cảm thấy được mệt mỏi mà dừng chân, còn Cố Hiểu Manh thì có thể cho phép mình được phóng túng bên ngoài sao? Nếu sau hôm nay, nàng muốn làm đám cưới với nàng thì làm sao bây giờ? Liên tiếp những vấn đề xuất hiện trong đầu khiến cho hắn thú tính trong người của hắn dần dần biến mất. Cố Hiểu Manh lúc này cũng cảm giác được Đinh Nhị Cầu đang áp tại trên người mình không có chuyển động nữa. Hai người hiện tại đã là trần trụi tương vô thốn vô lũ. Lúc Đinh Nhị Cầu dùng thân thể áp ở trên người nàng, quả thực là nàng đã muốn ngất, với cái loại hồi hộp chờ mong với tư cách sắp sửa trở thành đàn bà, nhưng rồi đột nhiên tất cả lại im bặt mà dừng lại rồi. Làm sao vậy? Cố Hiểu Manh mở mắt ra hỏi. Không biết. Không biết vì sao đột nhiên em lại không được. Đinh Nhị Cầu nói. Ủa, vừa rồi chị cảm nhận được là nó rất cứng mà, hay là do lái xe nhiều nên mệt mỏi. Cố Hiểu Manh dịu dàng ôm lấy Đinh Nhị Cầu hỏi. Chinh phục gái đẹp chương 5. Mặc dù bởi vì sợ hãi những tai họa sau này phát sinh nên Đinh Nhị Cầu khắc chế dục vọng của mình thành tựu, nhưng trong lòng của Cố Hiểu Manh thì đã mở rộng ra với hắn, hai người ăn uống qua loa thì bắt đầu chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng. Đinh Nhị Cầu định chờ đến tối hãy đi. Chỉ có điều là Cố Hiểu Manh không chịu, vì vậy hai người thay đổi xong quần áo, lựa chọn thuê trước một nơi che chắn cá nhân riêng biệt che chắn làm dọc theo trên suối nước nóng. Đúng ra thì Cố Hiểu Manh muốn đi đến khu vực không che chắn có đông người, nhưng Đinh Nhị Cầu lại không đồng ý, một loại dục vọng chiếm hữu khiến cho hắn không muốn để cho thân thể hoàn mỹ của Cố Hiểu Manh phơi bày ra cho người khác xem, cho nên hai người mới thuê một nơi che chắn riêng biệt. Lúc này Cố Hiểu Manh trên người chỉ phủ một cái khăn tắm, tuy bên trong vẫn còn bộ quần áo lót. Nhưng cái dáng người nóng bỏng của nàng làm cho dương vật của Đinh Nhị Cầu lại một lần nữa đã có phản ứng, chỉ có điều lần này hắn rất cẩn thận. Tranh thủ xuống dòng suối nước, đem thân thể của mình nhanh chóng ẩn ở dưới nước. Chương 85. Phần 85. Với Cố Hiểu Manh thì mới vừa rồi hai người mới tiến hành một lần ve vuốt âu yếm, cơn động dục của nàng vẫn chưa lắng xuống, giờ phút này nàng ngồi ở bên cạnh Đinh Nhị Cầu, lấy tay khoát nước, thỉnh thoảng còn hướng về phía Đinh Nhị Cầu té nước, vừa rồi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chị không tin đến lúc như vậy mà em còn nhịn được, hay là sợ chị gài bẫy em phải không? Chị à, đừng có nhắc lại chuyện này được không? Em hiện tại cũng đang lo lắng lắm, chị nhắc lại thì em càng lo hơn, hừ, em còn nói là lo lắng à? Em chỉ mới thấy lo lắng, nhưng có cảm nhận xê được chị bị em làm như vậy vừa rồi là một sự sỉ nhục không? Chuyện quái lạ vừa rồi xảy ra là em không có cố tình, chị cũng biết là một người đàn ông, bị như vậy cũng rất là mất mặt mà. Vậy em nói cho chị biết, đến cùng vừa rồi em đang suy nghĩ đến chuyện gì? Không có suy nghĩ gì hết, tự nhiên là không được. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói. Thật sao, vậy còn bây giờ thì sao? Ngay lúc Đinh Nhị Cầu vừa muốn giải thích thêm, thì Cố Hiểu Manh xoay người ngồi vào trong lòng Đinh Nhị Cầu, mà tư thế của nàng chuyển hóa thành hai chân dang rộng ra, trong nước vòng tại bên hông của Đinh Nhị Cầu, lúc này chẳng khác gì để cây dương vật của hắn chìa thẳng vào bên dưới âm hộ của nàng ma sát lấy. Mặc dù vẫn còn có cái quần lót che chắn. Chị làm cái gì vậy? Đây là công cộng nơi, chúng ta. Lời nói của hắn đã bị bờ môi Cố Hiểu Manh chặn lại. Đã như vậy thì Đinh Nhị Cầu cũng không cần nói tiếp, hắn ôm chặt lấy thân thể. Đầy đặn mềm mại thân thể của nàng yêu thích không buông tay, trên khuôn mặt của Cố Hiểu Manh lúc này tràn đầy tình ý, thần thái cực kỳ mê người điểm. Đinh Nhị Cầu đâu phải là thái giám, hắn chẳng qua là cố kỵ quá nhiều chuyện về nàng, cho nên mới dừng cương trước bờ vực. Vốn về chuyện nam nữ thì hắn cũng không có kiên định gì, lại bị Cố Hiểu Manh chủ động trêu đùa, lập tức đã mất đi bất kỳ ý nghĩ lo sợ gì. Cố Hiểu Manh thẹn thùng quyến rũ nhìn hắn, Đinh Nhị Cầu cũng ẩn ý đưa tình mà nhìn Cố Hiểu Manh, bốn mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc Đinh Nhị Cầu tại dưới suối nước nóng chuyển nhích người, đem Cố Hiểu Manh dồn đến đứng dựa bên cạnh tảng đá ven bờ suối, Đinh Nhị Cầu tim đập nhanh hơn. Cúi đầu hướng về đôi môi đỏ mọng tươi của nàng hôn lên, đôi môi mềm mại làm cho lòng người lãng đãng. Hắn đói khát le lưỡi vào khoang miệng nàng tìm kiếm mút lấy, Cố Hiểu Manh mặc kệ lưỡi hắn xâm nhập tiến quân thần tốc, nàng chỉ có thể thở gấp tùy ý đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu càn rỡ liếm láp từng mỗi ngóc ngách trong miệng mình. Vừa rồi là lạt mềm buộc chặt, giờ khắc này đúng là theo ý của nàng mong muốn, Cố Hiểu Manh bây giờ thì không còn căng thẳng và ngượng ngùng nữa, nàng chìm đắm tại ở bên trong nụ hôn nồng nhiệt triền miên của đôi nam nữ say đắm bên nhau, chiếc lưỡi thơm tho của nàng còn duỗi ra cùng đầu lưỡi thật Đinh Nhị Cầu chặt quấn quýt cùng một chỗ. Bàn tay như ngọc trắng quấn lên cái cổ tráng kiện Đinh Nhị Cầu, thân thể đã không còn chút sức lực nào nóng rực vô cùng. Cổ Hiểu Manh đầu óc choáng váng rồi, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới này đã đi xa, chỉ còn lại người đứa em nuôi đang cường hành chiếm cứ môi lưỡi của mình, đem đến cho nàng bao nhiêu là khoái hoạt hạnh phúc. Đôi bầu vú săn tròn kề sát tại trước ngực Đinh Nhị Cầu, lý trí nàng dần dần mơ hồ, trong nội tâm mọi lễ giáo trói buộc lâu nay tan rã theo cái mùi riêng biệt nồng nặc nam tính của cơ thể từng cơn đánh úp lại, vừa mới lạ lại chờ mong, là xấu hổ hay là vui, đã không còn phân rõ. Cái loại cảm giác này kích động đến toàn thân của nàng hừng hực dục hỏa đã thành lửa cháy lan ra toàn bộ đồng cỏ rồi. Đinh Nhị Cầu đặt lên nụ hôn nóng bỏng kéo dài vừa xong, hai tay cũng không duỗi rãnh, cánh tay phải duỗi xuống. Cách cái quần lót vuốt ve véo nhẹ trên cái mông rắn chắc co giãn, thỉnh thoảng ưỡn hẹo thân thể đè ép ma sát cây dương vật sớm đã cứng rắn dơ cao trà sát trên cái gò mu của nàng. Đinh Nhị Cầu sau mấy lộ công kích đến, Cổ Hiểu Manh toàn thân phát run vặn vẹo, há mồm thở dốc, ánh mắt mờ dần trên mặt, biểu lộ vẻ mê loạn phóng lãng, loại ánh mắt này so với thuốc kích dục thì có hiệu quả hơn nhiều. Đinh Nhị Cầu bị châm ngòi dục diễm đốt người, muốn ngừng mà không được, chẳng biết lúc nào, hắn đã ngồi thấp xuống vén một bên đường viền cái quần lót của nàng qua một bên lộ ra cái khe thịt âm hộ, khi cái miệng của Đinh Nhị Cầu vừa áp lên đám lông tơ đen nhánh, đầu lưỡi vừa đưa đến liếm mút dịch nhờn tiết ra chung quanh cửa miệng âm đạo. Như bị chạm điện, cái âm hộ của nàng hầy lên từng cơn run rẩy. Hình như là tất cả mọi chuyện đã nước chảy thành sông. Khi Đinh Nhị Cầu đứng dậy cởi cái quần lót của nàng ra thì chẳng hề có điều ngăn cản lại bọn họ nữa ở bên trong cái nơi khu vực che chắn riêng tư này. Nhưng ngoại trừ chỉ có hai người đang hoạt động bú mút vuốt ve, thì bên ngoài không hợp thời truyền tới tiếng bước chân, có tiếng người xì xầm nói chuyện của một đôi nam nữ. Lại làm sao vậy? Cảm giác được Đinh Nhị Cầu lại lần nữa ngừng lại, Cổ Hiểu Manh khẩn trương hỏi, đúng lúc này bàn tay của nàng đã đưa vào trong quần lót Đinh Nhị Cầu, mò tới cây dương vật kia. Cái vật của hắn với quy mô to lớn vừa làm cho nàng kinh hỉ vừa làm cho nàng hoảng hốt, chỉ là nàng không hiểu vì sao, khi bàn tay nàng vừa chạm vào một chốc, thì nó đã cấp tốc mềm nhũn nằm trong tay của nàng. Xuyệt, đừng có lên tiếng, hình như bên ngoài là tiếng nói của chủ tịch Để Khôn Thành. Đinh Nhị Cầu để sát miệng mình bên tai Cổ Hiểu Manh nói. Quả nhiên, tiếng nói chuyện theo tiếng bước chân càng thêm tới gần. Chồng à, anh đã quen thuộc TP Hồ Châu chưa? Một giọng đàn bà hỏi. Cũng tạm thời, chỉ là làm chủ tịch tại đây rất là mệt mỏi. Người đàn ông nói, câu đối thoại này làm cho Đinh Nhị Cầu và Cổ Hiểu Manh đều tỉnh táo lại. Đúng vậy, chính là Để Khôn Thành cho dù Cổ Hiểu Manh biết giọng nói của ông ta, nhưng câu nói làm chủ tịch Hồ Châu thì còn có thể là ai khác nữa. Đúng là ông ta, xem ra người đàn bà kia là vợ của Để Khôn Thành chứ. Cổ Hiểu Manh nhỏ giọng nói, cũng chưa biết chắc. Không thể chỉ dựa vào một câu gọi là chồng thì là có thể nhận định được bọn họ là vợ chồng, nhân tình cũng có thể gọi là như vậy. Đinh Nhị Cầu lắc đầu nhỏ giọng nói, trong lòng cầu nguyện bọn họ đi nhanh lên. Nhưng lại không như ý mong muốn, Để Khôn Thành lại đặt thuê nơi che chắn suối nước nóng ngay tại bên cạnh Đinh Nhị Cầu, tuy rằng chính giữa có cái vách ngăn, nhưng không có cách âm được, bây giờ muốn làm tiếp cái gì cũng không được rồi, nếu như tiếp tục tắm rửa ở đây, vạn nhất đôi vợ chồng người ta nói chuyện riêng hoặc là có chuyện gì bí mật. Chính mình tình cờ nghe được cũng không phải là chuyện tốt, cho nên khi hai người Để Khôn Thành vào trong xuống nước, hắn quyết đoán đi ra khỏi lên bờ cho chắc. Trở về phòng ngủ một giấc thật ngon đi, khi có cơm tối em đánh thức chị dậy, nghe nói đêm nay nơi này có tiệc BBQ tối, đến lúc đó em dẫn chị đi chơi. Đinh Nhị Cầu nói, đây coi như là đền bù tổn thất cho Cổ Hiểu Manh sau hai lần bị ngắt quãng vào lúc nàng đang cần cái đồ vật ấy cắm vào thân thể nhất. Thật ra nếu bây giờ hai người muốn giao hoan thì cũng được. Nhưng hiện tại bây giờ chả ai còn hứng thú nữa rồi, vì vậy ai nấy trở về phòng của mình. Chinh phục gái đẹp chương 5. Sao vậy, lần đầu dẫn em đi ra chơi sao không thấy vui gì hết vậy, đúng là không có lương tâm, lúc trước kia khi anh còn làm thư ký, thì không có thời gian riêng của mình, còn bây giờ thì tốt rồi, anh đã làm chủ tịch thành phố, tại sao vẫn mang tâm sự nặng nề thế nhỉ? Chân Lục Trúc ôm một cái cánh tay của Để Khôn Thành, nàng cả đôi bầu vú căng mọng chín mùi về phía thân thể Để Khôn Thành. Nàng thừa hiểu, đây là tử huyệt ma quỷ của người đàn ông. Không có gì, vấn đề là anh còn đang suy nghĩ về chiếc xe kia. Chiếc xe kia chỉ là một chiếc xe thôi mà, cho là xe của TP Hồ Châu đi nữa, thì cũng đâu biết của ai đâu rồi, anh sợ cái gì vậy? Chúng ta là có giấy tờ hôn thú, đâu phải là lén lúc đến đây vụng trộm ngoại tình đâu, xem anh bị dọa sợ đến xanh mặt kìa, ha ha, ừ, em nói cũng phải, đúng rồi, em có mang theo giấy tờ hôn thú không vậy? Phì, anh cho là thời buổi này là niên đại nào vậy hả? Không mang theo giấy hôn thú thì không có thì nam nữ không được cùng đi chung ra ngoài à? Ừ, là do anh quá lo xa rồi, nhưng đây là chuyện chẳng đặng đừng, mặc dù chúng ta là đôi vợ chồng hợp pháp, nhưng nếu để cho người có ý gây chuyện thấy được, thì người ta sẽ nói chủ tịch mới này vừa mới về thành phố, đã mang vợ đến nơi suối nước nóng sang trọng này ăn chơi rồi, lục trúc chuyện bên ngoài xã hội so với trong quân đội của em thì phức tạp hơn nhiều. Thôi đi anh ơi, anh cho rằng trong quân đội đơn giản hơn, đừng có nằm mơ, chỉ sợ là đen tối còn hơn đấy. Ha ha, thôi không nhắc đến chuyện này nữa, à, anh có nghe là Chu Hồng Kỳ đã đến công tác ở TP Hồ Châu, em cho cô ấy giúp đỡ cha ra tung tích chiếc xe này là của ai giùm anh, nếu không làm rõ ràng chuyện này thì anh tâm thần bất an à. Để Khôn Thành vẫn không bỏ xuống được chuyện này, tại vì nơi này cách Hồ Châu khá xa, thế thì tại sao lại có bảng số xe của TP Hồ Châu đâu này? Có chút chuyện nhỏ này mà cũng tìm Hồng Kỳ hỗ trợ, anh không sợ cô ấy chuyện cười anh sao? Không có việc gì, cô ấy là bạn bè thân của em, nên anh tín nhiệm cô ấy. Để Khôn Thành nói. Chân Lục Trúc bất đắc dĩ, lên bờ cầm điện thoại di động gọi cho Chu Hồng Kỳ. Này cậu đi làm hay đang ở nhà vậy? Nghe qua thì có thể cũng hiểu được quan hệ của hai người đến trình độ nào. Ồ, phu nhân chủ tịch thành phố, làm gì mà rảnh rỗi gọi điện thoại cho tớ vậy, dạo này lu bu bu đầy đầu. Muốn ở nhà cũng không có thời gian đây, hiện giờ đang tại chạy xe trên đường đây này. Chu Hồng Kỳ giọng nói rất lớn, để Khôn Thành cũng có thể nghe được. Sao vậy, vào cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi à? Chân Lục Trúc cau mày hỏi. Đừng nói nữa, trên đường trong thành phố xảy ra mấy sự cố, kẹt xe giống như cái chợ tự phát, có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì thì tớ treo máy nhé, Chu Hồng Kỳ nói. Tớ, Chân Lục Trúc cũng cảm nhận được Chu Hồng Kỳ đang bận rộn như vậy. Cũng là ngại nói, nhưng nhìn thấy chồng mình đang đứng nhìn, nên đành phải nói, ai bảo hắn là chồng của mình chứ. Ai ra, có việc gì thì cứ nói. Chu Hồng Kỳ nghe xong liền đã hiểu, Chân Lục Trúc nhất định là có chuyện tìm mình, thời gian trước chính mình cũng đang thiếu nàng một món nợ ân tình, vì vậy kiên nhẫn hỏi. Đúng vậy, hôm nay lúc còn ở trên tỉnh thành, có chiếc xe chạy chạm vào xe của tớ, nhưng lại chạy luôn, tớ cũng không có báo cảnh sát, nhưng có nhớ đến bảng số xe, cậu giúp tớ điều tra một chút. Xem có thể tìm được người lái xe là ai, bảng số xe của TP Hồ Châu. Thật là dám vuốt râu hùm rồi, dám đụng vào xe của chị tớ, nhắn tin bảng số xe qua điện thoại di động của tớ, tớ sẽ cho người điều tra. Chu Hồng Kỳ nói lớn, bên ngoài khắp nơi đều là tiếng kèn của xe ô tô. Xem ra Hồng Kỳ rất vội vàng, em nói rồi đó. Ừ, nếu trên cục công an thành phố thì tra ra rất nhanh, hiện giờ ở tại đây anh chỉ có một mình, ngay cả một trợ thủ cũng không có. Cục công an rất là trọng yếu, lúc nào em rảnh đến gặp Chu Hồng Kỳ nói chuyện một chút, bây giờ cô ấy được phân công làm phó cục trưởng quản lý bộ phận hình sự, chức quyền rất lớn, nếu có thể cùng đứng với anh chúng một chiến tuyến, thì anh thuận tay hơn rất nhiều, để Khôn Thành rất bất đắc dĩ nói. Chương 86 Phần 86 Chu Hồng Kỳ kiểm tra rất đơn giản, để cho người của đội cảnh sát giao thông dò tìm hồ sơ, chiếc xe thuộc về đảng ủy thành phố, nàng liền gọi điện thoại đến ủy ban hỏi hôm nay người nào sử dụng xe. Ngay lập tức tất cả mọi chuyện đều biết. Hôm nay em không có ở Hồ Châu à? Đúng vậy, hôm nay em có việc, đi ra bên ngoài làm ít chuyện. Có phải là em lên tỉnh? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ừ, làm sao chị biết, bộ chị giám sát em sao? Đinh Nhị Cầu giật mình hỏi. Giám sát em, chị đâu có rảnh như vậy, là có người nhờ chị kiểm tra chiếc xe của em chạy, có phải em lên trên tỉnh thì có va chạm với xe người khác? Chu Hồng Kỳ hỏi tiếp. Va chạm xe? Sao em lại không biết gì cả vậy? Cô ấy không thể nào nói sai, em chạy xe rất nhanh, va chạm lướt qua cũng không có dừng lại, người ta có ghi nhớ bảng số xe của em lại đấy. Ủa, có chuyện này à, em thật sự là không biết, xe của ai vậy? Để em bồi thường. Không cần, để chị nói với cô ấy một tiếng, hừ, em lại gây nên chuyện, lần trước còn thiếu nợ người ta một nhân tình còn chưa có trả, lần này lại va chạm với xe người ta. Em không thể nào làm cho chị bớt lo được, Chu Hồng Kỳ tiếp tục dạy dỗ hắn nói. Chị à, chị đang nói tới ai vậy? Nếu là như thế, để em gặp cô ấy nói lời xin lỗi. Còn có thể là ai nữa, chính là Chân Lục Trúc, vợ của Để Khôn Thành. À, em chưa từng gặp qua cô ấy, hôm nào Chân Lục Trúc đến Hồ Châu chị sẽ giới thiệu để cho các người biết nhau, Chu Hồng Kỳ thở dài một hơi, chỉ cần tìm được người va chạm với xe của Để Khôn Thành thì tốt rồi. Là cô ấy à, thôi được rồi. Em sẽ bồi thường và xin lỗi cô ấy. Được rồi, nhớ đừng có hà tiện, chị đang trực ban, khi nào có thời gian trò chuyện tiếp nhé. Chu Hồng Kỳ cúp điện thoại, nhưng lúc này trong lòng Để Khôn Thành lại bắt đầu có sóng gió chồng chất rồi. Rất rõ ràng, Chân Lục Trúc gọi điện thoại cho Chu Hồng Kỳ nhờ nàng kiểm tra chiếc xe kia, xem ra là để Khôn Thành gặp được chiếc xe mang bảng số xe Hồ Châu trên tỉnh nên muốn thẩm tra. Trần Lục Trúc cũng không có nói thật, do đó Chu Hồng Kỳ mới bình tĩnh như vậy, xem ra tâm tư của mọi người đều là ngầm hiểu lẫn nhau đấy. Chồng à, anh nói đúng rồi, chiếc xe kia không phải là xe của người bình thường, xem ra thật sự là có người để ý đến anh. Sau khi cúp điện thoại do Hồng Kỳ báo tới, sắc mặt Trần Lục Trúc lo lắng nói. Vậy là ai lái xe? Chu Hồng Kỳ nói như thế nào? Cô ấy nói chiếc xe kia là xe của đảng ủy thành phố, do một người quen của Hồng Kỳ chạy đã xác nhận, người lái xe tên gọi là Đinh Trường Sinh. Trần Lục Trúc ra vẻ trấn tĩnh nói. Đinh Trường Sinh, để Khôn Thành chưa tin lắm nên hỏi lại em chắc chắn chứ? Đúng, đó là Đinh Trường Sinh, hắn là ai thế? Chẳng lẽ thật đúng là bí thư thành phố sai người tới giám thị anh? Để Khôn Thành không có trả lời, chỉ là suy nghĩ một hồi, sau đó khuôn mặt giãn ra mỉm cười. Hay là chúng ta đi về thôi, chuyện bên trong chính trị thật sự là quá hắc ám, thủ đoạn gì cũng đều xử được a hát. Trần Lục Trúc lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hì, không có gì đâu, tiếp tục chơi đùa đi. Ông khẽ vươn tay đem thân thể mềm mại của Trần Lục ôm vào trong ngực, đôi tay bắt đầu sờ sỏng trên thân thể của nàng. Ai nha, anh làm gì vậy, chúng ta? Trần Lục Trúc nói không rõ ràng cho lắm, vừa muốn phản đối, thì đôi môi đã bị Để Khôn Thành hôn lên cái miệng anh đào của nàng rồi. Trần Lục Trúc ngượng ngùng muốn tránh né, nhưng đôi tay của Để Khôn Thành làm cho nàng không chỗ trốn được, nàng có cảm giác được đôi tay của chồng mình đã không đàng hoàng thọc hẳn vào khe đít của mình vuốt ve, trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn điên rồi sao, dám tại nơi này âu yếm mình, mới vừa rồi thì còn rất cẩn thận dè đặt, nhưng bây giờ thì sao lại thay đổi nhanh như vậy, nhưng là bất kỳ vì lý do như thế nào, loại kích thích này cũng làm cho nàng giờ đã hưng phấn vô cùng. Để Khôn Thành nhìn nàng mặt phấn ửng đỏ thẹn thùng vùi đầu vào trong bộ ngực của ông. Càng không kiêng nể gì, hai tay ôm lấy bờ mông đẫy đà của nàng xoa nắn lấy, dục hỏa tăng vọt, ông dùng cây dương vật cách cái quần đùi đè ở bắp đùi nàng ma sát lấy. Trần Lục Trúc đã từng rất bực bội Để Khôn Thành lúc làm thư ký thì luôn hầu hạ người sống, thời gian thì không có thuộc về của mình, ngay cả việc sinh đứa con cũng đều không có thời gian, nhưng bây giờ thì chồng mình thời kỳ cực khổ đã qua rồi, trở thành chư hầu một phương, đây mới là điều nàng mong muốn. Cái tên gọi phu nhân của chủ tịch thành phố làm cho trong lòng hư vinh nàng đã nhận được sự thỏa mãn cực lớn. Lúc này thì Để Khôn Thành đã xoay người chỉnh lại cây dương vật ép chặt ngay lên giữa khe rãnh u cốc gò mu âm hộ của nàng. Trần Lục Trúc cảm giác được rõ ràng có một loại vị tê tê truyền khắp toàn thân. Thân thể nàng như mềm yếu, không đứng vững được. Toàn bộ nhờ vào hai bàn tay của Để Khôn đang nắm chặt xoa bóp cái mông của nàng mới có thế dựa vào trong ngực của ông. Để Khôn Thành dục hỏa tăng vọt, ngón tay đã trượt vào bên dưới cái khe đít. Ngọ nguậy chiêu đùa hậu môn của nàng, nàng chỉ mặc cái quần bơi cùng với cái mông đẩy đà chật căng nên rất là tiện lợi cho Để Khôn Thành sờ. Xoảng. Trần Lục Trúc mặt mày hàm xuân mà thấp giọng gắt. Anh thật là xấu. Nhưng mà em lại thích anh làm cái chuyện xấu như thế này với em phải không? Để Khôn Thành nhẹ nhàng liếm lên lỗ tai trắng nõn của nàng, nhỏ giọng nói. Trần Lục Trúc thẹn thùng quyến rũ rúc vào trong lòng của hắn. Ừ, ưa thích, anh cứ làm chuyện xấu như thế này đi. Làm chuyện xấu ngay ở chỗ này cũng được, để em nhìn anh xấu đến mức độ nào. Để Khôn Thành ôm nàng bế đến một góc hẻo lánh, càng không kiêng nể gì cả, sau đó dứt khoát dùng bàn tay len vào bên trong cái quần bơi, xuồng xã khều móc lấy cái khe rãnh âm hộ của nàng, cửa miệng âm đạo Trần Lục Trúc bị Để Khôn Thành nhét vào hai ngón tay móc lấy, dịch nhơn đã chảy ra róc rách, xuân tình nhộn nhạo tách rộng ra cặp đùi ngọc, để thuận tiện cho hai ngón tay của hắn càng thọc sâu hơn vào bên trong âm đạo mình. Chương 87 Phần 87. Bây giờ thì Để Khôn Thành đã đứng thẳng người tựa lưng trên tảng đá, đè Trần Lục Trúc quỳ xuống đất, kéo cái đầu của nàng vào háng của mình, đè miệng vào cây dương vật của ông ta để cho nàng bú liếm. Trần Lục Trúc cũng đang bị kích thích vô cùng, linh hoạt dùng cái lưỡi đinh hương cố gắng liếm lấy đầu khớp của ông đả dì nước nhờn, chập chập, mút lấy cái mùi vị tanh tưởi này kêu lên thành tiếng. Một lát sau, Trần Lục Trúc đang bú ngậm dương vật thì thấy động tác của Để Khôn Thành hơi mạnh một chút, đầu khớp dương vật đội lên yết hầu của nàng. Cái miệng nhỏ nhắn bị khuếch trương tới phồng to cực điểm mỗi lần dương vật khuấy động, Để Khôn Thành đỡ lấy đầu nàng, nhẹ nhàng rút dương vật ra, ông đem Trần Lục Trúc mặt đối mặt ông ngồi vào trên đùi của, nóng vội cũng không có kịp cởi đi cái quần lót của nàng, vén một bên mép quần lót ra rồi trực tiếp đem cây dương vật nhét vào cửa miệng âm đạo Trần Lục Trúc bên cạnh cái quần lót, do sự co giãn của cái quần lót hòa cùng cái hang động âm đạo chặt chẽ siết lại làm cho Để Khôn Thành dùng mình, lúc mới vừa tiến vào cái đầu khớp. Trần Lục Trúc mềm mại đem hai tay mình quàng lên trên cổ của ông. Tuy rằng đối với tư thế này Trần Lục Trúc không có quen làm, nhưng âm đạo đã phân bố tràn ngập dịch nhờn làm trơn trợ giúp, âm đạo của nàng vẫn là thuận lợi nuốt sống hết cây dương vật của Để Khôn Thành, hạ thân chậm mà hữu lực ngồi tên hầy thật mạnh ma sát cây dương vật đã hoàn toàn nhét hết vào hang. Bờ môi của Chân Lục Trúc tựa như chuồn chuồn lướt nước tại trên trán của Để Khôn Thành hôn lên một cái, yêu thương đem đầu của ông kéo vào trong hai bầu vú của mình, thấp giọng nói. Chồng ơi, em rất yêu anh. Hai bầu vú của nàng nhàn nhạt nùi hương trầm, nõn nà trắng mịn với hai đầu núm vú cao ngất, chọc cho Để Khôn Thành ngậm ngay vào bú mút nhai cắn thưởng thức, cảm nhận được Chân Lục Trúc ánh mắt cưng chiều, nghe được lời nàng tràn ngập sự quan tâm, dương vật Để Khôn Thành ở bên trong âm đạo nàng làng thêm hùng dũng tỏa sáng động đậy. Tình thương của Chân Lục Trúc đối với Để Khôn Thành là công cụ tính dục tốt nhất tạo nên sự hung phấn của ông. Lục Trúc, anh cũng vậy. Nâng cao cái mông to lớn của nàng, khi chỉ còn có cái đầu khắc là còn ở lại trong cơ thể nàng ngay cửa miệng âm đạo, Để Khôn Thành đột nhiên buông tay để cho nàng hạ xuống, sâu trong âm đạo bị đâm vào thật mạnh, nhìn ánh mắt của Để Khôn Thành trở nên có điểm tan rã, hơi thở ồ ồ hít thở, hồn hền nâng cái mông nàng cao lên rồi thả xuống rong ruổi liên tục mấy chục lần. Chỉ cần không làm ra động tác quá lớn để cho cây cối bên cạnh lay động, là không thể nào có ai phát hiện ra bọn họ đang ở phía sau tảng đá làm tình đấy. Chân Lục Trúc lúc này đã nhịn không được bên trong cơ thể đang tăng cao cơn động dục, cái âm đạo đói khát ra sức phun ra nuốt vào dương vật của Để Khôn Thành, vừa bận tâm rụt rè không thể ở đây phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng được. Chân Lục Trúc trên khuôn mặt xuân đẹp đỏ ửng, cắn răng mím môi chịu khổ dục vọng đang kêu rên từ nơi yết hầu, do vì bây giờ Chân Lục Trúc chủ động nhích mông lên xuống. Để Khôn Thành có thể chuyên tâm cảm thụ thành vách nhiều nếp nhăn trong âm đạo đang dần co rút xiết lại trên thân dương vật theo động tác dần dần nhanh hơn của Chân Lục Trúc. Đầu khớp dương vật cũng chậm chậm phồng lên, Chân Lục Trúc thân thể mạnh mẽ nặng nề đặt mông ngồi dập xuống trên cây dương vật, bên trong thành thịt non siết chặt lấy, mấp máy giữ lấy thân cây thịt như là xoa bóp dương vật của Để Khôn Thành, từ nơi lỗ tiểu dương vật M truyền đến một hấp lực cường đại, ông một tay ôm lấy hông của Chân Lục Trúc, một tay còn lại luồn xuống bên dưới cái khe đít đang căng thẳng. Lấy ngón tay út thăm dò vào bên trong hậu môn nàng, á, a. Chân Lục Trúc có điểm mẫn cảm ngay tại bên trong lỗ hậu môn, một chiêu này của Để Khôn Thành làm cho thân thể của nàng càng thêm siết chặt, vầng trán ngửa mặt lên trời ầm, mặc kệ cho người nghe thấy cao giọng rên to lên, từ trong âm đạo âm tinh chảy ra, thành thịt điên cuồng mấp máy mút vào đầu khớp dương vật không ngừng, lúc này thì đầu khớp dương vật không ngừng run rẩy bành trướng, thoáng cái toàn bộ dương tinh của Để Khôn Thành đều dồn bắn sâu vào bên trong tử cung Chân Lục Trúc. Đem cái cửa hang sâu thẳm của nàng rót vào tràn đầy. Chinh phục gái đẹp chương 5 vừa rồi anh nhắc đến Đinh Trường Sinh, hắn là ai vậy? Hai người đã cũng thỏa mãn sau cuộc giao hoan ở dưới suối nước nóng, hồi trở lại đến trong phòng của mình, giờ thì Chân Lục Trúc nằm ở trong lòng ngực Để Khôn Thành mới hỏi. Chính là bởi vì anh biết hắn, nên mới yên, không có việc gì, hắn là thư ký của bí thư Thạch Ái Quốc. À, vậy mà còn nói không sao, hắn là thư ký của bí thư. Còn anh là chủ tịch thành phố, vậy mà nói không có gì. Chân Lục Trúc vừa nghe nói xong, liền lồm cồm nhỏm dậy nói. Nếu Thạch Ái Quốc thật sự muốn giám thị anh, thì sẽ không bao giờ để cho Đinh Trường Sinh ra mặt, vạn nhất bị phát hiện, hậu quả như thế nào thì ông ta cũng biết đến. Với lại ít nhiều gì anh cũng biết về Đinh Trường Sinh, Thạch Ái Quốc đầu có điên gì để cho một người mà anh biết mặt tới nơi này giám thị anh sao? Không thể nào đâu, anh nói cũng đúng, bí thư kia hẳn không có đần như vậy đâu. Còn nữa, theo anh được biết, Đinh Trường Sinh cùng với Chu Hồng Kỳ là bạn bè rất thân, lần trước khi Thạch Ái Quốc muốn gặp An Bí Thư, cũng là do Đinh Trường Sinh nhờ vào mối quan hệ Chu Hồng Kỳ mới tìm đến em đấy, cho dù là hắn muốn gây bất lợi cho anh, thì cũng phải suy tính kỹ lại mặt mũi của Chu Hồng Kỳ, em thấy có đúng không? Ừ, hèn chi vừa rồi ở trong điện thoại Chu Hồng Kỳ có ý nói là xin lỗi em, nguyên lai là do Đinh Trường Sinh cùng với Chu Hồng Kỳ còn có mối quan hệ. Nghe qua thật là phức tạp. Thì đúng là như vậy. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm, xem thử có thể gặp được Đinh Trường Sinh hay không, chỉ là anh rất thắc mắc là Đinh Trường Sinh sẽ cùng đi với ai, đến loại địa phương này, tuyệt đối sẽ không có ai đi một mình cả. Để Khôn Thành như có điều suy nghĩ nói. Vì để níu kéo khách du lịch đến thêm nhiều, làng du lịch khi màn đêm buông xuống, tại trên quảng trường đã bắt đầu đốt củi lửa tiệc BBB tối, đương nhiên chủ yếu vẫn là bán các loại thức ăn và các loại quà vặt đầy đủ, Đinh Nhị Cầu cùng Cổ Hiểu Manh lần lượt đi dọc vỉa hè. Thỉnh thoảng dừng lại mua chút đồ ăn vặt cho Cổ Hiểu Manh, chỉ trong chốc lát, trong tay đã Cổ Hiểu Manh cầm đủ loại thức ăn, ồ, để chủ tịch, sao trùng hợp như vậy, ông cũng tới nơi này chơi à? Tuy tại đây khách du lịch giờ cũng không ít, nhưng sau khi vòng vo một vòng, bốn người vẫn là rất trùng hợp gặp nhau. Cậu là, à, Tiểu Đinh đúng không? Để Khôn Thành giả bộ làm như rất là kinh ngạc, công phu diễn trò quả thực có thể nói là đã đạt mức thần sầu. Vâng, đúng vậy. Để tôi giới thiệu một chút. Đây là vợ của tôi Chân Lục Trúc. Chủ tịch, vậy nên phải xưng hô như thế nào đây? Đinh Nhị Cầu lúng túng chỉ vào chân Lục Trúc, hắn có cảm giác nếu gọi là gì thì lời nói có chút không thích hợp, nhưng nếu gọi là chị dâu, thì lại ra vẻ mình quá tùy tiện, khục, chúng ta vẫn chưa có già, chân Lục Trúc cũng không có cái chức vụ gì bên ngoài, cậu cứ gọi là chị dâu đi, à, chào chị dâu. Đinh Nhị Cầu cúi người chào nói, cái dạng kia thật đúng là thành kính, nhưng đó là hắn đang theo bản năng ngầm quan sát thân thể của chân Lục Trúc, xem ra ngực của nàng thì cùng cỡ với Chu Hồng Kỳ, nhưng cái mông đít thì bé ra lớn hơn, nhất là bên dưới háng nàng có vẻ rộng ra, nhìn thấy chỉ cần liên tưởng là hắn có thể suy đoán có lẽ cái âm hộ của nàng rất mập mạp no đủ, còn bản thân chân Lục Trúc là một người đàn bà thành thục, chỉ cần liếc sơ qua hành động của Đinh Nhị Cầu thì đúng là biết hắn đáng nhìn bên dưới hạ thể của mình. Nàng lộ ra có chút không thích ứng, chỉ là gật gật đầu không nói chuyện. Tiểu Đinh, đây là bạn gái của cậu sao? Để Khôn Thành nhìn về phía Cổ Hiểu Manh hỏi. Thì, cô ấy không phải bạn gái của em, nàng là con gái của Cổ trưởng phòng, buổi sáng nay nàng phát tài, nên mời khách đãi em. Xin chào để chủ tịch. Cổ Hiểu Manh khôn khéo chào hỏi trước, nhưng dưới bàn chân lại tàn nhẫn đạp Đinh Nhị Cầu một cước, tuy nàng cũng không muốn lại để cho Đinh Nhị Cầu thừa nhận mình là bạn gái của hắn, nhưng khi nhìn hắn nói xong lời này với khuôn mặt tỉnh queo, tự nhiên trong nội tâm nàng rất là tức giận. Mình không phải là bạn gái hắn thì đó là cái gì, trong khi hắn đã mò sạch sẽ toàn bộ trên thân thể của mình thì tính là cái quan hệ gì đây? Để Khôn Thành biết rõ Đinh Nhị không thể đến nơi này chỉ có một mình, nhưng khi Đinh Nhị Cầu giới thiệu cô gái này là con gái của Cổ trưởng phòng, ông thoáng cái liền nghĩ đến Cổ Thanh Sơn trưởng phòng tổ chức cán bộ, tại TP Hồ Châu, họ Cố thì không có người khác. Nghe qua đây là chuyện Để Khôn Thành không có đoán được, Đinh Nhị Cầu là thư ký của Chủ tịch Thạch Ái Quốc. Vậy mà lại mang theo con gái của trưởng phòng tổ chức cán bộ đến cái nơi hoáng văng xa xôi này, thật sự là có quan hệ như thế nào, Cổ Thanh Sơn có biết không? Nếu hai người chỉ là bằng hữu, như vậy cũng nhìn ra được, Thạch Ái Quốc có mối quan hệ cùng với Cổ Thanh Sơn nhất định là không sai được. Chủ tịch, cũng khó mà có dịp gặp được như thế này, em mời vợ chồng anh đến trong quán uống một chén đi, bình thường các lãnh đạo rất bận rộn, em mời, sợ sau này anh không có thời gian rảnh. Đinh Nhị Cầu không có chú ý tới những thay đổi thoáng qua trên khuôn mặt Để Khôn Thành, chỉ vào một quán rượu cách đó không xa nói. Được rồi, chỉ sợ cậu không có dịp gặp được tôi nhiều, sẵn dịp này tạo cho cậu cơ hội này vậy, ha ha ha. Để Khôn Thành xem qua rất sảng khoái, bọn họ cùng nhau đến quán. Để chủ tịch, xin mời anh gọi thức ăn đi nhé. Đinh Nhị Cầu đợi tất cả ngồi xuống rồi nói. Vậy thì tốt, ông chủ, mang ra trước mấy sâu sâu nướng. Vừa tắm xong dưới suối nước nóng, thật đúng là đói bụng. Để Khôn Thành cười nói. Chị dâu thích ăn cái gì? Đinh Nhị Cầu hỏi. Chị thì tùy ý, món gì cũng được. Chị Hiểu Manh, còn chị thì sao? Chị cũng tùy ý. Ai cũng tùy ý, không tốt một chút. Ông chủ à, ngoại trừ mấy sâu thịt nướng, mang thêm ra dĩa cật nướng, đậu phộng da cá, một đĩa đồ xào, dưa muối. Còn nữa, có trứng chim cút nướng, một ít rau quả. Đinh Nhị Cầu một hơi gọi không ít. Cách gọi món ăn của hắn lại khiến cho chân Lục Trúc có chút hoài nghi thằng này là không phải thư ký bí thư, tư thế gọi của hắn nồng nặc cái mùi dân dã nông dân. Tiểu Đinh, nhìn ngươi gọi món ăn, chắc thường quen ăn hàng quán vỉa hè. Để Khôn Thành cười nói. Ai các lãnh đạo làm lớn, sao biết được đúng ra món ăn ngon nhất vẫn là những món ăn dân dã như thế này, bên trong những tiệm cơm sang trọng chỉ là làm sạch sẽ, chế biến tinh xảo, nhưng nếu quá tinh xảo thì mất đi mùi vị chân chất của nó. Do đó em thích nhất ngồi xổm hàng quán vỉa hè ăn, cũng có thể là bởi vì trước đây trong nhà của em rất khốn khó, ngay cả cái ăn cũng thiếu thốn. Đinh Nhị Cầu nói chuyện rất nhẹ nhàng tự nhiên, làm cho người đối diện không xem nhẹ thân phận của hắn, bởi vì hắn không làm bộ, không che giấu. Chương 88. Phần 88. Đinh Nhị Cầu tên tiểu tử này thoạt nhìn không tệ lắm, em trước giờ chưa từng gặp qua người đàn ông nào mà nói chuyện sáng khoái, chuyện gì cũng xem nhẹ nhàng như mây bay như vậy. Hoàn toàn không giống như là một người bên trong thể chế chính phủ, có phải hắn thật đúng là thư ký của bí thư thành phố. Sau khi trở lại phòng, chân Lục Trúc vừa giúp Để Khôn Thành cởi áo vừa nói. Nhưng trên thực tế thật đúng là như vậy. Do đó mới thấy cũng lạ, chẳng lẽ bí thư cũng là con người như vậy. Theo anh được biết thì ông ta lại hoàn toàn ngược lại, cũng đừng nên chỉ nhìn bề ngoài của một người, tên tiểu tử này thoạt nhìn thì thấy hào phóng không bị trói buộc, thật sự hắn là người rất có tâm nhãn đấy, em suy nghĩ đi. Ở cái địa phương này gặp chúng ta, hắn còn biểu hiện ung dung như vậy, còn dám mời anh uống rượu, điều này nói lên điều gì? Đã nói rõ hắn sớm biết chúng ta ở chỗ này, đương nhiên, không phải là vì theo dõi chúng ta mà tới đây, có thể là bọn họ tới trước đấy, nhưng khi hắn biết chúng ta ở chỗ này, rõ ràng cũng không có gì mà e ngại, vậy thì chứng minh rất rõ một vấn đề, nói rõ về cái gì? Chân Lục Trúc không hiểu, nàng không thấy có xảy ra vấn đề gì cả, nhưng nghe chồng mình vừa nói như thế, thấy khắp nơi đều ẩn giấu mục đích không thể cho người khác biết, khiến người ta cảm thấy sợ sờn hết cả gai ốc. Vấn đề này nói lên hắn không có e ngại anh, hoặc là nói thẳng là không sợ giáp mặt anh, cũng không sợ anh thấy được hắn và con gái của Cổ Thanh Sơn ở cùng một chỗ. Thôi đi anh ơi, chẳng hiểu những người làm quan của các anh cả ngày đang suy nghĩ cái gì nữa. Chút chuyện nhỏ này vậy mà cũng làm cho anh trầm tư suy đoán đủ chuyện như vậy, em thấy vô cùng mệt mỏi. Chân Lục Trúc thoáng cái buông thõng nằm lên giường. Anh đi theo An Bí Thư đã hơn 10 năm, thường thấy rất rõ chuyện từ trên xuống dưới, thường thấy có những người thăng chức rất nhanh, cũng thường gặp những người xa cơ đi tù. Những chuyện như thế này mà không cân nhắc đến thì cũng đừng có làm chính trị, bằng không mà nói đến cuối cùng thì chết không có chỗ chôn, ngay cả cặn bã cũng không còn chừa lại miếng nào. Nói xong để Khôn Thành đứng dậy đi tắm rửa. Chinh phục gái đẹp chương 5. Vừa rạng sáng hôm sau, Đinh Nhị Cầu còn chưa có rời giường, thì nhận được tin nhắn ngắn của Đề Khôn Thành gửi tới, nói là bọn họ đi trước, chúc hắn ở lại chơi vui vẻ. Đinh Nhị Cầu giật mình bò dậy, vội vàng mặc lên áo khoác chạy về phía làng cổng lớn của làng du lịch, nhìn thấy một chiếc xe con theo từ bãi đỗ xe chạy ra, Đinh Nhị Cầu vội vàng vẫy tay tạm biệt, chiếc xe con hơi chậm lại rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu tử này đúng là thú vị, chỉ một tin nhắn ngắn cũng có thể làm cho hắn chạy tới cổng để tiễn đưa anh. Chân Lục Trúc vừa lái xe vừa nói. Đó là hắn biết làm người, tối hôm qua chính em cũng nghe hắn nói về sự khốn khó của hắn trước kia, chắc em cũng biết rõ, nếu một người đã từng như thế, mà bây giờ đạt được uy tín như ngày hôm nay, thì sau này sẽ như thế nào? Nhất định là hắn sẽ rất quý trọng bản thân mình, tuyệt đối không thể để cho lặp lại một lần như quá khứ trước kia. Cho nên, hắn sẽ trở nên mẫn cảm, tự xem uy tín của mình như tính mạng. Nhưng đó là anh nói với người bình thường, còn đối với Đinh Trường Sinh thì lại hoàn toàn khác biệt. Khác biệt cái gì? Em vẫn chưa nhìn ra sao? Bởi vì hắn biết rõ, uy tín danh dự ngày hôm nay hắn đạt được là vì bản thân cường đại. Nếu bản thân không cường đại mạnh mẽ, cho dù là không muốn mất đi uy tín danh dự, có đôi khi là bất lực đấy. Hắn đã từng phải thiếu ăn, đã từng làm tên ăn mày, cho nên có thể nói hắn là người hiểu nhất khi mất đi sự tôn nghiêm danh dự là cái tư vị gì. Anh mặc dù không biết hắn đã thay đổi như thế nào mà đạt được đến như ngày hôm nay, nhưng chắc chắn sự thay đổi của hắn nhất định rất đặc sắc, bởi vì hắn biết nắm bắt được từng cơ hội một. Cho nên mới có trong thời gian ngắn mà đã có được vị trí như ngày hôm nay. Vậy là trên người hắn nhất định có rất nhiều câu chuyện. Chân Lục Trúc cười cười nói. Chắc chắn, vì thế tại sao có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng mà Thạch Ái Quốc không cần, mà lại dùng đến Đinh Nhị Cầu một kẻ chưa có tốt nghiệp. Nếu hắn không có chỗ hơn người thì làm sao mà được trọng dụng. Để Khôn Thành phát hiện ra mình cũng bắt đầu đối với Đinh Nhị Cầu cảm thấy có hứng thú mà ngay cả Chân Lục Trúc cũng vậy. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đinh Nhị Cầu cùng với Cổ Hiểu Manh về tới Hồ Châu vào chiều tối cùng ngày. Chị vào nhà đi, em còn có việc phải xử lý. Chị bất kể, mẹ chị lại liên tục muốn em cùng một chỗ trở về ăn cơm, mẹ còn nói em thích ăn nhất là sườn xào chua ngọt nên đã chuẩn bị làm sẵn cho em ăn đấy. Chị giúp em giải thích với mẹ nuôi một câu. Chị không nói, bây giờ có vào nhà không? Đinh Nhị Cầu bất đắc dĩ đành phải đi theo vào nhà, nghe được sau lưng tiếng bước chân của hắn, Cổ Hiểu Manh khóe miệng cong lên mỉm cười. Ai ôi, trở về nhà rồi đây à, mẹ vừa định gọi điện thoại đây này, mau vào, ở bên ngoài lạnh không? Dương Hiểu mở cửa thì thấy con gái mình trở lại, cao hứng lui về phía sau thì vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, nụ cười trên mặt càng thêm tươi. Con muốn chết cóng. Đã vậy trong xe hắn còn hút thuốc, còn ghét cái mùi thuốc nên mở cửa sổ xe, mẹ thử nghĩ xem như thế mà không lạnh sao. Bước vào nhà Cổ Hiểu Manh liền phàn nàn nói. Ha ha, Đinh Nhị Cầu chỉ có thể là cười ngây ngô cầu tài, vừa mới vào nhà thì thấy Cổ Thanh Sơn đang có ở nhà, còn phá lệ đứng lên đến trước cửa. Đây chính là một cử chỉ từ trước đến giờ trừ phi có lãnh đạo hoặc là đồng nghiệp của ông đến, bình thường thì không ông rời khỏi ghế salon, đây chỉ là vấn đề cá tính, cho nên lần này Đinh Nhị Cầu cảm thấy rất kinh ngạc. Số tiểu tử, tại sao không mang bọn ta cùng đi, mẹ nuôi con ở đã cào nhàu suốt, làm phiền chết cha nuôi rồi. Cổ Thanh Sơn phá lệ pha trò vui đùa, bởi vì theo lời của Dương Hiểu thuật lại cho ông toàn bộ chuyện thương lượng đã trải qua vừa rồi ở trên tỉnh của Đinh Nhị Cầu và Cổ Hiểu Manh, ông lại lần nữa cảm thán tên tiểu tử này, là hạng người gì mà có nhiều phúc khí như vậy. Cha nuôi, cũng không phải là con không muốn dẫn mọi người cùng đi, chỉ là chị Hiểu Manh không chịu, việc này không có liên quan gì đến con. Chị ấy bây giờ là bà chủ có tiền, con chỉ là một tài xế lái xe. Đinh Nhị Cầu cũng mỉm cười giỡn nói. Chết này Nhị Cầu, nói hưu nói vượn, xem chị không. Vừa nói Cổ Hiểu Manh vừa xông lên nắm lấy lỗ tai của Đinh Nhị Cầu, nhưng lại bị Cổ Thanh Sơn giật lại tay áo nàng, để cho hắn núp ở mặt sau ghế sofa. Tốt rồi, không lộn xộn nữa, ăn cơm đi. Mẹ nuôi, để con giúp mẹ xới cơm. Không cần, đã sắp xếp xong rồi, chỉ chờ các con về ăn, nhanh nhanh kể lại cho mẹ nghe qua chuyện vừa rồi. Chương 89. Phần 89. Cha nuôi, lần này đi chơi đến khu du lịch vui lắm, khi nào có dịp con sẽ mang theo cha, mẹ nuôi cùng đi chơi ngâm suối nước nóng đối với thân thể rất tốt, lưu thông điều hòa máu, đối với người già thì ai bị phong thấp cũng có tác dụng rất tốt. Đinh Nhị Cầu đề nghị. Được a, có thời gian thì con cứ mang theo mẹ nuôi cùng đi chơi đi, cha trong thời gian này chắc sẽ là bề bộn rất nhiều việc, thứ nhất là sắp đến cuối năm, cũng là đến lúc điều chỉnh cán bộ, thứ hai bí thư mới tiền nhiệm, cũng muốn điều chỉnh lại cán bộ, nhìn ra ý tứ của Thạch Ái Quốc là cũng dựa vào vài người tin tưởng của ông ta. Ha ha, việc này không có quan hệ gì với con, đúng rồi, mà hình như đến cuối năm vào lúc điều chỉnh cán bộ, cho có nhận lễ không vậy? Thu lễ, con cho rằng điều chỉnh cán bộ chính là vì để mà thu lễ hả? Tư tưởng của con sao vậy? Con đã là cấp cán bộ phó cục rồi, ngay cả điểm giác ngộ này cũng không hiểu sao. Cổ Thanh Sơn cau mày nói ra. Không phải, con chỉ hỏi đùa một chút thôi. À, cha nuôi, lần này đi đến trong khu du lịch ở trong núi chơi, cha đoán xem con gặp được người nào. Làm sao cha đoán ra được? Con gặp được chủ tịch Để Khôn Thành, ông ta cùng lão vợ cũng đi du lịch khu suối nước nóng, cha thấy có bất ngờ hay không? Để Khôn Thành, làm sao lại trùng hợp như vậy? Hắn có phát hiện con không? Cố Thanh Sơn tướng buông bát cơm hỏi. Dạ có gặp, nhưng ông ta rất cảnh giác, trước đó khi phát hiện tại bãi đỗ xe có bảng số xe TP Hồ Châu, liền nhờ Chu Hồng Kỳ kiểm tra lai lịch chiếc xe này, thoáng cái liền biết xe này do con lấy đi, còn gặp nhau ở quán nướng, con còn mời ông ta uống rượu, hắn không có phản ứng gì chứ. Khục, việc này, có phản ứng hay không thì con cũng không nhìn ra, dù con cũng có cảm giác là không có vấn đề gì, vừa rạng sáng ngày hôm sau thì ông ta đã rời đi. Ai chà, TP Hồ Châu chỉ sợ là so với trước kia càng thêm rối loạn, trước kia thì Tưởng Văn Sơn cường thế, còn có thể đè ép được những phe phái khác, còn bây giờ thì Thạch Ái Quốc uy tín vẫn chưa có đủ, Cổ Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Đúng rồi cha nuôi, con có nghe nói là trên tỉnh định đưa cha lên làm phó bí thư phải không? Con lấy tin tức này từ đâu vậy? Cổ Thanh Sơn mặt bình thản hỏi. Khắp nơi đều có ời đồn, từ người nào nói thì con cũng không nhớ rõ. Đinh Nhị Cầu lơ là nói ra. Tin tức này của con không chính xác rồi, chọn lựa người làm phó bí thư về cơ bản đã xác định được, con cũng nghĩ không đến là ai sao. Cổ Thanh Sơn nói xong lại lần nữa cầm lên bát cơm, biểu lộ đây là chuyện bình thường, nhưng Đinh Nhị Cầu biết rõ, ông nhất định là không hài lòng. Tuy phó bí thư cũng là cán bộ cấp phó sở, nhưng nếu xếp hạng thì là người thứ ba chỉ đứng sau bí thư và chủ tịch, tại vì ở thành phố với tư cách là trưởng phòng tổ chức cán bộ, mặc dù là quản lý chung cán bộ, nhưng đối với bất kỳ muốn đưa một cán bộ nào lên chức, Cổ Thanh Sơn chỉ là có quyền đề nghị, chứ không có quyền quyết định, mà có rất nhiều cán bộ khi ông muốn đưa lên cũng không có quyền tự quyết, về vấn này đã làm cho Cổ Thanh Sơn rất là phiền muộn, nhưng nếu kiêm luôn chức vụ phó bí thư thì đối với việc sử dụng cán bộ sẽ có lực ảnh hưởng thuận tiện khác hẳn với đơn thuần. Chỉ làm trưởng phòng tổ chức cán bộ, thì con thuộc loại tiểu nhân vật thì làm sao có thể biết rõ là ai? Cha nuôi, là ai tới vậy? Tin tức đáng tin là phó bí thư của TP Bạch Sơn được điều tới, chắc còn biết ai rồi chứ? Cổ Thanh Sơn chậm rãi nói. La Bàn Hạ. Đúng, chính là hắn, nghe nói An Bí Thư rất coi trọng ông ta, trước kia La Bàn Hạ có mối quan hệ khá tốt với An Bí Thư, lần này không biết có phải là có mục đích làm giảm quyền lực của Thạch Ái Quốc, hay là, về vấn đề khác, chuyện này rất khó nói a. Con người này cũng xem như là chính phái, có lẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng nếu theo lời cha nuôi nói như vậy, chỉ sợ Thạch Bí Thư cũng sẽ không dễ chịu lắm đâu. Như thế nào, con đối với người này có nhận thức sao? Con đã từng tiếp xúc qua, lúc ông ta còn làm bí thư kỷ ủy của TP Bạch Sơn, xuống điều tra và giải quyết vụ án của bí thư Trịnh Minh Đường ở huyện Hải Dương, từ lúc đó về sau con cũng chưa có liên lạc qua. Há, nếu như quan hệ chỉ bình thường như vậy thì còn dễ tính, trong lòng không nên đeo quá nhiều gánh nặng, nếu con có quan hệ tốt với La Bàn Hạ thì con sẽ phiền toái đấy, một mặt là Thạch Ái Quốc bên này, một mặt là quan hệ bên kia, như vậy thì công việc của con rất khó làm, nhất là với tư cách thư ký, lại càng khó làm hơn. Cổ Thanh Sơn lo lắng nói ra. Làm thư ký cứ như thế này, hay là năm sau con xin xuống dưới địa phương công tác cho lành? Hừ, con mới làm thư ký trong một thời ngắn nhất mà đi đâu được. Kỳ thật làm thư ký rất mệt cha ạ, có một số chuyện con muốn làm, chứ không muốn cứ chen vào những việc phức tạp chồng chéo như thế này. cứ bị bó tay bó chân, con hiểu được vậy cũng tốt, làm thư ký thì phải làm nhiều nói ít, về chuyện này thì với tính tình của con làm không được, vì con quá sống động, linh hoạt, con cũng biết thế, đúng ra thì con tự chính mình cũng không thích làm thư ký, nhưng khổ nỗi, các lãnh đạo hết lần này tới lần khác đều chọn con làm thư ký. Con cứ làm tốt công việc hiện tại đi, đúng ra thì Thạch Ái Quốc không biết có thể ở tại TP Hồ Châu được bao lâu thời gian, đến lúc đó con thừa cơ tìm cớ đi là được. Ủa, ông ta sẽ không đi nhanh như thế chứ? Đinh Nhị Cầu chấn động, không biết vì sao lãnh đạo nào của mình cũng có đoạn đường đi chính trị đều ngắn như vậy. Lúc nào thì Thạch Ái Quốc đi thì cha vẫn còn chưa xác định, nhưng khi nghe tin La Bàn Hạ sẽ đến, thì cha liền có cảm giác đó. Tuy cha cùng La Bàn Hạ người này không có quen thuộc, nhưng ít nhiều gì cũng biết một chút, người này xuất thân từ bên kinh tế. Như vậy thì thấy trên tỉnh đã có ý đồ rõ ràng rồi, Thạch Ái Quốc không là một nhân vật trọng tâm để sử dụng, nhưng nếu trong thời gian ngắn mà điều đi cả hai lãnh đạo đầu ngành của thành phố Hồ Châu là không thực tế, có thể nói Thạch Ái Quốc lên làm bí thư cũng là vì tình thế bất đắc dĩ của tỉnh. Vâng, con biết La Bàn Hạ trước giờ vẫn muốn làm kinh tế, nhưng do trong tỉnh không biết xuất phát vì điều gì, sắp xếp không đúng chuyên ngành, lại đưa qua làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, những năm qua La Bàn Hạ cũng rất phiền lòng. Cho nên hắn do đã chờ nhiều năm như vậy, cơ hội bây giờ rốt cuộc đã tới, rồi hãy chờ xem, ông ta đến thành phố này khẳng định không phải là vì cân đối quyền lực đơn giản như vậy, mà đó là chuẩn bị tiếp nhận chức bí thư hoặc là chủ tịch thành phố. Cổ Thanh Sơn nhổ một bãi nước bọt, bực bội nói. Vậy thì theo ý cha nuôi, con nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc này tạm thời không có chuyện của con cứ làm cho tốt trách nhiệm thư ký, không nên cùng La Bàn Hạ đi lại thân cận quá, nếu như khả năng. Thì đừng để cho Thạch Ái Quốc biết rõ con và La Bàn Hạ có mối quan hệ, cứ giả bộ làm chưa từng có xảy ra chuyện gì, từ từ mà chờ đợi cơ hội a. Vâng, con hiểu được. Đinh Nhị Cầu cũng đành chỉ có thể tiếp nhận cái kết quả bất đắc dĩ này. Chương 90. Phần 90. Sau khi về đến nhà thì đã khuya, Đinh Nhị Cầu do dự rất lâu, rồi mới quyết định gọi điện thoại cho La Gia Nghi, nói như thế nào đi nữa thì bọn họ cũng là bằng hữu, mặc kệ tương lai La Bàn Hạ có đến Hồ Châu công tác hay không. Cho dù khả năng này thì xác suất lớn vô cùng, nếu đã lỡ biết rồi, thì cũng nên biểu thị một chút tâm ý. Ái chà, dạo này làm chính khách nên không gặp được a. Bỗng dưng gọi điện thoại cho chị, có phải là có chuyện gì cần nhớ đến phải không vậy? La Gia Nghi nhìn thấy số điện thoại của Đinh Nhị Cầu, liền quở trách. Chị Gia Nghi à, đừng nói cay nghiệt với em như vậy, em nhớ là hình như em không có đắc tội với chị mà, chúng ta đều là đồng hương, em ra ngoài ở tại nơi đây lăn lộn cũng không dễ dàng. Vốn định gọi điện thoại, để hy vọng nghe được chị an ủi, vậy mà mắng em thoáng cái làm cho trong lòng của em nguội lạnh rồi. Biến đi, nói bất lại, nói đi, có chuyện gì? Kỳ thật cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là có chút nhớ đến chị, nên gọi điện thăm hỏi chị dạo này ra sao rồi, xạo qua đúng không? Cứ nói xạo như thế thì chị sẽ cúp máy đấy. Chị chưa từng gặp qua người nào mãi đến tận 11 giờ rưỡi đêm mà gọi điện thoại cho người ta chỉ để mà thăm hỏi, đó là phá giấc ngủ người ta chứ thăm hỏi cái gì? Hả? Vậy xin lỗi chị, làm phiền đến lúc chị nghỉ ngơi, mà này, chị chừng nào thì đến TP Hồ Châu vậy, để em làm hướng dẫn viên mang chị đi khắp nơi chơi đùa, để làm quen một chút với cảnh vật hoàn cảnh nơi đây. Quen thuộc hoàn cảnh, em nói vậy là có ý gì? La Gia Nghi hỏi ngược lại. Chị à, đừng có giấu em nữa, việc này em đã nghe nói, vậy mà chị còn hỏi em, xem ra chị vẫn xem em là người ngoài, thôi đi ông nội, bên ngoài đó là đồn đại, em cũng tin à? La Gia Nghi biết rõ Đinh Nhị Cầu muốn nói chuyện gì, nhưng cũng đành phải không thừa nhận. Thôi được rồi, đã quá muộn, không nói nữa, chúc chị ngủ ngon, cho em gửi lời thăm La Bí Thư nhé. Đinh Nhị Cầu nói xong cũng muốn cúp máy. Khoan, Đinh Nhị Cầu, tên tiểu tử này đúng là vô tâm, mấy ngày hôm trước La Hương Nguyệt có gọi điện thoại cho chị nói, em bò lên chức nhanh, nhưng cũng là loại người không có lương tâm, vừa rời khỏi huyện Hải Dương, thì quên hết mọi người ở Bạch Sơn rồi, ngay cả gọi điện thoại cũng đều không có. Chứ đừng nói là quay trở lại thành phố Bạch Sơn thăm ai, đúng rồi, nàng cũng cho biết sắp sửa kết hôn rồi, em có muốn trở về tham gia hôn lễ của nàng hay không? La Gia Nghi ném ra một trái lựu đạn nặng ký. Cái gì, chị La Hương Nguyệt sắp kết hôn rồi, cùng ai vậy? Cùng ai thì em quản được sao? Nói, có đi hay không đây? Chắc chắn là phải đi, ngày nào vậy, cho em biết đi, để em ghi nhớ. Đinh Nhị Cầu nói. Được, đến lúc đó chị gọi điện thoại cho em biết. Ít ra vẫn còn có chút lương tâm, đến bây giờ còn chưa ngủ, có phải là đang đi ra ngoài làm cái chuyện, thối nát. Ai ra, thối nát cái gì, làm kiếp thư ký, ngày nào cũng mệt mỏi gần chết. Hừ, thư ký cho bí thư, trở thành đối tượng cho mọi người nịnh bợ, mệt chết cũng đáng đời, thôi không nói, gặp lại sau. La Gia Nghi nói xong liền cúp điện thoại, bởi vì nàng vừa nghe có tiếng gõ cửa phòng. Chuyện gì vậy mẹ? Sữa, uống rồi ngủ đi, ba của con mới về, La Bàn Hạ có việc ra ngoài, đến giờ này mới về. Ồ, để con ra gặp ba một chút. La Gia Nghi bưng ly sữa vừa uống vừa đi đến phòng khách, nhìn thấy La Bàn Hạ đang tại ngồi xem tin tức TV, xế chiều hôm nay ông đi tỉnh thành, cho tới bây giờ mới trở về, La Gia Nghi không nói lời nào, cùng nhìn xem TV, một lúc sau. Ba, chuyện này đã quyết định xong rồi sao? Ha ha, con gái, con biết quan tâm tới chính trị từ khi nào vậy? Dường như trước kia con chưa từng hỏi qua những chuyện như thế này mà. Ai, việc này khắp nơi đều truyền rồi, làm sao con có thể không đếm xỉa đến được, ngay cả người ở TP Hồ Châu bên kia cũng gọi điện thoại tới cho con hỏi kìa. TP Hồ Châu, ai vậy? Còn ai nữa chứ, là Đinh Nhị Cầu, tặng chậu hoa Đỗ Quyên cho chính là tên tiểu tử đó, con còn nhớ là còn có mấy gói thuốc thảo dược. Ba uống còn khen có hiệu quả tốt đấy, à, ba nhớ rồi, hắn hỏi cái gì? Bây giờ hắn đang làm gì? Hắn đang công tác ở TP Hồ Châu, hình như là làm thư ký cho bí thư thành phố. La Gia Nghi nói ra. Ặc, tiểu tử này lăn lộn cũng không tệ đấy, không ngờ là đã làm đến chức thư ký bí thư, lúc hắn còn công tác ở tại Hải Dương, thì ba đã từng nói tiểu tử này là một viên ngọc thô, chỉ còn thiếu mài giũa rèn luyện. Cho nên mới bị Lâm Xuân Hiểu theo cách chức chủ tịch trấn trưởng cũng là vì muốn để cho hắn được tôi luyện một phen, lúc đó ba còn định còn kéo hắn về thành phố công tác, nhưng không nghĩ tới hắn đã rời khỏi TP Bạch Sơn, bây giờ suy nghĩ lại cũng không quá đáng tiếc vì hắn cũng có thành tựu. Bất quá hắn leo lên chức quá nhanh, còn không phải là do các lãnh đạo ở đây, xử sự quá bất công, làm trong nội tâm của hắn tràn đầy oán khí khi phải ra đi. Con gái, trên đời này thì làm gì mà có công bằng chân chính chứ? Chỉ cần công bằng tương đối thôi thì cũng đã là không dễ, thế làm gì mà hy vọng xa vời sẽ có sự công bằng tuyệt đối. Thôi ngủ đi, mấy ngày nay nếu con không có bận rộn, ở nhà giúp mẹ của con thu dọn đồ đạc, chúng ta chuẩn bị dọn nhà đấy. Nói xong, La Bàn Hạ đứng dậy trở về phòng mình nghỉ ngơi. La Gia Nghi sững sờ, nhưng lập tức đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra, vì vậy mở điện thoại di động lên liền nhắn tin cho Đinh Nhị Cầu, em đoán đúng rồi. Chinh phục gái đẹp chương 5. Hạ Hà Tuệ tắm rửa xong vừa đi ra thì nhìn thấy Đinh Nhị Cầu tay cầm điện thoại di động ngồi yên đờ người ra, nàng đến phía trước ngồi ở bên cạnh hắn hỏi sao vậy? Làm gì mà ngẩn người ra như vậy, nghỉ ngơi một chút rồi vào ngủ đi. Không có việc gì, chỉ là chuyện nội bộ ở nơi công tác. Đinh Nhị Cầu áy náy nói, Hạ Hà Tuệ lúc nào cũng giống như mẹ hắn vậy, mãi mãi tha thứ bao dung cho hắn hết thảy mọi chuyện, nàng cũng không hề hỏi hắn chừng nào thì trở về. Lúc nào thì đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì cùng ai ở chung một chỗ, điều duy nhất nàng mong muốn là thỉnh thoảng hắn có thể trở về nhà, khi ấy nàng rất cao hứng. Như thế nào, không hài lòng, có sự thay đổi nữa sao, nhưng chỉ tin tưởng là em có thể xử lý tốt mọi vấn đề mà. Hạ Hà Tuệ dịu dàng vuốt ve mái tóc của hắn, đem đầu của mình dựa vào trên đầu của hắn, phía trên mái tóc kia của nàng là mùi thơm ngát dầu gội đầu, kích thích trong lỗ mũi hắn có chút ngứa ngứa. Rồi cũng sẽ tốt thôi, ngủ đi. Nói xong. Hắn dùng sức, ôm Hạ Hà Tuệ vào trong tay đi vào phòng ngủ, Hạ Hà Tuệ hai tay quàng lấy cổ của hắn, sợ mình bị té xuống, ngay những thời điểm như lúc này, chính là lúc nàng vui vẻ nhất, một người đàn bà, cho dù là thời gian chờ dài đến bao nhiêu, chỉ cần nam nhân của mình khi trở về ôm lấy mang lên trên giường, như vậy chờ đợi lâu cỡ nào cũng đều là đáng giá. Vừa rồi khi Đinh Nhị Cầu nghĩ đến chuyện La Hương Nguyệt, biết nàng sắp kết hôn rồi, nhận được tin tức này, lại khiến cho trong nội tâm Đinh Nhị Cầu nổi lên ghen tuông bóng gió. Hắn cũng không rõ vì sao, nhưng vào cái ngày lần đó tại trên hành lang, lúc hắn chạy đi vội vã thì đụng ngã La Hương Nguyệt nhớ lại cái lúc cô bật ngửa người ra, cũng là lúc cái gấu váy bị cuốn nhấc lên đến tận bẹn háng, bên trong cái quần lót màu trắng ôm vừa chọn cái âm hộ của nàng xuất hiện ở trong tầm mắt Đinh Nhị Cầu, lúc ấy hai chân nàng đang hướng hai bên mở ra. Lộ ra cái quần lót viền ren, màu da thịt trắng noãn hòa cùng cái quần lót màu trắng phụ trợ phá lệ thấy được rõ mồn một trước mắt cái gò mờ u âm hộ mạn diệu với đường cong mập mạp. Làn vải quần lót tơ mịn như là trong suốt, nhìn thấy hơi hở ra hai bên mép quần lót, mấy chục cọng lông đen nhánh lú đầu ra bên ngoài không khí, có lẽ kể từ lúc đó, hắn đã bắt đầu đối với nàng sinh ra một cảm tình khó nói nên lời. Về sau trong công tác quen biết thân tình, để cho hai người quan hệ đã vượt qua mối quan hệ đồng sự bình thường. Nghĩ đến chuyện dĩ vãng mỗi khi tiếp xúc thân cận trò chuyện với nàng, Đinh Nhị Cầu không cách nào giữ bình tĩnh được. Lại tưởng tượng đến người phụ nữ này sắp sửa nằm bên dưới người đàn ông khác rên rỉ khi giao hoan, trong lòng của hắn càng thêm đại phát một sự ghen tuông. Vì vậy, đêm nay hắn đem hết thảy tình cảm giận dữ đều trút xuống đến trên người của Hạ Hà Tuệ. Chương 91. Phần 91. Một cái giường lớn, rất mềm mại, trên giường tấm ga giường cùng chăn, mền đều là màu trắng như tuyết, cùng với làn da tuyết trắng óng ánh của Hạ Hà Tuệ, trắng như bông tuyết vậy, tựa như là có thể tỏa ra hơi nước, chuyện gì vậy? Nhìn dáng vẻ em mất hồn mất vía, lại nghĩ tới người đàn bà nào. Hạ Hà Tuệ kiều mị mỉm cười làm cho dung nhan nàng thoạt nhìn càng thêm vũ mị đa tình, một đôi tròng mắt trong suốt như nước trong veo ẩn ở bên trong nồng nặc thâm tình, ngoài cửa sổ là ánh trăng rực rỡ êm ái soi vào bên trong, tỏa sáng thân thể xinh đẹp Hạ Hà Tuệ, nàng ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đem quần đinh nhị cầu cởi xuống. Chị đoán đúng đấy, là em đang nhớ tới một người, nhưng cô ấy sắp phải trở thành tân nương của người khác rồi. Đinh nhị cầu ai thán nói. À, chỉ mới là chuẩn bị làm tân nương thôi mà, cho dù là đã trở thành vợ của người khác, em cũng chiếm đoạt lại được mà, sao tự nhiên lại thành người tốt nằm đây mà buồn bã. Hạ Hà Tuệ cười duyên, giọng nói ngọt ngào vô cùng, lại làm cho đinh nhị cầu toàn thân nhẹ bỗng, khi Hạ Hà Tuệ dùng bàn tay êm ái dọc theo thân cây dương vật của đinh nhị cầu trơn trượt tới, mềm mại thoải mái, khiến cho người mất hồn thực cốt, kìm lòng không được. Lúc này ánh mắt nàng nóng hừng hực như muốn đem đinh nhị cầu hòa tan, đôi mắt nháy nhìn hắn, tựa như muốn nói. Ngày trước ngươi cường đạo bắt buộc ta, tại sao không hề có do dự qua? Hạ Hà Tuệ sau đó mà bắt đầu cởi quần của mình ra cùng với cái quần lót viền ren, cái âm hộ phủ đầy lông đen nhánh nổi bật trên đôi chân thon dài mượt mà càng thêm tràn đầy vô tận cám dỗ và mơ màng, tâm trí đinh nhị cầu linh hồn cùng tất cả suy tư đều theo một mảnh màu đen tùm kia từ giữa háng nàng hiện ra mà bắt đầu chuyển động. Nàng xoay người theo thế 69 cúi đầu xuống đem bờ môi ngậm vào đầu khớp dương vật, trà sát cái âm hộ mình trên miệng của đinh nhị cầu. Hắn điên cuồng cùng Hạ Hà Tuệ bú mút liếm láp lẫn nhau bộ phận sinh dục của đối phương, dã tính của cả hai người lộ ra không thể nghi ngờ. Đinh nhị cầu dùng ngón tay trò kia theo khe mông sâu đậm Hạ Hà Tuệ tuột xuống, sau đó thăm dò đến hậu môn của nàng, nhẹ nhàng sờ soạng khều lấy, đi thêm lục lọi nhấn đầu ngón tay vào lỗ hậu môn nàng. Hạ Hà Tuệ đang bú liếm dương vật nồng nhiệt liền lập tức đình chỉ, sau đó tức thì phát ra một tiếng kêu mềm mại liêu nhân, thần thái vũ mị rất khác biệt. Chinh phục gái đẹp chương 5. Lúc này của Hạ Hà Tuệ đã nhỏ người dậy sau đó cưỡi trên người của đinh nhị cầu, sau khi cần lấy dương vật của hắn nhét vào âm đạo của mình, thân thể nàng vừa lúc mới bắt đầu thì còn là êm ái, theo thời gian thì thân thể Hạ Hà Tuệ vận động cũng càng ngày càng kịch liệt, tiết tấu theo cơn động dục tăng cao lên, đinh nhị cầu nhắm mắt lại, hắn đang tưởng tượng người cưỡi ở trên người hắn không phải là Hạ Hà Tuệ, mà là một người đàn bà khác, đó chính là La Hương Nguyệt, không chỉ như thế hắn còn thấy La Hương Nguyệt đang mặc cái áo cưới trắng nõn. Trách cứ hắn đã yêu thích nàng. Thế thì tại sao lại không chủ động tới tìm nàng mà câu dẫn, trong người đinh nhị cầu cơn bộc phát hứng tình tăng vọt, từ bên dưới hầy lên kết hợp với động tác cái mông của Hạ Hà Tuệ đang hạ xuống, đâm lên thật mạnh vào trong âm đạo của nàng. Chinh phục gái đẹp chương 5. Rất mau chóng, sâu trong âm đạo Hạ Hà Tuệ tựa như con núi lửa tuôn trào, đinh nhị cầu mãnh liệt mạnh mẽ đẩy dương vật vào tận miệng tử cung nàng, rốt cục đã đưa khiêu gợi Hạ Hà Tuệ đến cơn cực sướng, tại bên trong đỉnh sóng nàng vong ngã rên rỉ lên. Á, a. Theo một tiếng rên to thoáng cái thì mông đít của Hạ Hà Tuệ thấp xuống tốc độ, cùng lúc đó nàng cảm thấy một làn chất lỏng âm tinh nóng hầm hập trong nháy mắt phun tung tóe tại bên trong hành lang âm đạo của mình, gây cho nàng khoái cảm tột cùng, cơn cào trào chưa kịp hạ sóng, thì ngay sau đó đinh nhị cầu đã lật người, lật nàng nàng nằm úp xuống giường, hai bên mảnh thịt mông trắng nõn trơn mềm trần trụi cùng với cái khe đít khép lại chặt chẽ, thật là hấp dẫn khiêu gợi chết người. Đầu ngón tay đinh nhị cầu lại lướt qua lần nữa trượt đến cái hậu môn đã trơn trượt sinh dày dịch nhờn. Làm Hạ Hà Tuệ giật mình, lúc này hắn đem nàng kéo nhòm lưng lên, để tay chân chống trên giường theo tư thế như con chó cái. Hạ Hà Tuệ hai tay chống đỡ lấy thân thể sinh đẻ của mình, đầy bầu vú đầy đặn rủ xuống đong đưa trái phải. Đinh nhị cầu nhòm dậy, tách ra hai mép nhỏ đang sung huyết, đem cây dương vật đặt ở cửa miệng âm đạo, đẩy đầu khắc sâu vào trong hang động thánh địa đào nguyên. Hơn nữa đầu ngón tay của đinh nhị cầu cũng không có thu binh, ngược lại ngón tay còn xâm nhập sâu hơn vào hậu môn nàng. Hạ Hà Tuệ chỉ cảm phía trong hậu môn bị ngón tay hắn chọc vào làm cho nóng lên, cơ vòng của hậu môn không tự chủ được kẹp chặt như mút vào ngón tay xâm nhập. Hạ Hà Tuệ hừng hực dục hỏa quanh thân, nàng muốn nếm thử tất cả khả năng của đinh nhị cầu, để cho từng phân một trên da thịt thân thể của mình đều có thể lấy lòng tên chứng thối này, vì thể xác và tinh thần của nàng đều đã say mê trong đó, chẳng khác nào biến thành đồ chơi tính dục của hắn. Đinh nhị cầu lúc này thủ pháp kỹ thuật làm hậu môn của hắn đã thành thạo tinh tế. Khi ngón tay hắn thọc sâu vào trong hậu môn ướt át của nàng, hắn vừa thong thả nhưng dùng sức xoa bóp lấy miệng hậu môn, Hạ Hà Tuệ cả người run run, lỗ đít theo bản năng bắt đầu co rút lại, dịch nhơn từ âm đạo chảy ra dần dần theo ngón tay hắn thấm vào bên trong, chỉ thấy lỗ hậu môn chặt chẽ dần dần giãn ra rộng mở nở rộ, mỗi khi ngón tay đinh nhị cầu thủ thọc sâu vào trong hậu môn của nàng, hậu môn co rúm lại, tác động đến thân thể nàng cũng lập tức động đậy một cái. Kích thích Hạ Hà Tuệ không ngừng hừ nhẹ, đợi cho hậu môn nàng trơn trượt dính đầy dịch nhờn xong, đinh nhị cầu kéo cái mông nàng vẫy lên cao hết mức, đầu khớp hắn rút ra khỏi âm đạo để trên tại miệng hậu môn Hạ Hà Tuệ cọ sát. Lúc này rõ ràng nhìn thấy lỗ đít nành đã tràn ngập dịch nhờn của âm đạo, đinh nhị cầu rất nhanh hạ thân dùng sức một cái, đầu khớp xương vật cứng rắn đã chen vào hậu môn Hạ Hà Tuệ. Chinh phục gái đẹp chương 5. Hạ Hà Tuệ đau đớn kêu to á. Chinh phục gái đẹp chương 5 a. Thốn đau mãnh liệt khiến Hạ Hà Tuệ kêu thảm, nửa người trên hướng về phía trước chúc xuống, máu tóc dài tung xóa không ngừng lắc lư, lỗ hậu môn thật sự là quá chặt, cửa động khẩu mở rộng, cơ vòng vẫn cự tuyệt xương vật xâm nhập. Đinh nhị cầu tại trên lưng nàng dùng sức đẩy về phía trước. Ui! Theo Hạ Hà Tuệ từ miệng toát ra tiếng kêu thống khổ, hậu môn chống cự kịch liệt, nhưng đầu khớp đinh nhị cầu vẫn là từ từ cắm vào. Một cái đẩy mạnh, toàn bộ dương vật đinh nhị cầu đều đâm hết vào trong lỗ hậu môn nàng, ai? Đầu khớp sau khi tiến vào, cho dù cơ vòng có rút lại đến cỡ nào, cũng vô pháp đem đầu khớp đẩy ra trở về, dương vật tiếp tục hướng bên trong đẩy mạnh, Hạ Hà Tuệ cắn chặt răng, nhíu mày chịu đựng. Sau khi toàn bộ dương vật vào hết trong hậu môn, đinh nhị cầu liền dừng lại, không nhúc nhích, hắn chỉ hưởng thụ bên trong lỗ đít chật hẹp kia gắt gao hút mút, một chút cũng không chịu thả lỏng. Dương vật bị hút bóp chặt nhanh như thế làm cho hắn sướng khoái muốn hít thở không thông, nhưng dưới thân Hạ Hà Tuệ lại thấy quá trình sáp nhập đó thì kéo dài giống như vô cùng tận. Chinh phục gái đẹp chương 5. Lúc này đinh nhị cầu bàn tay duỗi đến trên âm hộ của nàng, đầu ngón tay tại nàng trên âm hạch nàng nhu động ma sát, Hạ Hà Tuệ chịu không nổi khiêu khích. Trong đôi mắt đã là một mảnh sương mù, trên trán đầy mồ hôi, bắt đầu hừ nhẹ thở ra, đinh nhị cầu lập tức thừa dịp dịch nhờn trơn trượt từ âm đạo lại tiếp tục trào ra trợ giúp cho nơi hậu môn, dương vật bắt đầu đại lực nhấp vào hậu môn đút ra rút vào, lúc này dương vật giống cái máy bơm nước dũng mãnh xâm nhập, trong hậu môn đã thấm nhiều dịch nhờn, dương vật đút vào rút ra dễ dàng hơn trước rất nhiều. Chỉ nghe tiếng phạch phạch bên tai không dứt. Đinh nhị cầu có cảm giác dương vật mình đang cắm vào trong một cái nhục động đầy lửa nóng. Trong nhục động trực tràng mãnh liệt mấp máy co rút lại, loại khoái cảm này so với lúc cắm dương vật vào âm đạo thì tư vị bất đồng, hậu môn thì vô cùng chặt chẽ nhiều hơn, lúc này cái mông đít của Hạ Hà Tuệ cuộn chặt nghênh hợp dương vật đinh nhị cầu đút vào hậu môn nàng, mà nói cũng kỳ, dương vật chọc vào mặc dù làm cho Hạ Hà Tuệ càng lúc càng thốn đau, nhưng một hồi đút vào trong đó, cũng là từng làn một khoái ý kỳ diệu thẳng hướng phương tâm xông đến. Cách một lớp da mỏng là âm đạo hời hợt lại xuất hiện lấy khoái cảm, tựa như là dương vật kia thấu qua đi vào. Hậu môn bị đút vào ăn no thỏa mãn hòa lẫn cái miệng âm đạo đói khát hư không, một ảm giác cực kỳ quỷ dị, gây ra cho Hạ Hà Tuệ dần dần rên rỉ thành tiếng, cái mông đít đã xoay động, giúp cho cây dướng vật càng đút sâu thêm vào bên trong trực tràng. Đến chỗ sâu nhất đã nhất liền thêm thốn đau kịch liệt hòa lẫn vào khoái cảm to lớn, lăn lộn nói không rõ là cái tư vị gì, dưới mông nàng cây dương vật ra vào trong hậu môn đã đến hồi gấp rút gay cấn cuồng bạo, khoái cảm đinh nhị cầu cơ hồ muốn đạt tới đỉnh phong. Lúc này Hạ Hà Tuệ rên gì chị lại muốn ra, dùng sức sâu hơn một chút, ôi, ôi. Hạ Hà Tuệ toàn thân giật lên từng cơn, đinh nhị cầu biết Hạ Hà Tuệ cao trào sắp tới, hắn đem cây dương vật gắt gao chạy nước rút trong hậu môn nàng. Lúc nàng vừa nói xong thì một làn tinh dịch đã phụt ra sâu trong hậu môn, xuất phát từ bản năng sinh lý, Hạ Hà Tuệ cảm giác được trực tràng của mình đầu khớp tại trong cơ thể bành trướng rung động, dương tinh nóng bỏng, làm tê dại cả cái âm đạo nàng. Sự va chạm dày vò làm cho nàng mang theo cơn cực khoái chưa bao giờ thể nghiệm qua, toàn thân run run, lại một làn nhiệt năng âm tinh từ trong âm đạo nàng trào ra, cao trào qua đi, Hạ Hà Tuệ nằm trên giường thở phì phò, còn đinh nhị cầu cũng nằm ở bên cạnh Hạ Hà Tuệ đổ mồ hôi đầm đìa trên người. Mới vừa rồi ái ân thật sự là quá mỹ mãn. Chương 92. Phần 92. Trong lúc giao hoan hắn luôn nhắm mắt lại luôn tưởng tượng ở dưới háng hắn là La Hương Nguyệt, đúng vậy chính là nàng. Nhưng bây giờ khi mở mắt ra, thì hắn lại nhìn thấy đó là Hạ Hà Tuệ. Có phải là đang cùng với chị nhưng lại nghĩ đến là nàng? Hạ Hà Tuệ nằm bên cạnh đinh nhị cầu mỉm cười hỏi. Làm sao chị biết? Đinh nhị cầu lưu manh, há miệng liền thừa nhận, về chuyện này tình nhân và vợ thì khác nhau. Nếu lúc cùng vợ mình làm tình mà dám nói đem người đàn bà khác có chồng tưởng tượng là đang giao hoan, nếu vợ không lập tức đem hắn đạp xuống giường đi mới là lạ chứ. Nhưng giữa đinh nhị cầu và Hạ Hà Tuệ lại hoàn toàn không tồn tại vấn đề như vậy, lúc trong tình cảnh như vậy đề cập đến chuyện dâm đãng như vậy thì lại có lợi cho việc tăng tiến cảm xúc, cũng như lúc có Dương Phụng Tê, ba người còn cùng một chỗ làm tình qua, nhớ tới những chuyện như vậy, Hạ Hà Tuệ lại còn phá lệ hưng phấn. Nhìn dáng vẻ mới vừa rồi, thấy em thật mạnh mẽ hung dữ nha, trước giờ có lúc nào cùng chị làm như vậy qua. Ghen tị sao? Ghen cái gì mà ghen, nếu chị ghen, thì giờ ruột giả thì đã thiêu nát rồi. À, em lại muốn tiếp nữa rồi à, cái chỗ đằng sau còn đau, điểm nhẹ cái phía trước đi. Nói đến đây thì Đinh Nhị Cầu đã nhẹ nhàng cầm cây dương vật đã bắt đầu gượng cứng lại nhét vào âm đạo Hạ Hà Tuệ. Không hiểu vì sao cứ nghĩ đến La Hương Nguyệt thì hắn lại vô cùng hung phấn, thoáng cái làm động chạm đến cái hậu môn Hạ Hà Tuệ, vẫn còn hơi thốn có chút không chịu nổi. Còn nói không ghen, trong phòng này giờ chỗ nào cũng đều là có vị chua đây này. Vậy thì để chị nói cho em biết, nếu có ghen thì nằm đây chị cũng sẽ tưởng tượng đến người đàn ông khác. Hạ Hà Tuệ đem miệng để đến bên tai Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng trêu ghẹo hắn. Muốn đàn ông khác à? Chị cũng dám nghĩ đến người đàn ông khác, nói cho em biết là đang nghĩ đến ai? Đinh Nhị Cầu nghe xong, quả nhiên là ghen tuông đại phát, chẳng những dùng kình đạo lớn hơn đâm mạnh dương vật vào thân thể nàng, dùng hai tay bóp mạnh đôi bầu vú, còn dùng miệng cắn lấy lỗ tai Hạ Hà Tuệ. Em muốn biết sao? Ừ, nói cho em biết. Đinh Nhị Cầu thấp giọng quát, đàn ông chính là như vậy, có vài người đàn bà thì không sao, dù là đặt ở phương trời nào, nhưng đó là của hắn. Ai cũng không thể được động vào, đặc biệt là đối với Hạ Hà Tuệ mà nói, nàng hoàn toàn giống như là tài sản riêng của Đinh Nhị Cầu. Tuy rằng hắn không thiếu đàn bà, không hiểu tại sao đối với người đàn bà này, hắn lại có cảm giác đây là giống như mái nhà của mình. Đó là thạch lỗi, có đôi khi chị nhớ tới chuyện trước kia, nhớ tới lúc chị và hắn lúc vừa mới kết hôn, khi đó hắn cũng giống như em vậy, không biết mệt mỏi ngày đêm quấn quýt lấy chị. Không thể không nói, khi đó hắn khi còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, giống như em như bây giờ. Cho nên có đôi khi chị rất sợ hãi, sợ có một ngày, em cũng giống như hắn rời xa chị. Đinh Nhị Cầu nghe xong lời Hạ Hà Tuệ nói là nhớ đến chồng trước của nàng, trong nội tâm đang nóng nảy thì là bình tâm trở lại một ngày ân ái cũng là vợ chồng trăm năm. Điều này thì có thể tiếp nhận được, nếu có chút trải qua sự tình với nhau thì là cả đời cũng đều không quên được, giống như là khắc sâu vào linh hồn, chỉ cần linh hồn còn hơi thở, thì sẽ vĩnh viễn tồn tại, cũng như bản thân hắn đã từng trải qua, không gian rơi vào trầm lắng. Tầm một tiếng sau Đinh Nhị Cầu xoay người đem Hạ Hà Tuệ áp dưới thân thể rồi hỏi. Hay là để em đưa chị đến thăm thạch lỗi? Không cần, chị cùng hắn duyên phận đã hết, có gặp mặt hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bây giờ hưởng thụ lấy cuộc sống mới là trọng yếu. Nói xong, hai cái đùi ngọc của nàng lại kẹp lên hai bên hông của Đinh Nhị Cầu, đưa dương vật của hắn trói chặt ma sát trên gò mờ u âm hộ của mình. Chinh phục gái đẹp chương 5. Trong lúc này, tại một nông trại cải tạo rất xa, bên trong phòng giam thạch lỗi thận trọng nhún nhường mỉm cười với đội trưởng nhà lao. Đại ca, đêm nay em hơi mệt, có thể nghỉ ngơi không làm? Thạch lỗi đang cẩn thận rửa chân cho đội trưởng nhà lao, đây là công việc mỗi đêm y bị bắt buộc phải làm. Thạch lỗi, này có còn nhớ trước kia mày làm nghề gì không? Đội trưởng nhà lao hỏi. Nhớ rõ, làm giáo viên dạy học, thạch lỗi cuống quýt đáp. Nếu đã từng làm thầy giáo, thì chính mày phải học thuộc bài cho nhanh chứ. Chút chuyện này tao đã dạy mày, dám nói điều kiện với tao sao? Nói xong, ngay lập tức đánh thạch lỗi một bạt tai, trên mặt của gã liền xuất hiện dấu vết năm ngón tay, nhưng thạch lỗi không dám phản kháng, vẫn là tiếp tục rửa chân cho tên đội trưởng nhà lao. Con mẹ mày còn nói hôm nay trong người có chút không thoải mái, mày cho rằng mày là đàn bà sao? Mày cho là mày mỗi tháng đều có kinh nguyệt nên phải nghỉ vài ngày à? Nghĩa, thật đúng là khôi hài, nhanh lên đi rửa ráy để tao làm một cái. Rồi còn phải đi ngủ đây, nói xong, tên đội trưởng nhà lao giơ chân lên chờ cho thạch lỗi lau khô chân rồi một đạp gã một cái ngã chỏng vó, nhưng thạch lỗi một tiếng cũng không hó hé, vội vàng đứng lên mang chậu rửa chân đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, thay đổi một chậu nước sạch mang vào, đứng ngay tại góc phòng cởi quần, bắt đầu rửa sạch thân thể của mình, rồi đi đến bên cạnh tên đội trưởng nhà lao. Ừ, lúc này mới nghe lời, đến đây. Tên đội trưởng nhà lao bắt thạch lỗi quỳ xuống chỏng mông lên, gã cúi cái đầu xuống mông đít của thạch lỗi. Mỗi đêm thạch lỗi đều ở đây chịu đựng lấy như vậy, sắp sửa cảm giác được có một cái đờ vật cứng không hề có đổ bôi trơn chen vào bên trong hậu môn của mình. Chỉ chốc lát, ở bên trong phòng giam nho nhỏ đã truyền đến tiếng thở dốc của tên đội trưởng nhà lao cùng tiếng va chạm của thân thể hai người. Từng cơn tê liệt đau đớn khiến cho thạch lỗi chết lặng, lúc trước vừa lúc mới bắt đầu thì không quen. Hiện tại bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, gã đang cầu mong tên đội trưởng mau bùng nổ xuất tinh ra, chỉ có được như vậy thì gã mới xem như là được giải thoát. Thạch lỗi, này đưa những học sinh nữ cho các lãnh đạo thị trấn để bọn chúng làm cũng giống như mày bây giờ đang chịu đây, thằng cháu con rùa, thật đúng là một cái hội chơi bời phóng đãng, có phải là bọn lãnh đạo đó cũng cho lại mày rất nhiều chỗ tốt phải không? Đội trưởng nhà lao hung phấn dùng hai bàn tay giống như là hai cái kìm bóp mạnh bên hông thạch lỗi, trước đây mỗi lần gã hỏi, thì thạch lỗi phải đáp trả, về sau gã cũng không cần Thạch Lỗi trả lời, bởi vì gã đội trưởng nhà lao muốn là sức tưởng tượng đang chơi các cô gái học sinh kia, chứ không phải cần Thạch Lỗi chân chính trả lời. Thạch Lỗi tới nơi này không lâu, vì tội gì mà vào đây thì mọi người đều biết, hơn nữa gã vốn là thầy giáo, vóc dáng thư sinh, vì vậy rất nhanh đã có một ngoại hiệu, Thạch cô nương, có lẽ đây là cũng là chuyện báo ứng, gã đã làm chuyện xấu nên giờ bị báo ứng ở trên người. Những tên phạm nhân khác ban ngày thường xuyên bắt gã vào phía sau trong khe núi làm lung tung, nhưng vào buổi tối thì gã lại thuộc về tên đội trưởng nhà lao. Chương 93. Phần 93. Đinh Nhị Cầu không có nuốt lời, sau khi Hồ Hải Quân nghỉ ngơi vài ngày, thì để cho gã quay trở lại lái xe cho Thạch Ái Quốc, bởi vì Đinh Nhị Cầu nhìn thấy, Thạch Ái Quốc đối với việc sử dụng Hồ Hải Quân vẫn tương đối là hợp ý, ngoại trừ có đôi khi Đinh Nhị Cầu lái xe bên ngoài, thì những người tái xế khác không hiểu rõ lắm tính tình của Thạch Ái Quốc. Nên không có phục vụ được chu đáo, vì vậy hắn xin ý kiến Thạch Ái Quốc, thuận lý thành trương đem Hồ Hải Quân quay trở lại tiếp tục lái xe. Một buổi sáng sớm, Hồ Hải Quân lái xe đến cư xá Đinh Nhị Cầu ở, trước đón Đinh Nhị Cầu, sau đó chạy đến khu cư xá thành ủy. Đinh thư ký, cảm ơn, lần này tôi có thể quay lại là nhờ có cậu. Hồ Hải Quân quay về phía Đinh Nhị Cầu nói lời cảm tạ. Ai, anh Hồ, đừng có khách sáo, công việc chúng ta là phục vụ lãnh đạo. Cho nên anh chỉ cần làm tốt là được rồi, nhưng có một chuyện mà em muốn nhắc nhở anh. Đinh thư ký, chuyện gì vậy? Nói cho cùng em và anh cũng là vì lãnh đạo phục vụ, nói trắng trợn ra, thì em chỉ là một tùy tùng nho nhỏ đi theo dọn dẹp sạch sẽ cho chủ tử, còn anh bất quá suy cho cùng chỉ là một phu xe, anh Hồ, tôi nói ít nhưng hy vọng anh sẽ hiểu chứ. Đinh thư ký cậu nói đúng. Nếu anh đã hiểu thì em nói thẳng, lãnh đạo nào trong nhà cũng có chút chuyện riêng tư bừa bộn, chúng ta chỉ là thuộc loại phục vụ. Thì anh thấy có nên hay không quản đe ến chuyện riêng của lãnh đạo. Đinh Nhị Cầu ngồi ở vị trí kế bên người lái, xoay mặt nhìn Hồ Hải Quân hỏi. Chuyện này, chúng ta đâu có quyền quản đến chuyện nhà của lãnh đạo. Nói đúng, chúng ta làm công tác cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, nhưng bí thư đối với anh có chút không hài lòng, hình như anh lại xen vào chuyện gia đình của bọn họ, em không biết là về phương diện nào đó, có thể là anh là bị người lợi dụng, những chuyện này thì chỉ trong lòng anh mới tin tưởng mà thôi. Đinh thư ký. Chuyện đó tôi không có đâu. Hồ Hải Quân trong lòng run lên, nhưng ngoài miệng dứt khoát không thừa nhận, cực lực phủ nhận nói. Anh Hồ, vẫn là câu nói đó, có hay không thì tự trong lòng anh biết, tôi chỉ là một thư ký nho nhỏ chỉ là nhắc nhở cho anh biết mà thôi, có phải là anh cùng với con gái bí thư lui tới khá mật thiết? Có thể là chuyện xuất phát từ nguyên nhân này. Ái chà chà, Đinh thư ký, thật là oan uổng cho tôi, cô ấy là con gái của bí thư, bình thường cô ấy muốn làm gì, tôi dám cản lại sao? Nhưng trên lưng Hồ Hải Quân đã bắt đầu đổ mồ hôi, gã không biết những sự tình này Đinh Nhị Cầu làm sao mà biết được, nhìn thấy Hồ Hải Quân vội vã cuống cuồng, Đinh Nhị Cầu trong nội tâm cười lạnh nghỉ thầm, hừ, ngươi vẫn còn giả vờ không biết, ngươi làm sao ngờ được người phụ nữ này đã bị ta đè xuống háng mình rồi, đã vậy còn muốn làm nô lệ cho ta, thật sự là buồn cười, một tên lái xe như ngươi mà cũng muốn chơi được con gái của bí thư thành ủy, mẹ mày, chuyện này thì cũng không nói tới vì còn dựa vào bản lĩnh. Rõ ràng còn muốn gài bẫy lão tử. Thật sự là không biết chết sống, chờ xem ta như thế nào chậm rãi chơi ngươi, anh chú ý con cái của nhà cao quan có lui tới thì không phải là chuyện tốt đâu, em khuyên anh về sau nên cách Thạch Mai Trinh xa một chút, bí thư hình như đã biết chuyện gì đó, đương nhiên là em đây không rõ lắm. Xe đến trước cửa nhà Thạch Ái Quốc, Hồ Hải Quân trong lòng tâm sự nặng nề xuống xe chờ, Đinh Nhị Cầu tiến lên gõ cửa, lúc này mở cửa là Thạch Mai Trinh, cô gái này đã nghe theo lời của Đinh Nhị Cầu, ngoan ngoãn trở về nhà. Bí thư đâu rồi, còn chưa có rời giường sao? Đinh Nhị Cầu nhìn lướt qua phòng ăn và phòng khách, không thấy bóng dáng Thạch Ái Quốc đâu. Ma quỷ, vì sao không liên hệ với chị, gọi điện thoại cũng không nhận, em có phải là muốn trốn? Nói xong Thạch Mai Trinh lớn mật đến đưa bàn tay về phía giữa hai chân Đinh Nhị Cầu bóp cái đồ vật của hắn một cái. Chị điên rồi sao, làm gì vậy? Bí thư nhìn thấy thì chúng ta tiêu đời. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói. Hì, không sao đâu. Bọn họ đang còn trong phòng, chị nói cho em biết, em mà không hạ thủ sớm tiêu hồng, chỉ sợ đến lúc cô ấy có bầu thì chị thật sự phải có một đứa em, tiện nhân kia bây giờ cả ngày lẫn đêm quấn quýt lấy ba của chị, chỉ sợ lần này là tiêu hồng quyết tâm muốn có con. Thạch Mai Trinh thấy Đinh Nhị Cầu nghiêm nghị, nên nàng không dám lần nữa khiêu khích hắn, đổi lại một bộ dạng y như là chim non nép vào người hắn. Việc này khi nào có thời gian nói sau, trên đường đi em đã cảnh cáo Hồ Hải Quân, về sau chị đừng để ý đến hắn nữa. Vạn nhất nếu xảy ra chuyện, thì em không có chịu trách nhiệm đâu nhé. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng khuyên bảo. Biết rồi chủ nhân muốn ăn cái gì, để nô tỳ chuẩn bị. Thạch Mai Trinh mở đôi mắt to nói, quả thực lại làm cho dục hỏa Đinh Nhị Cầu lại lần nữa dấy lên. Biến, coi chừng em quất chết bây giờ. Đinh Nhị Cầu giơ lên bàn tay, Thạch Mai Trinh làm như sợ hãi hướng đến phòng bếp chạy tới, vừa vặn đúng lúc này Thạch Ái Quốc cũng đang đi ra. Há, Tiểu Đinh đến rồi à, ăn gì chưa? Bí thư, cháu đã ăn xong. Ừ, ngồi xuống chờ chú một chút, bí thư cứ ăn từ từ, không gấp, ăn nhanh đối với thân thể không tốt. Đinh Nhị Cầu nói. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Hồng tay bưng một chén cháo đi ra, Thạch Mai Trinh theo ở phía sau cũng bưng một chén cháo, mặc dù ánh mắt của Đinh Nhị Cầu đang nhìn nơi khác, nhưng thật sự ánh mắt lén lút của hắn 80% đều tập trung lại ở trên người của Tiêu Hồng. Tiêu Hồng thời gian gần đây cai âm đạo đã trải qua được Thạch Ái Quốc không ngừng đổ vào, làm cho nàng càng thêm xinh đẹp thành thục động nhiều người, càng thêm cao quý đoan trang, nàng mỗi ngày kiên trì sáng sớm chạy bộ, cho nên vóc dáng của nàng cực kỳ thon thả, mặt của nàng lại cực đẹp, đó là một loại dung mạo trái xoan hoàn mỹ. Dậy sớm, tập chạy bộ xong, trên mặt không thi phấn trang điểm, nhưng đôi anh đào lại đỏ mỏng, kiều diễm ướt át, một đôi mắt dễ thương đen nhánh tràn ngập linh khí, lông mi thật dài khẽ chấp thật là phong tình vạn trùng. Lúc này nàng mặc bộ đồ thun trắng thể thao bó sát, thoạt nhìn khiến người tâm động, nhưng lại khiến cho người trong lòng không dám chút nào dám khinh nhờn. Cái mông được cái quần thể thao bó sát bóng loáng tựa như lõa lồ lộ ra hai bên mảnh thịt mông, không có lộ ra nhưng nằm bên trong làn vải quần rõ ràng hình dáng cái quần lót màu hồng bé xíu mơ hồ có thể thấy được. Cái mông thịt màu mỡ theo bước chân tả hữu cong vĩnh lên, giờ thì mắt của Đinh Nhị Cầu lướt qua phía trước hạ thể của nàng, cái gò mỡ u âm hộ được cái quần ôm chặt nơi ngã ba khu vực giữa háng, nhô lên cái bánh bao thịt, vừa vặn một đường khe nhỏ chính giữa trung gian như chia đều hai bên mép lớn mập mạp của cái âm hộ. Liếc nhìn trộm xong, hắn thật nhanh xoay đầu nhìn xem nơi khác, nếu là chính nhân quân tử thì đâu có phi lễ mà nhìn, cho nên lúc này hạ thể của Đinh Nhị Cầu bành trướng đến lợi hại, trong lòng hắn mâu thuẫn ngàn vạn dù biết rõ, trên đầu chữ sắc luôn có cây đao, nhưng hắn cũng đã không còn cách nào khống chế được dục vọng của mình. Chương 94. Phần 94. Tiểu Đinh đến rồi à, ăn điểm tâm chưa? Ăn chút gì đi nhé. Tiêu Hồng theo cùng chồng nói chuyện ở bên trong, cô cảm nhận được lần này chồng mình thành công lên chức nhờ sau lưng có sự chống đỡ. Đương nhiên cô biết là có phần của Đinh Nhị Cầu đưa đến tác dụng, cho nên giờ đây mỗi lần Đinh Nhị Cầu đến nhà, thì thái độ đã rõ ràng cải thiện khác xa lúc trước. Trong ánh mắt của cô, đối với loại người hữu dụng, cô có thể quên đi địa vị cao quý cùng tôn nghiêm của mình để kết giao, nhưng đối với người vô dụng, thì cô lại khinh thường coi thường rất rõ ràng đấy. Thôi được rồi. Em đã ăn no. Đinh Nhị Cầu lễ phép cười cười nói, dù gọi Thạch Ái Quốc là chú, nhưng Tiêu Hồng còn quá trẻ để hắn xưng hô khác đi, hắn đến khu ghế salon cầm lên một tờ báo làm bộ xem. Bất chợt hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một ánh mắt giết người đang nhìn mình, đó là Thạch Mai Trinh, rất hiển nhiên vừa rồi nàng chứng kiến thấy Đinh Nhị Cầu đang nhìn lén vào giữa háng của Tiêu Hồng với ánh mắt bị thu hút hấp dẫn, cho nên nàng biểu lộ cực kỳ hung hãn. Đinh Nhị Cầu giả bộ tự mình xem báo, nhưng trên báo chí viết cái gì? Một chữ hắn cũng đều không có nhìn thấy, hiện tại hắn đang hối hận đã cùng với Thạch Mai Trinh quan hệ, bởi vì đây là dính đến chuyện riêng gia đình của bí thư, cũng như hắn vừa rồi mới cảnh cáo Hồ Hải Quân, nhưng thật không ngờ chính hắn lại tự mình vùi lấp càng sâu. Bí thư, cái này là kế hoạch của hôm nay, chú xem qua một chút, có cần sửa chữa gì không? Đinh Nhị Cầu căn cứ vào tình hình việc nào quan trọng, định ra hành trình hôm nay, in ra đưa cho Thạch Ái Quốc xem. Ừ, cứ theo kế hoạch này, chỉ thay đổi một chút. Khu công nghiệp đang phát triển không đi, từ giờ đến cuối năm, nơi đó đâu có cái gì để chú ý, thời gian sau ngập lụt khôi phục chưa kịp đâu rồi, không có gặp thì bọn họ cũng đến tìm tôi để vòi tiền hỗ trợ, bỏ mục này đổi qua cái khác đi, vâng cháu sẽ sắp xếp lại chương trình. Đinh Nhị Cầu tiếp nhận tờ giấy định rời khỏi trước, chờ một chút, Tiểu Đinh, có phải cháu là người ở TP Bạch Sơn? Trước ở chỗ nào vậy? Cháu là người của trấn Lâm Sơn, huyện Hải Dương thuộc TP Bạch Sơn, có chuyện gì vậy bí thư? Đinh Nhị Cầu dừng lại ngạc nhiên hỏi. Vậy cháu có biết La Bàn Hạ không? Là phó bí thư của TP Bạch Sơn, vâng cháu có biết, nhưng ông ấy thì không biết cháu. Há, cũng đúng thôi, vì chức vụ của cháu và ông ta chênh lệch quá xa, mọi người ở TP Bạch Sơn đánh giá về người này như thế nào? Cháu có biết không vậy? Về chuyện này cháu không rõ ràng lắm, nhưng theo cháu biết được thì ông ấy là bí thư của ban kỷ luật thanh tra chuyên trách phó bí thư TP Bạch Sơn, lúc đó cháu đang ở huyện Hải Dương. Thời điểm đó bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường gặp chuyện không may cũng là lúc La Bàn Hạ tự mình giám sát vụ án, à, thì ra là vậy. Đinh Nhị Cầu trong đầu suy nghĩ, xem ra thì lời nói của La Gia Nghi không sai, hẳn là trên tỉnh đã có quyết định cho nên Thạch Ái Quốc mới hỏi mình như vậy, nhất định là ông ta cũng đã biết trên tỉnh an bài xong rồi. Được rồi, cháu đi lo công việc đi, một tiếng đồng hồ sau gặp lại. Thạch Ái Quốc dùng tay bóp trán mình, xem ra chuyện trên tỉnh đưa La Bàn Hạ đến Hồ Châu làm phó bí thư làm cho Thạch Ái Quốc rất là đau đầu. Chinh phục gái đẹp chương 5. Cho đến bây giờ thì Đinh Nghị Cầu vẫn chưa có tha thứ cho cô, nhưng là Trịnh Hiểu Ngãi cảm thấy bằng sự kiên nhẫn của mình, chuyện này cô nhất định sẽ hóa giải được. Cô biết lực hấp dẫn thân thể của mình đối với Đinh Nghị Cầu như thế nào. Tưởng Văn Sơn đã bị điều đi rời khỏi Hồ Châu, đối với cô mà nói thì ông ta đã là ngoài tầm tay với. Cô hoàn toàn có thể sắp xếp lại cuộc sống của mình tốt hơn, nhưng mới đây trong lúc đang tắm rửa, một bàn tay của cô đang ve vuốt dọc theo khe thịt cái âm hộ của mình mà thầm thèm khát tưởng tượng đến cây dương vật to lớn của Đinh Nghị Cầu. Thì chỉ một cuộc gọi điện thoại của Tưởng Văn Sơn gọi đến đã làm cho tất cả sự tưởng tượng của cô như đều tan vỡ. Thật ra thì Tưởng Văn Sơn cũng không có nói gì nhiều, chỉ đề nghị cô đi một chuyến lên trên tỉnh. Cô đương nhiên biết rõ Tưởng Văn Sơn muốn cô lên tỉnh là có ý gì, vốn tưởng rằng cùng với lão này mọi chuyện đã đến hồi kết thúc, nhưng thật không ngờ lão ta vẫn nhớ không quên, căn bản là lão không muốn buông tha cho cô. Lúc này trong nội tâm cô thật là buồn nôn, cô liền cự tuyệt dứt khoát, vì cô không còn muốn lén lút với lão nữa. Đối với Trịnh Hiểu Ngãi mà nói, cô biết thời đại mà Tưởng Văn Sơn khống chế đã qua. Lão không còn có khả năng khống chế cô cả đời nữa, cho nên cô muốn cuộc sống của mình từ nay về sau an ổn, không bị bất luận người nào khống chế bài bố, trừ phi là cô cam tâm tình nguyện. Xin anh đừng có quấy rầy cuộc sống của em nữa, chuyện của em cùng anh cũng đã chấm dứt, từ nay em không còn muốn gặp lại anh. Nói xong, Trịnh Hiểu Ngãi liền cúp điện thoại cuộc gọi của Tưởng Văn Sơn. Sau khi lên tỉnh nhậm chức phó chủ tịch công đoàn tỉnh, Tưởng Văn Sơn vẫn đang tích cực tìm mọi cách để tái nhậm chức như trước kia. Ông ta cũng biết nếu muốn làm người đứng đầu một địa phương thì đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng hiện nay dựa theo mối quan hệ với La Minh Giang, để mà làm người đứng đầu một ban ngành béo bở thì Tưởng Văn Sơn thấy vẫn còn có cửa. Cho nên lá gan của Tưởng Văn Sơn cũng dần lớn lên lại, do đó ông ta lại nhớ tới tại TP Hồ Châu còn có một người đàn bà xinh đẹp cuồng nhiệt như lửa nóng trong chuyện giao hoan khiến cho người đàn ông nào đã. Quan hệ với nàng thì không bao giờ có biết chán, ông đã có mục đích an bài sắp xếp. Tuy mối quan hệ với La Minh Giang rất là tốt đẹp, nhưng vẫn còn cần những người khác giúp đỡ nói chuyện thì mới có thể thành công những việc dự định sắp tới, cho nên Trịnh Hiểu Ngãi chính là một lá bài mỹ nhân kế tốt nhất. Chương 95. Phần 95. Vào lúc này, có lẽ chị Đinh Nghị Cầu là có thể giúp cho cô, cho nên sau khi do dự băn khoăn, Trịnh Hiểu Ngãi cũng đành phải gọi điện thoại cho Đinh Nghị Cầu, nhưng khi Đinh Nghị Cầu bắt máy thì giọng nói của hắn lại lạnh như băng. Có thể cho chị nói chuyện chỉ vài phút. Sau khi chị nói xong, nếu như em vẫn không cách nào tha thứ bỏ qua cho chị, thì về sau chị sẽ không bao giờ quấy rầy đến em nữa, được không? Trịnh Hiểu Ngãi giọng nói như là van xin nói. Được rồi, có gì thì chị nói nhanh đi, dạo này em bề bộn nhiều việc lắm, không có thời gian đi ra ngoài. Trước chị nói cho rõ ràng để em hiểu, từ lúc chúng ta bắt đầu quan hệ về sau, chị không còn có tiếp tục quan hệ với lão ta, chỉ có lần vừa rồi lão nói là sắp phải chuyển công tác đi, chị xin gặp lại một lần cuối cùng. Sau đó sẽ đem toàn bộ ảnh chụp gần gũi với lão khi trước trả lại cho chị không còn có cách nào, mà chị cũng không muốn mang đến phiền toái cho em, cho nên, nếu như chị muốn giải thích chuyện này thì em nghĩ, chị đã giải thích với em rồi, giờ không cần phải lãng phí thời gian mà lặp lại như vậy. Không phải là chị muốn giải thích mà ngay mới vừa rồi, lão ta lại đem số ảnh chụp đem ra uy hiếp chị, bảo chị phải lên tỉnh một chuyến, hiện tại chỉ có em là mới có thể giúp được chị, nếu như không được, thì chị có thể là phải chết đi. Thì mới thoát khỏi bàn tay của lão, thật xin lỗi, đã quấy rầy đến em, Trịnh Hiểu Ngãi trầm thấp nói. Em biết rồi, có gì em nhắn tin báo sau. Đinh Nghị Cầu tuy trong nội tâm vẫn còn đang cực kỳ tức giận, nhưng trong lúc nguy khốn thì Trịnh Hiểu Ngãi đầu tiên lại nghĩ đến hắn, đây cũng là điều làm cho hắn vui mừng, điều này chứng tỏ trong lòng Trịnh Hiểu Ngãi vẫn còn có bóng dáng của hắn. Đương nhiên, lưu luyến tại trong tâm trí của Đinh Nghị Cầu nhiều nhất vẫn là thân thể nóng bỏng của Trịnh Hiểu Ngãi. Lúc ở trên giường bất luận Đinh Nghị Cầu có yêu cầu gì, tư thế như thế nào thì Trịnh Hiểu Ngãi chưa từng có cự tuyệt qua, kể cả có đôi khi là yêu cầu rất quá đáng, về điểm này thì Hà Tuệ có vài chuyện làm không được đến như Trịnh Hiểu Ngãi. Vì vậy hắn liền cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Trịnh Hiểu Ngãi một tin nhắn ngắn, em sẽ cùng chị đi, lần này sẽ giải quyết triệt để vấn đề một lần cho xong. Trịnh Hiểu Ngãi sau khi nhận được tin nhắn ngắn này, cô mới hoàn toàn yên tâm, nàng ngửa người về sau. Mềm nhũn dựa người vào tường nhà tắm thở phào. Chinh phục gái đẹp chương 5. Nơi làm việc của Hội đồng Nhân dân TP Hồ Châu cách khá xa bên thành ủy, cho nên nếu không có chuyện gì, thì bí thư thành ủy rất ít khi đến. Tuy rằng bí thư thành ủy kiêm nhiệm luôn chức vụ đại chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân TP, nhưng bởi vì công tác đã của thành ủy đã quá bận rộn, cho nên bên đại biểu Hội đồng Nhân dân vẫn luôn là do Phó chủ nhiệm Chu Vĩ Nghiệp công tác phụ trách. Khi Thạch Ái Quốc cùng Đinh Nhị Cầu với Đào Thành Quân ba người ngồi trên một chiếc xe chạy tới, thì đã thấy Chu Vĩ Nghiệp mang theo mấy phó chủ nhiệm cùng với nhân viên phòng làm việc ở trước cửa nghênh đón, Thạch chủ nhiệm, chào mừng ông đến công tác. Chu Vĩ Nghiệp nói chuyện rất có ý tứ, lão xưng hô là Thạch chủ nhiệm mà không gọi là Thạch bí thư, chào mừng đến công tác mà không phải là hoan nghênh đến thị sát, tư thái có thể nói bày ra đối với Thạch Ái Quốc rất thấp. Ha ha, tôi tuy rằng là kiêm nhiệm làm chủ tịch ở đây, nhưng chỉ là thùng rỗng kêu to, trước kia cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, hiện giờ trọng tâm của tôi thì ở tại thành ủy. Nơi này là địa bàn của anh, Thạch Ái Quốc bước vào bên trong đại viện. À, thì Hội đồng Nhân dân cũng là do đảng ủy lãnh đạo mà, xin mời vào. Chu Vĩ Nghiệp rất là khách sáo nói. Thời kỳ của Tưởng Văn Sơn còn nắm quyền, Chu Vĩ Nghiệp cũng chủ trì công tác phó đại chủ nhiệm, nhưng bởi vì Tưởng Văn Sơn cường thế, cho nên Hội đồng Nhân dân thực chất chỉ là bù nhìn, không có được chức năng tác dụng giám sát chính phủ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Tưởng Văn Sơn ngã ngựa, Thạch Ái Quốc lên đài, dưới tình huống mới. Chu Vĩ Nghiệp trong lòng cũng bắt đầu nghĩ cách nắm lấy quyền lực của Hội đồng Nhân dân. Lần này tôi cùng thư ký trưởng tới đây, chủ yếu là nhìn xem anh chuẩn bị đến đâu rồi. Anh cũng biết, hiện nay công tác trong thành phố rất nặng nề, đặc biệt là việc trùng kiến sau thiên tai. Đồng chí Đề Khôn Thành đến tạm thời làm chủ tịch thành phố, sẽ rất ảnh hưởng đến công tác theo chiều hướng tích cực. Ý của tôi là năm nay anh hãy tổ chức triệu tập đại biểu Hội đồng Nhân dân đem chuyện này quyết định biểu quyết thông qua. Sự tình rất nhiều, chúng ta bắt đầu sớm trước đi. Chủ nhiệm. Bên này có tiền lệ, công tác chuẩn bị không cần rất nhiều, chỉ cần thành ủy định ra thời gian tổ chức, thì chúng tôi có thể ra thông báo triệu tập đại biểu. Ừ, tôi biết, nhưng nhất định phải làm tốt công tác với các đại biểu, cam đoan đồng chí Đề Khôn Thành được nhất trí cao phiếu được tuyển chọn chính thức, nếu không, trách nhiệm này ai cũng không gánh nổi ở trên tỉnh đâu, anh hiểu ý của tôi chứ. Chủ nhiệm, về chuyện này tôi chỉ có thể là cam đoan tận lực làm công tác của mình, ông cũng biết, năm nay thành phố chúng ta đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dân chúng đối với lãnh đạo chính quyền thành phố rất không hài lòng, không bài trừ bọn họ nhân mượn chuyện này thông qua đại biểu Hội đồng Nhân dân mà chút giận, sẽ cũng là có khả năng như vậy, cho nên tôi cũng chỉ có thể nói là cố gắng tận lực làm hết sức mình. Tình huống này rất trọng yếu, nhất định phải anh nắm chắc được vấn đề, làm tốt công tác động viên, kiên quyết không để xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, điểm này anh phải cam đoan đấy. Thạch Ái Quốc nhướng mày, nói rất nghiêm túc, không thể để cho đến lúc đó xảy ra sự cố. Chương 96 Phần 96. Đối với lối cam đoan dạng như kiểu này, thì Chu Vĩ Nghiệp cũng sẽ chẳng có làm gì đâu. Trong chuyện này nếu gây ra rủi ro thì đương nhiên là Chu Vĩ Nghiệp phải gánh trách nhiệm, nhưng đứng mũi chịu sào vẫn là Thạch Ái Quốc, cho nên Chu Vĩ Nghiệp nhân cơ hội muốn thông qua chuyện này, cũng muốn giành lấy lợi ích cho mình. Chuyện này cũng không phải là làm qua loa cho có khó khăn gì hoặc là nghĩ cách thì cậu cứ có thể nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại Hồ Châu là thời buổi rối loạn, nếu như lại xảy ra vấn đề, tôi và anh rất khó coi, đúng không? Bất đắc dĩ, cứng rắn không được, Thạch Ái Quốc đành phải dịu giọng xuống. Vốn là các phó chủ nhiệm cũng cùng nhau nghênh đón Thạch Ái Quốc, nhưng bọn họ nhìn thấy Thạch Ái Quốc cùng Chu Vĩ Nghiệp không có đi về hướng phòng họp, mà về phía phòng làm việc của Chu Vĩ Nghiệp, vì vậy vài người đều đi theo tượng trưng một chút, rồi quay về phòng họp chờ. Đinh Nhị Cầu thì đang đứng ở ngoài cửa, Đào Thành Quân là thường ủy, lại là quân sư của Thạch Ái Quốc, đương nhiên là một tấc cũng không rời khỏi Thạch Ái Quốc. Nhưng lúc này ông cũng đi ra bên ngoài. Thư ký trưởng, nói chuyện xong rồi à? Chưa có xong, chỉ là tôi chột bụng nên đi WC, cậu cứ đứng đây đợi bí thư nhé. Đào Thành Quân cũng chẳng có sắp xếp cho Đinh Nhị Cầu việc gì. Thạch Ái Quốc quan sát phòng làm việc, rồi ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Chu Vĩ Nghiệp. Vừa rồi Chu Vĩ Nghiệp tỏ ra thái độ, rõ ràng là lão muốn ra điều kiện, có những giao dịch chỉ thích hợp song phương trực tiếp trao đổi, nếu có bất kỳ một người nào khác thì rất khó nói. Cho nên Đào Thành Quân hiểu chuyện liền kiếm lý do rời khỏi, để cho Thạch Ái Quốc cùng Chu Vĩ Nghiệp dễ dàng trao đổi. Tuy nhiên Chu Vĩ Nghiệp nắm rất chặt cơ hội, nhưng lão đã phạm vào một điều tối kỵ, đó là dùng công tác áp chế lãnh đạo. Dù nói như thế nào, lão cũng là phó đại chủ nhiệm, Thạch Ái Quốc là y đại chủ nhiệm, lãnh đạo sắp xếp công tác muốn bảo đảm hoàn thành chất lượng. Nhưng rõ ràng là Chu Vĩ Nghiệp lại đưa ra điều kiện, hậu quả như vậy rất là nghiêm trọng, đã chọc giận đến lãnh đạo, sau này hậu quả nhẹ thì sẽ bị làm khó dễ. Nếu nặng thì phải lập tức xéo đi. Thế nhưng vào giai đoạn này thì Thạch Ái Quốc không có quyền lực để tống Chu Vĩ Nghiệp lập tức xéo đi, mà là lúc phải dùng người, cho nên cũng không có khả năng làm khó dễ với lão. Chính vì vậy, Chu Vĩ Nghiệp đoán chắc Thạch Ái Quốc sẽ không dám trở mặt, nên mới dám nói với Thạch Ái Quốc những lời như thế này. Từ góc độ của Thạch Ái Quốc, thì Chu Vĩ Nghiệp đã là khiêu chiến quyền uy của ông. Nếu đại chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân không sắp xếp được người của mình, nói ra quả thật chính là một chuyện cười, nhưng ông thật đúng là hết cách rồi. Tuy lúc Tưởng Văn Sơn còn tại vị thì cũng là kiêm nhiệm chức danh đại chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, nhưng Tưởng Văn Sơn là người gian xảo rắn rít, không thể nào so sánh với Thạch Ái Quốc được, cho nên tình hình trước mắt thì Thạch Ái Quốc chỉ có thể là nuốt xuống cái cục tức này, ông cũng hiểu được. Chu Vĩ Nghiệp căn bản không có để ông vào trong mắt, thật ra chuyện này theo tôi nghĩ đã sớm định xong đấy chứ, chỉ cần đại phó phụ chủ nhiệm đồng ý, thì những người khác hẳn là không có vấn đề. Thạch Ái Quốc sắc mặt tái xanh, vừa nói vừa nhìn xem Chu Vĩ Nghiệp đến cùng muốn nói cái gì. Chu Vĩ Nghiệp cũng thật sự rất có gan, cho dù là đón lấy ánh mắt lạnh lùng của Thạch Ái Quốc, lão vẫn không có lùi bước, tươi cười đem điều kiện của mình nói ra. Tôi chỉ cần Lưu Thành An được đề bạt làm phó chủ tịch thành phố, kính xin bí thư có nhiều quan tâm đến hắn hơn. Cuối cùng thì Chu Vĩ Nghiệp cũng đem điều kiện của mình nói ra. Lưu Thành An, bí thư của khu Tân Hồ Khu. Đúng vậy, có thể là bí thư không biết, Lưu Thành An còn là cháu rể của tôi, xem như là tôi lợi dụng chức quyền một lần đi. Bí thư, tôi lớn hơn ông 5 tuổi, chỉ làm một lần này, ai cũng đều có thân thích con cái, coi như là để cho tôi làm việc riêng một lần nhé. Chu Vĩ Nghiệp nói ra vẻ là đáng thương, cái này là nhân tình. Nhân tình là chuyện thường tình, điều này rất khó cự tuyệt. Lão Chu, về chuyện phó chủ tịch, tôi không dám đánh cược với ông được. Thạch Ái Quốc không cần cân nhắc liền nói, hoàn toàn chính xác, ứng viên phó chủ tịch là do trên tỉnh quyết định, thành phố Hồ Châu không có quyền lực này. Chuyện này tôi biết, nhưng người chọn lựa là từ thành ủy báo lên trên tỉnh, cho nên tôi muốn trước trưng cầu trước ý kiến của Thạch Bí Thư đồng ý trước mới thì được, ha ha, ông Chu, ông nâng cao tôi quá. Như vậy đi, trên nguyên tắc tôi đồng ý đồng chí Lưu Thành An làm phó chủ tịch thành phố, nhưng chuyện này ông cũng nên trưng cầu ý kiến đồng chó để khôn thành. Tôi hiểu rồi, xin cảm ơn Thạch Bí Thư. Chu Vĩ Nghiệp đứng lên cúi đầu, lại hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Thạch Ái Quốc, xem ra như là ý muốn của lão đã thành rồi. Sau đó một tiếng đồng hồ, chuyện thị sát Hội đồng Nhân dân đã xong, thật ra thị sát như vậy không có bất kỳ thực chất ý nghĩa nào cả, nhưng vẫn phải tiến hành, hơn nữa Đinh Nhị Cầu dám đoán chắc. Sớm nhất buổi chiều, trễ nhất ngày mai, để Khôn Thành cũng sẽ đến Hội đồng Nhân dân thị sát, vì đây là vấn đề hạ thấp tư thái, để chiếm được hào cảm, cam đoan sau này đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ ủng hộ, thì bảo đảm số phiếu bầu đồng ý để Khôn Thành chính thức nhậm chức. Theo thường lệ, sau khi trở lại văn phòng thành ủy, Đào Thành Quân sẽ đi theo Thạch Ái Quốc đến văn phòng của ông, Đinh Nhị Cầu vẫn là phụ trách pha trà rót nước. Lão Hồ Ly Chu Vĩ Nghiệp này, quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thạch Ái Quốc thở phì phò nói. Hắn để điều kiện gì? Đào Thành Quân tiếp nhận ly trà trong tay Đinh Nhị Cầu rồi hỏi. Lưu Thành An còn muốn tiến một bước, lên làm phó chủ tịch. À, Lưu Thành An là người của Chu Vĩ Nghiệp. Đào Thành Quân đem chén trà đặt ở trên mặt bàn hỏi ngược lại. Chu Vĩ Nghiệp nói Lưu Thành An là cháu rể của hắn, tôi nghĩ chuyện này cũng không có giả, vì đi điều tra thì sẽ biết rõ. Ừ, nhưng mọi người nói Lưu Thành An là người của Tưởng Văn Sơn. Lời nói này thì như thế nào? Đào Thành Quân hỏi. Thạch Ái Quốc không trả lời, ông cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, xem ra Tưởng Văn Sơn tuy đã đi rồi, nhưng lực ảnh hưởng của ông ta vẫn còn, lại còn dùng một loại phương thức khác để tồn tại, không chỉ như thế, còn có thể tiếp tục xơi tái căn cơ Thạch Ái Quốc, đây mới là điều đáng sợ nhất. Rất đơn giản, Chu Vĩ Nghiệp cũng là người của Tưởng Văn Sơn, bọn họ cùng một nhóm, giai đoạn của Tưởng Văn Sơn, thì Chu Vĩ Nghiệp giúp ông ta trông coi đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Đàm Quốc Khánh thì trông coi cục công an, Khang Minh Đức trông coi cục tài chính, đây chỉ là bề nổi, chìm bên dưới tảng băng thì còn có bao nhiêu quan hệ ẩn núp, ai cũng không biết, Đinh Nhị Cầu chậm rãi nói. Chương 97. Phần 97. Đào Thành Quân cùng Thạch Ái Quốc nghe hắn nói vậy đều nhìn nhau, tuy rằng chuyện như vậy bọn họ cũng đã từng nghĩ qua, nhưng bọn họ cũng không tin rằng thế lực Tưởng Văn Sơn có thể khống chế đến tận địa khu toàn diện như vậy. Bây giờ Tưởng Văn Sơn đã đi rồi, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi. Bè nhóm lợi ích của ông ta vẫn chưa có giải tán hết, trái lại nhóm lợi ích này vẫn còn kéo dài tiếp, càng thêm đoàn kết. Đàm Quốc Khánh bây giờ đang làm gì? Đào Thành Quân hỏi. Vẫn đang làm phó cục trưởng, chẳng qua là bị phân công quản lý hậu cần, không còn quản lý bên hình sự nữa. Đinh Nhị Cầu đối với chuyện của cục công an đương nhiên là biết được chút ít. Tiểu Đinh, chức năng cục công an trọng yếu phi thường, nếu như có thời gian, nhớ giao hảo nói với Chu cục trưởng, bây giờ cục diện ở thành phố. Chính là duy ổn trọng yếu lực lượng, phải nắm giữ ở trong tay chúng ta, các người hiểu chưa? Cháu hiểu. Khang Minh Đức cũng rất nhanh sẽ bị Trọng Hải an bài, cục tài chính cũng rất trọng yếu, Trọng Hải là xuất thân chính quy, hy vọng hắn có thể quản lý tốt tài chính Hồ Châu, mấy năm nay tài chính của thành phố cũng rất khó khăn. Thạch Ái Quốc ca thán nói.